Diệp Hy quay đầu sang chỗ khác nghĩ phía dưới nhìn lại, lại chỉ gặp trên đường lớn xe hơi nhỏ, giống như là một cái hộp diêm bình thường đại tiểu. Cô Lỗ! Hắn lập tức hoảng sợ, thân thể đều có điểm rung rung. Đại ca, tên tiểu tử kia chạy. Trong phòng, bỗng nhiên truyền đến làm cho Diệp Hy cả người thanh âm run rẩy. Tìm, hắn nhất định còn ở nơi này. Bởi vì, khóa đại môn, kia cái chìa khóa hoàn tại trên người của mình. Không xong. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, muốn từ nơi này phản đến cách vách phòng ban công, quả thực chính là nằm mơ. Bởi vì trung gian có 34 mét khoảng cách. Chỉ có phương pháp này rồi. Diệp Hy nhìn dưới lầu dưới góc phải ban công, nếu từ nơi này nhảy xuống lời mà nói, còn có thể chạy thoát. Nhưng là nếu rơi không đi vào nói, vậy mình nhất định phải chết. Mau, đi ban công nhìn một chút. Nghe được những người đó tiếng bước chân, Diệp Hy lúc này cả người đô đang run rẩy lấy. Hắn thật đúng là chưa từng có gặp được chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng là những người kia càng ngày càng gần. Liều mạng. Diệp Hy cắn hàm răng. Dù sao hắn là không muốn bị những người đó bắt lấy đi áp chế mẹ của mình. Hắn ở nơi nào? Bỗng nhiên, một cái mắt sắc nam nhân phát hiện lúc này ngay tại ban công phía ngoài Diệp Hy, quý danh một tiếng sau liền muốn bỏ qua đến. Nhưng là, Diệp Hy động tác kế tiếp lại làm cho hắn ngây dại. Chỉ thấy này tiểu nam hài thế nhưng buông lỏng ra hai tay của mình, cứ như vậy nhảy xuống. Bùm! Một tiếng nện xuống đất. Diệp Hy cả người đều ở đây run rẩy đau chết ta. Hắn ôm lấy lồng ngực của mình, ngẩng đầu nhìn phía trên, nhưng trong lòng thoáng hô thở ra một hơi. Xem ra, mình làm chuyện xấu cũng không nhiều. Người nào a? Lúc này, bộ này chủ nhân của gian phòng nghe được dị hưởng, lập tức vọt ra. Nhưng là Diệp Hy lại sớm đã chuẩn bị xong, thừa dịp hắn còn không có thấy rõ ràng mình thời điểm lùi vào phòng bên trong, Bính Khuyết không quên nhắc nhở nhanh chút báo cảnh sát. Diệp Hy thân thể cảm giác được rất đau, nhưng là hắn lại chỉ muốn phải nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này. Tên bình thường lao tới một bộ này phòng, vội vàng hướng thang máy phương hướng chạy tới. Lúc này dùng cấp tốc 5 giây để hình dung Diệp Hy sẽ thấy chuẩn xác bất quá. Hắn chưa từng có phát hiện, chính mình chạy trốn tốc độ là nhanh như vậy. Đường thang máy bỏ vào lầu một thời điểm, hắn lại liền xông ra ngoài. Diệp Hy, lúc này, tại cửa chính phía trên. Lại dĩ nhiên là nữ hiệu trưởng Lâm Chế Tình. Mau, đi mau. Diệp Hy cũng không kịp nói chuyện, liền kéo vẻ mặt võng nhiên thành thục mỹ phụ liền nhìn phía ngoài đường cái chạy tới. Ngươi làm gì? Lâm Chế Tình hết sức tức giận đem tay của mình rút về, vừa muốn kéo ở này đang không ngừng bôn chạy tiểu nam hài là lúc lại phát hiện, phía sau đã đuổi theo ra đến 5-6 người đàn ông rồi. Chuyện này cảnh, giống như đã từng quen biết. Bọn họ có súng, mau. Bên này, Diệp Hy cũng không ngốc, kéo lại muốn động thủ mỹ phụ hiệu trưởng đi vào một cái âm u đường nhỏ bên trong. Đừng nói chuyện, Lâm Chế Tình rất nhanh liền phản ứng kịp, lúc này của nàng cao gầy thân thể thành thục đặt ở này tiểu trên người của cậu bé, thậm chí ngay cả cặp kia phình trướng trướng kiểu nhũ, đã ở tiểu trên người của cậu bé chèn ép. Lần tới báo trước trống rỗng xe công, phụ thân mối tình đầu tình nhân, tiểu tránh thái cùng mỹ thục phụ kích tình. Kính xin chờ mong. Chương 96, Mỹ phụ nhân thê. Rốt cuộc, sao lại thế này? Lâm Chế Tình lúc này dùng thân thể của chính mình tựa vào này tiểu trên người của cậu bé, tận lực làm cho thân thể của bọn họ trốn trong bóng đêm không cho này đuổi theo người của phát hiện. Bọn họ, muốn bắt cóc ta. Diệp Hy lúc này nghe đem vậy được thục khéo hương, trong lòng nhưng lại không thể không đem kia dục niệm dưới áp chế ra, hiện tại cũng không phải là giống những chuyện kia thời điểm. Bất quá, trên người của mình. Bị người mỹ phụ này bộ ngực cặp kia trướng phình kiều nhũ chèn ép, là đẹp như vậy hay? Lâm Chế Tình thấp giọng nói bọn họ là loại người nào? Không rõ ràng lắm. Thật sao? Lâm Chế Tình khẽ gật đầu, lại thời khắc chú ý tình huống bên ngoài những người đó minh mục trương đảm tình người, người không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Hy hơi sừng sờ, đột nhiên hỏi ngươi có ý tứ gì? Bây giờ còn là đừng nói trước này, đi, theo bên kia. Lâm Chế Tình muốn kéo lấy này tiểu nam hài chuyển tới một bên khác, tuy nhiên lại phát hiện những người đó cũng đã càng ngày càng bách cận rồi. Stop! Diệp Hy! Lâm Chế Tình cho dù trong đầu lóe lên chính mình từng cơ cấu phòng lang cùng này tiểu nam hài từng có cầu thả việc, nhưng là nàng lại nghiêm túc nói tuy rằng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là ngươi thật sự không cảm thấy kỳ quái sao. Giống như, rất nhiều người đô nhằm vào lấy ngươi. Ân, nói như vậy, có vài người, theo vừa sanh ra liền ngậm lấy chìa khóa vàng, cuộc đời của hắn nhất định đại phú đại quý. Ngươi chính là người như vậy, gia gia của ngươi là quân đội thượng vị giả, mẹ ngươi là hoa hải thị thị trường, ba ngươi lại IT ngành sản xuất cự tử. Nói đến Diệp Hy phụ thân của, Lâm Trễ Tình thân thể vì không thể lau chùi đầu giật mình. Dù sao, viên kia từng là của mình mối tình đầu tình nhân, nhưng bây giờ không biết liêm sỉ theo con hắn phát sinh cái loại này bất luận thân thể quan hệ. Điều này làm cho thân là trưởng bối Lâm Trễ Tình, người này thê mỹ phụ, làm sao mà chịu nổi. Nhưng là, kia một buổi tối tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Huống chi, mình đã có. Diệp Hy, này quyết định ngươi không thể đương một cái người bình thường. Lâm Trễ Tình ở trong lòng tự nói với mình, người nào trên ngói chuyện tình chỉ là một mộng xuân mà thôi. Đúng, chỉ là một mộng xuân mà thôi, là mình để kháng không nổi tịch mịch tra tấn mà trong mộng phóng đãng. Không hơn, chẳng qua, nàng có thể cho là như vậy sao, bởi vì, bụng của mình bên trong, lúc này lại đã có không nên tồn tại tiểu sinh mệnh. Ngươi là muốn phải nói cho ta biết, có người muốn châm đối với chúng ta ra sao. Cho nên, ta là bị cho rằng giết gà dọa khỉ quân cờ. Diệp Hy giọng của thực bình thản, nhưng là cũng chỉ có hắn biết, mình lúc này lửa giận trong lòng là mãnh liệt như vậy. Quên đi, hiện sẽ nói với ngươi những thứ vô dụng này, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lâm Trễ Tình thoáng di động dấu chân kia cao gầy thân thể thành thục, nhưng là lại vâng nguyên bản liền động lại tại Diệp Hy trên người cặp kia cao ngất vú, kịch liệt ma sát bộ mặt của hắn. Thơm quá. Diệp Hy không khỏi dùng khuôn mặt của mình đi đè ép đùa này song chính mình từng nắm nhiều lần, chà đạp quá nhiều lần hai vú. Diệp Hy. Lâm Trễ Tình hơi hơi kéo ra thân thể hai người ở giữa khoảng cách, tuy rằng hiện tại nàng rất muốn đem Diệp Hy một cước đá văng ra, tuy nhiên lại cũng không phải hẳn là ở phía sau. Bên này đi. Diệp Hy chợt nhìn thấy bên kia trên đường phố người của vừa ly khai, hơn nữa một chiếc xe taxi ở phía sau vừa vặn vào trạm. Lâm Trễ Tình kéo lại Diệp Hy tay của, tiểu tâm rực rực hướng về nhà ga chạy tới. Cũng may mắn bây giờ là ban đêm, nói cách khác, hai người bọn họ nhất định sẽ bị phát hiện. Ai nha, đêm nay chỉ có hai cái hành khách à. Nương Diệp Hy cùng Lâm Trễ Tình lấy chính thái cùng thục nữ leo lên xe công sau, người tài xế kia ánh mắt tại trên người của bọn họ quét một vòng, liền lại quay đầu đi. Bất quá, hắn nhưng thật ra nhàn nhã, một bên lái xe, một bên lại thông qua vô tuyến điện cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm thổi thủy. Lớn như vậy xe công, trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ. Xin hỏi một chút, xe này đến chỗ nào? Lâm Trễ Tình thuận tay đầu tiền, ánh mắt lại rơi vào trong buồng xe lộ trình bề ngoài. Là đến ngoại ô A. Đối đâu rồi, đây là chuyến xe cuối rồi. Bởi vì vùng ngoại thành khá xa, đêm nay tương hội tại ngoại ô tổng trạm dừng lại một đêm. Nga. Hai người các ngươi là trở về sao? Ách, đúng, đúng a, ta cùng con đi ra dám mua ít đồ. Lâm Trễ Tình miễn cưỡng đánh ra vẻ mỉm cười, nhưng là đang nói đến con hai chữ thời điểm, chỉnh một cái thân thể đô đang run rẩy. Diệp Hy tuổi thọ, xác thực có thể đương con trai của nàng rồi. Khả là mình lại bối nước theo hắn đã xảy ra bẩn thỉu thân thể quan hệ. Tạm thời đi trước ngoại ô a, thị lý tình huống lòng đang hoàn không rõ. Lâm Trễ Tình tự nhiên đi hướng ghế sau vị lên, nói ngươi trước cấp nhà ngươi gọi điện thoại a. Nga. Diệp Hy gật gật đầu, lại đi tới Lâm Trễ Tình bên người, ngồi xuống. Đừng tỏa ta chỗ này. Lâm Trễ Tình trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nàng thật sự không muốn cùng này từng tao đạp thân thể của chính mình tiểu nam hài ở cùng một chỗ. Bởi vì nàng đang sợ hãi chính mình hội nhịn không được cám dỗ, lại làm ra chuyện gì. Bởi vì nàng phát giác, từ chính mình cùng này mối tình đầu tình nhân con đã xảy ra cầu thả việc sau, chính mình nguyên bản còn có thể khắc chế dục hỏa, giống như là vô ích giống như, mỗi một buổi tối đều là như vậy hư không khó nhịn. Thật giống như ăn cây thuốc phiện giống như, khó có thể thoát khỏi. Trên người của ta từ đâu tới điện thoại? Diệp Hy cười khổ nói. Lâm Trễ Tình cũng là hơi sừng sờ, túi của mình túi cũng nhét vào trên xe, trên người chỉ có như vậy chừng 10 đồng tiền mà thôi. Vừa mới vé xe đô xài hết. Quên đi, vậy thì chờ đã đến ngoại ô nông thôn xem một chút đi. Hiện tại loại này không minh bạch dưới tình huống, thật sự không thể sằng bậy. Lâm Trễ Tình nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lúc này đã đêm xuống. Lần trước gặp được ngươi cũng là bị người truy đánh, lần này lại là như thế này. Nàng hình như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng là lại bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị. Đúng, là trách dị. Thật giống như, chính mình thế nhưng thực chờ mong thực hưng phấn. Như vậy tuy rằng không phải cô nam quả nữ, nhưng là lại cũng đủ làm cho lòng của nàng, đang run rẩy. Lúc này lái xe đang chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng thông qua vô tuyến điện cùng đồng thời nói chuyện, nơi nào sẽ chú ý tới bọn họ này một đôi nam nữ. Một cái tiểu chánh thái, một cái mỹ thục nữ. Hơn nữa còn là từng phát sinh qua không chỉ thân thể quan hệ nam nữ. Ta nói, Lâm hiệu trưởng, người vẫn khỏe chứ? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là chỉ cần nghĩ đến chính mình từng kỳ ở nơi này dáng người thập phần cao gầy mỹ phụ nhân thê trên người của, khiêng hai chân của nàng tung hoành ngang dọc chinh phục tình cảnh, hắn sẽ gặp trở nên hưng phấn. Bất quá, lúc này Lâm Trễ Tình lại một bàn tay kéo má phấn, đưa mắt hình cái đầu ta ngoài xe, căn bản cũng không để ý lờ đi. Nhưng là, chống chân nhìn của nàng bên cạnh, Diệp Hy cũng cảm giác được trong lòng của mình đã mãnh liệt nước cuộn trào rồi. Duyên dáng khuôn mặt, thẳng thắn gáy ngọc, còn có trước ngực nàng cái kia một đôi tràn đầy cổ trướng co giãn kiều nhũ. Người có tin ta hay không theo cửa kính xe đem ngươi ném xuống. Lâm Trễ Tình thông qua cửa sổ thủy tinh ảnh ngược thấy được này nhìn mình vẫn không nhúc nhích tiểu nam hài, lại lộ ra từng theo chính mình tằng tiệu với nhau là lúc tà ác ánh mắt. Trong lòng nàng máy động, luôn cảm thấy, như vậy không khí, là lạ. Có lẽ, nhân chính là như vậy, tiếp nhận rồi lần đầu tiên, như vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Nghĩ đến chính mình từng theo Diệp Hiếm có qua thân thể quan hệ Lâm Trễ Tình, nhưng thật ra cảm thấy, giữa bọn họ, tồn tại quan hệ thế nào bình thường. Tuy rằng nàng không thừa nhận, cho dù nàng dùng này thân làm vợ người nhân mẹ luân lý đạo đức tới dọa chế chính mình, nhưng là lại vẫn như cũ không thể ngăn cản viên kia đang kịch liệt khiêu động phương tâm. A Di. Diệp Hy bỗng nhiên không gọi hiệu trưởng, nhà ấm nghĩ này một cái kéo má, không thèm nhìn vẻ đẹp của mình phụ nhân thê nhích lại gần, một bàn tay lại thế nhưng chậm rãi leo lên trên đùi của nàng. Này một cái, ba ba của mình đã từng người yêu, nhưng bây giờ tại bên cạnh mình. Đường này tiểu nam hài tay của trưởng, vuốt lên thân thể của chính mình là lúc, Lâm Trễ Tình bỗng nhiên kịch liệt đầu giật mình. Chính là, nàng lại cắn môi dưới, căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng động tác, mà là đang ngoài miệng áp chế nói lấy ra. Bất quá, nàng như vậy lại ngược lại khích lệ Diệp Hy này tiểu nam hài. Nhất tưởng lấy bên cạnh mình này nhất thục nữ đúng là mình ba ba năm đó yêu nhất nữ nhân, cũng là thành thục phong vận người của thê thiếu phụ, như vậy kích thích, làm cho Diệp Hy tay của càng thêm càn rỡ. Lâm Trễ Tình mặc quần bò rất xúc cảm, nhưng là Diệp Hy lại cảm giác được bắp đùi của nàng ra thịt càng thêm có co giãn. Bỗng nhiên, này một cái ma chảo xâm nhập đã đến giữa hai chân của nàng. Lâm Trễ Tình mạnh khép lại hai chân, kẹp lấy này tiểu nam hài tay của trường, cặp kia trong ánh mắt, xác thực tràn đầy lửa giận, nhưng là lại có vẻ hưng phấn ta nói lại lần nữa, lấy ra. Nàng không dám nói được quá lớn tiếng, một mặt đưa tới cái kia chuyên chú lái xe cùng nói chuyện phiếm bên trong lái xe chú ý của. Không, nhưng là, Diệp Hy phía sau lại càng ngày càng càn rỡ. Có lẽ đã biết Lâm Trễ Tình lòng của Trung Kỳ thật cũng là thập phần khát vọng bị chính mình vuốt ve a. Bàn tay của hắn không thể động, nhưng là lại còn có một con khác. A Di, ngươi làm cho ta ôm một chút đi, liền ôm một chút. Diệp Hy lúc này giống như là một đứa bé khát vọng tình thương của mẹ giống như, cặp mắt kia thần, tựa hồ thật sự rất muốn một cái ôm ấp. Bất quá, Diệp Hy lòng của Trung thật sự nghĩ như vậy sao? Kỳ thật bằng không? Bởi vì, lúc này hắn tưởng phải làm là. Diệp Hy một bàn tay, lại thế nhưng bỗng nhiên leo lên Lâm Trễ Tình trước ngực tải khẽ run cái kia một đôi trên vú. Người tên hỗn đản này. Lâm Trễ Tình nói chuyện vẫn như cũ không dám rất lộ ra, nhưng là bàn tay nàng nhưng ngay cả việc đè xuống này tiểu nam hài tại chính mình kiều nhũ thượng tay của. Chẳng qua, cứ như vậy, lại ngược lại khiến cho Diệp Hy càng thêm nhanh bắt được mình thỏ ngọc. Kia run run nguy nga tuyết phong, Diệp Hy tay của trường căn bản là không bắt được. Mềm mại, nhưng là lại tràn đầy co giãn. Tuyệt vời tay của cảm giác, kích thích khoái cảm, không chỉ hưng phấn, đầy hết thảy, cũng làm cho Diệp Hy cảm thấy sắp điên cuồng. Hắn rất muốn vào giờ khắc này, hung hăng giữ lấy người mỹ phụ này người vợ, giữ lấy người phụ thân này mối tình đầu tình nhân. Lâm Trễ Tình đâu này? Lúc này nàng rõ ràng có năng lực đem Diệp Hy té ra đi, nàng cũng có năng lực đi ngăn cản Diệp Hy xâm phạm chính mình. Dù sao, ở trong mắt của nàng, Diệp Hy hoàn chính là một đứa bé mà thôi. Chẳng qua, Lâm Trễ Tình cũng không có. Nàng cắn môi dưới, lại thế nhưng lại đem đầu của mình sau khi từ biệt, giống như là như không có chuyện gì xảy ra nhìn ngoài của sổ xe cảnh sát. Nhưng là hai chân của nàng vẫn như cũ kẹp chặt bàn tay của hắn, tay kia thì, còn lại là đưa hắn tay kia thì, đặt tại cặp vú của mình phía trên. Chẳng qua, kia thở hào hển, lại mang theo hai người bọn họ tay của trường, đang nhẹ nhàng phập phồng. Kích thích điện lưu, bỗng nhiên theo bắp đùi của mình cùng với trên vú truyền tới, đền thờ kích thích Lâm Trễ Tình lòng của. Có lẽ, thân thể của chính mình, đối với này tiểu nam hài mà nói, đã không có bất kỳ bí mật gì. Bởi vì, chính mình đã từng là như vậy phóng đãng bị hắn áp dưới thân thể. Huống chi, trong bụng của mình, còn có. Lần tới báo trước ấm lên kích tình, đứng làm, yêu. Kính xin chờ mong. Chương 97, cám dỗ. Khanh khách, thị chính đại lâu thị trưởng văn phòng, lúc này vẫn như cũ chính ở trong phòng lo lắng chờ đợi Hàn Tuyết lại nghe được tiếng đập cửa. Hàn Tuyết lòng của bỗng nhiên lục bộp vang lên một chút. Phía sau đã sớm qua lúc tan việc, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Bàn tay của nàng bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Chính là, ngay sau đó nàng huyền nhanh lòng của lại để xuống. Bởi vì, vào hai nam nhân, chính là cha của mình còn có công công, Hàn Bành cùng Diệp Long. Ba, Hàn Bành lúc này lại cười khoát tay áo, nói yên tâm đi, Tiểu Hy không có việc gì. Ân, Hàn Tuyết lòng của bỗng nhiên khiêu giật mình. Trên mặt biểu tình hết sức phức tạp các ngươi. Chính là, vừa nghĩ tới bọn họ lại thế nhưng đối với Diệp Hy an toàn không quan tâm chút nào, bỏ mặc, Hàn Tuyết lòng của Trung liền cảm giác trong cơn giận dữ. Rõ ràng biết nữ nhi tính cách Hàn Bằng liền vội vàng khoát tay nói Tuyết Nhi ngươi bình tĩnh một điểm. Tiểu Hy hiện tại đã ngồi đi ngoài ô vài cái nông thôn giao thông công cộng rồi. Những người đó căn bản tìm không thấy. Hơn nữa, người của chúng ta, đã ở theo dõi lấy, ngươi đừng lo lắng. Đang nghe con đã rời đi mất đi, Hàn Tuyết lúc này tâm mới hô thở ra một hơi. Chính là, nàng lại tức giận nói cho cùng, các ngươi hoàn là muốn đem ý chí của mình áp đặt đến Tiểu Hy trên người của có phải hay không? Bỏ lại một câu như vậy, Hàn Tuyết xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là sau lưng nàng Diệp Long chợt hô Tuyết Nhi ngươi tưởng muốn đi đâu? Tìm Tiểu Hy. Hàn Tuyết cũng không quay đầu lại, nhưng khi nàng mở cửa phòng thời điểm chợt dừng lại. Bởi vì, tại trước mắt nàng đấy, dĩ nhiên cũng làm là chồng của nàng, Diệp Hy ba ba, Diệp Ngạo Dương. Hàn Tuyết cũng không có giống thê tử nhìn thấy trượng phu cái kia dạng mừng rỡ như điên, ngược lại có điểm giống người xa lạ lãnh đạm ngươi tới đây làm gì. Là ta làm cho hắn đến, Tuyết Nhi, ngươi ngồi xuống trước được chứ? Hàn Bằng kéo lại tay của nữ nhi, để cho nàng ngồi xuống trên mặt ghế. Nhưng là phía sau, Diệp Ngạo Dương phía sau, lại đi tới một người. Một nữ nhân, một cái ăn mặc thập phần khiêu gợi nữ nhân. Đúng là Diệp Ngạo Dương thư ký Dương Tư, mặc quần cực ngắn nàng, hoàn mặc vào tất chân màu da, cao dép lê tại trong mắt của nam nhân từ từ phóng đại. Quấy dày, mang liếc trong mắt nàng, thoạt nhìn có một phong vị khác. Chính là, của nàng này thế thân cho rằng, nhất là trước ngực bị gắt gao trói buộc cái kia một đôi cắn xé trán đi ra ngoài kiểu nhũ, thập phần mê người. Động vừa thấy, còn tưởng rằng là một cái chuyên môn câu dẫn nam nhân hồ ly tinh đâu. Diệp Ngạo Dương cau mày ngươi đi ra ngoài trước a, đi New York máy bay còn không có lên đường đi, chúng ta còn có chuyện. Đối với này thường xuyên cám dỗ vẻ đẹp của mình nữ bí thư, hắn cũng có chút phản cảm. Nói thực ra, Diệp Ngạo Dương cũng không phải háo sắc người, hắn cũng chưa từng có bị cám dỗ. Sở dĩ còn giữ này thư ký, hoàn toàn là bởi vì nàng năng lực. Tuy rằng, nàng thật sự rất giống hồ ly tinh, nhưng là năng lực của nàng cũng là cùng vẻ đẹp của nàng hay đồng dạng xuất chúng. Bất quá, Diệp Ngạo Dương là nghĩ như vậy, cũng không có nghĩa là những người khác cũng là nghĩ như vậy. Hàn Tuyết đem đây hết thảy xem tại trong mắt, nhưng là lại thế nhưng không có giống thê tử nhìn thấy trượng phu cùng những nữ nhân khác tiếp xúc trong cơn giận dữ, ngược lại như là những người đứng xem như vậy lãnh đạm. Nhưng là Diệp Long lại nhìn không được Diệp Ngạo Dương, ngươi còn thể thống gì? Hắn chỉ vào con cái mũi, trong lòng còn tưởng rằng kia là con trai mình bao nuôi tiểu mật đâu. Nhưng là Diệp Ngạo Dương nhưng cũng không nói chuyện, mà là hai tay cắm túi quần lão nhân, các ngươi lần này tới tìm ta là vì cái gì sự. Vô liêm sỉ. Hàn Bằng vỗ án, đối với này con rể, hắn cũng là không thể nhịn được nữa. Duy chỉ có là Hàn Tuyết bình tĩnh lại lời lạnh như băng, làm cho Diệp Ngạo Dương ngây dại. Tiểu Hy bị bắt cóc rồi. Cái gì? Diệp Ngạo Dương nguyên bản phóng đãng không kiềm chế được biểu tình lập tức đọng lại lên, trên mặt lại một trận tái nhợt. Ngươi nói, Tiểu Hy bị bắt cóc rồi hả? Ngươi còn nhớ rõ chính mình có một đứa con trai sao? Diệp Long đặt mông ngồi xuống trên sofa, nhưng là hắn này tính táo biểu tình lại làm cho Diệp Ngạo Dương sinh ra nghi hoặc. Tại trong thương trường lăn lộn nhiều năm, xem mặt duyệt sắc công phu hắn đã phi thường thuần thục. Nếu con trai của mình bị bắt cóc rồi, như vậy lão bà của mình, ba ba của mình nhạc phụ sẽ làm ngồi ở chỗ này sao? Không cần nói là ba ba của mình, chỉ cần là lão bà Hàn Tuyết cũng đã có thể đem Hoa Hải thị lật qua rồi. Bất quá, may mắn, ta năm đó dạy có cách, Tiểu Hy thành công trốn. Diệp Long hai tay ôm ngực, ánh mắt lại rơi vào con trên mặt của Sở Dĩ. Nói cho ngươi biết, là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi còn có một cái gia đình, ngươi còn có một cái thê tử cùng con. Vô liêm sỉ, đừng cả ngày gãy xương cùng hồ ly tinh thông đồng cùng một chỗ. Hừ, Ngạo Dương, ba ngươi muốn nói, cũng là ta muốn nói. Cho dù Tuyết Nhi không có thẩm oán, nhưng là thân ta vì nhạc phụ vẫn phải là cảnh cáo ngươi, ta ghét nhất bị vứt bỏ thê tử xúc sinh. Ân, Diệp Ngạo Dương gật gật đầu, nhưng là hắn chợt xoay người. Nếu Tiểu Hy không có chuyện, lấy ta an tâm. Ta muốn đổi máy bay, đi trước. Ngươi, Diệp Long vừa mới muốn tức giận, nhưng là con cũng đã đóng cửa lại. Này nghịch tử, chính là, ở trong phòng Diệp Long cùng Hàn Bằng lại sẽ không biết Diệp Ngạo Dương tâm tình lúc này. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Hy, tha thứ ba ba làm như vậy sự có khổ chung đấy. Diệp Ngạo Dương trên mặt biểu tình gì cũng không có, nhưng là nhưng trong lòng đang rỉ máu, con trai của mình bị như vậy gặp được, hắn người phụ thân này lại vẫn muốn chiếu cố sự nghiệp. Chính là, không có ai biết, Diệp Ngạo Dương sở dĩ quan tâm như vậy lấy công ty, hắn sở dĩ nhanh như vậy khiến cho một gian nho nhỏ công ty tạo dựng lên, trừ bỏ phụ thân Diệp Long quan hệ ở ngoài, hoàn liên lụy tới trung ương cực kỳ có quyền lực một vị lão đại. Lần này đi New York, chỉ cần thành công hoàn thành hiệp ước, như vậy Diệp Ngạo Dương liền có thể toàn thân trở lui. Đến lúc đó, mình có thể cả ngày cùng con thê tử. Lần này đi New York, sự quan trọng đại, cho dù còn không có nhìn thấy an toàn trở về con, Diệp Ngạo Dương lại cũng không khỏi không ly khai. Hắn còn muốn lưu lại. Chính là, bây giờ còn chưa được. Diệp Ngạo Dương trong lòng nói. Bất quá, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, con trai của mình lúc này quan tâm con, lại đang công trong xe cùng mình mối tình đầu tình nhân đang tiến hành thập phần thân mật tiếp xúc. Thành thục xinh đẹp mỹ phụ hiệu trưởng, Lâm Trễ Tình nàng nguyên bản đè xuống này tiểu nam hài tại trước ngực mình tay nào ra đòn đã buông ra, nhưng là hai chân lại như cũ kẹp lấy của hắn tay kia thì. Chính là, kiều nhũ thất thủ nàng, chỉ cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến từng trận bành trướng kích thích, từng đạo điện lưu, giống như bị chạm điện, kích thích đầu óc của nàng thần kinh. Trên mặt, lại chậm rãi nổi lên thẹn thùng động nhân đỏ ửng. Có chừng có mực rồi. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên lãnh khí mặt ra, nhưng là lúc này trên mặt của nàng, mây tía đoá đoá, kiều diễm mê người. Này có vẻ tức giận, lại càng thêm như là mỹ nhân giận dữ biểu tình, thành thục cám dỗ, phong tình vạn trùng. Không, Azita còn không đủ đâu. Diệp Hy gặp người mỹ phụ này người vợ thế nhưng đối với mình xâm phạm căn bản cũng không có phản kháng, vì thế liền trở nên càng thêm được voi đòi tiên. Hắn một lần nữa đạt được tự do thủ, theo chính mình cầm một con kia tràn ngập co giãn trên vú rời, thế nhưng thập phần ngả ngớn nâng lên người mỹ phụ này cầm, để cho nàng cặp kia linh động mắt to đối với mình. Bỗng nhiên, Lâm Trễ Tình trên mặt của, lộ ra một chút câu lòng người phách tươi cười. A gì ngươi cười cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên tò mò hỏi. Nhưng là hắn trong lúc nói chuyện sở thở ra nhiệt khí, toàn bộ đô phun tại người mỹ phụ này gương mặt của lên, để cho nàng kia nguyên bản liền diễm lệ má ngọc, càng thêm ửng đỏ. Tiểu thí hài, người biết cái gì? Lâm Trễ Tình trong lòng cảm thấy buồn cười, cho dù Diệp Hy tốt như vậy sắc, như vậy xâm phạm chính mình, nhưng là trong lòng của nàng, lại luôn cho là, đây là một đứa bé trai tại ý đồ tuyên bố, thân thể mình quyền sở hữu một loại hành vi mà thôi. Thân là trưởng bối của hắn. Nhưng là lại cùng hắn phát sinh này không chỉ thân thể quan hệ, Lâm Trễ Tình lòng của, bỗng nhiên run rẩy. Đây là bối đức, yêu đương vụng trộm, nhưng là mãnh liệt khoái cảm lại làm cho nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Ta làm sao nhỏ? Diệp Hy thật sự hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Ôi Trao Lâm trễ tình vừa nói như vậy, hắn lại nuốt không trôi này một hơi, bàn tay, tẫn nhiên cầm lên bên người người mỹ phụ này tay của cổ tay, để cho nàng lấy mềm mại không xương tay nhỏ bé, bao trùm tại giữa hai chân liều chạy phía trên A Di ngươi xem, có phải hay không tiểu thí hài. Thối. Lâm trễ tình bỗng nhiên đỏ mặt dùng sức nhéo một chút. Ôi. Diệp Hy nhất thời phát ra như giết heo rên thống khổ, ngươi làm gì thế như vậy dùng sức. Nhìn này một cái vừa mới hoàn đang đùa giỡn xâm phạm mình tiểu nam hài, lúc này lại vẻ mặt trắng bệch nhìn mình, Lâm trễ tình bỗng nhiên xì một tiếng nở nụ cười, ta đây là sẽ nói cho ngươi biết, vĩnh viễn không cần tại trước mặt nữ nhân, triển lãm ngươi tiểu nam nhân nhược điểm. Được rồi, ta nhớ kỹ rồi, lần sau nhất định sẽ không. Thật hy vọng có lần sau. Lâm trễ tình không buồn cười phạm vào một cái liếc mắt, chợt từ trên ghế đứng lên. Khả là bởi vì nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, muốn rời khỏi lại nhất định phải trải qua bên người Diệp Hy, mà hoàn toàn đúng lúc này, xe công bỗng nhiên đến đây thắng gấp một cái. A, Lâm trễ tình một cái trọng tâm không xong, lại dĩ nhiên cũng làm như vậy ngồi xuống. Ôi, Diệp Hy lại phát ra thống khổ quát to, lại nguyên lai, này một cái so với hắn càng cao hơn mỹ phụ nhân thê, kia rất tròn mà tràn đầy co giãn mông, thế nhưng ngồi ở Diệp Hy giữa hai chân. Đáng thương tiểu Thanh Long. Bị như vậy đập một cái, thật đúng là thống khổ không chịu nổi đâu. Khanh khách, nhìn này tiểu nam hài bộ dáng, Lâm trễ tình lại hết sức đắc ý nở nụ cười. Nàng cảm thấy, chính mình hình như là đang câu dẫn vị thành niên tiểu chính quá bình thường, mà không phải này tiểu tránh thái đùa giỡn chính mình. Có đau hay không? Nàng ngồi ở Diệp Hy trên hai chân, nhưng là cũng không có muốn đứng lên, lại nhẹ nhàng mà di động mình kia màu mỡ mông. Thật muốn mệnh a. Cảm thụ được kia nặng nề đè ép, Diệp Hy song trường, bỗng nhiên từ nơi này tỏa ở trên người mỹ phụ hai bên vòng qua, lập tức bắt được trước ngực nàng chính đang run rẩy phập phồng kiều rất vú. Lâm trễ tình trên mặt càng thêm đỏ hôn mê, nàng vừa muốn tránh thoát, nhưng là người tài xế kia chợt đối với vô tuyến điện nói ai, ta cũng sắp đến trạm, ước chừng còn có 20 phút ha. Đang cùng đồng nghiệp trò chuyện chính vui mừng hắn, căn bản cũng không có phát hiện. Tại trong buồng xe này tiểu tránh thái cùng cái kia mỹ thục nữ ở giữa tình yêu. Nhưng là nghe được còn có 20 phút liền đến đứng, Lâm trễ tình lập tức theo loáng thoáng trên người đứng lên, nhưng là hai tay nhưng lại không thể không bắt được trước mặt ghế dựa lưng. Bất quá, trước ngực của nàng, lại như cũ là tiểu nam hài cái kia song ma chảo. Kỳ lạ tư thế, tại hai người bọn họ trong lúc đó triển lãm. Nhưng thấy cả người tài thập phần cao gầy mỹ phụ, lúc này hơi hơi khom người. Hai tay nắm ở cái ghế trước mặt chỗ tựa lưng, nhưng là sau lưng nàng, cũng là một cái so nàng thấp nhiều lắm tiểu tránh thái, hai tay hắn lúc này đang ở xoa nắn mỹ phụ kiều nhũ. Không phải còn có 20 phút sao, ta gì người chờ qua lớn tiếng. Diệp Hy buông lỏng ra hai tay, lại thế nhưng đi vòng qua quần của nàng phía trước, muốn đem quần dài của nàng cởi xuống. Lần tới báo trước ấm lên kích tình, đứng làm, yêu. Kính xin chờ mong. Chương 98 Tà tình. Diệp Hy. Lâm trễ tình thật không ngờ Diệp Hy làm càn như vậy, lại muốn cứ như vậy xâm phạm chính mình, sắc mặt của hắn biến đổi, nhất thời trở nên băng lạnh, chính là trên mặt nàng đỏ ửng lại nhất định, này nhất tức giận biểu tình, thoạt nhìn là giống như vậy muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Vóc người cao gầy, nóng bỏng dáng người, thật sự là sự làm cho Diệp Hy cảm thấy không thể ức chế trở nên kích động. Từng theo nàng điên loan đảo phượng nhất mạc mạc lại trong đầu hiện lên. Cô lỗ. Diệp Hy tham lam nuốt nuốt miệng nói, đem lồng ngực của mình dán lên trên lưng của nàng, nói A Di, ngươi không nên quá lớn tiếng, hội bị phát hiện đấy. Lúc này hắn cỡ nào như là một cái ma quỷ. Hai tay từ phía sau đưa tới bắt được Lâm trễ tình người mỹ phụ này người vợ bộ ngực cặp kia trứng phình nhục đoàn, hắn bỗng nhiên lại dọn ra vẫn thủ, tại Lâm trễ tình ớ mở dưới, cởi xuống quần của nàng. Thật sự là làm càn. Lâm trễ tình lúc này một trái tim đã trở nên nóng rực lên rồi. Thậm chí, thế nhưng trở nên chủ động, của nàng một bàn tay cũng đưa về phía mặt sau, hướng này tiểu nam hài giữa hai chân thăm dò mà đi. Diệp Hy nhắm lẳng lặng hưởng thụ của nàng phục vụ, hắn chỉ cảm thấy quần dài của mình bị lui xuống dưới, tiếp theo quần lót của mình cũng bị giải trừ võ trang, lửa nóng con cặc cảm thấy lạnh lẽo. Sau đó, một đôi ấm áp ngọc trưởng bao vây ở phía trên, nhẹ nhàng mà khuấy động lấy. Nha! Diệp Hy thoải mái mà hô một cái chọc khí, hơi thở của hắn càng ngày càng trầm trọng. con cạc tại Lâm Trễ Tình bao vây dưới càng phát ra cứng rắn, nóng như diễm, cứng rắn như thép. Ngay sau đó, hắn cảm giác được phân thân của mình tiến nhập một cái thập phần ấm áp thế giới. Cảm giác ấm áp đưa hắn cự long hoàn toàn bao vây lấy. Kia thập phần trúc chắc khiêu khích, tuy rằng thủ pháp khiếm khuyết, nhưng là thắng tại thập phần kích thích. Được rồi, tay của ta có điểm chua. Lâm Trễ Tình đem tay của mình rút về, bị đối với Diệp Hy hơi hơi đi xuống dưới, hai tay bắt được trước mặt ghế dựa. Diệp Hy hai tay leo lên nàng kia hai tòa chính không ngừng run rẩy vú, nói a di, ta yêu ngươi chết mất. Nói xong, hắn dọn ra một bàn tay, nắm chặt dương vật của mình, nhắm ngay trước mắt kia róc rách nước chảy lỗ lồn, người sành sỏi, trở lại chốn cũ giống như, to dài ngọc hành theo thân thể hắn về phía trước kích thích mà từng điểm nhập vào nam nhân trong thiên đường. Nga! Lâm Trễ Tình thỏa mãn thoải mái hô một tiếng, thân thể không kiềm hãm được run rẩy, hơn nữa càng trở nên lửa nóng vô cùng, hạ thể hơi hơi chấp lên, tựa hồ đang thúc giục xúc Diệp Hy nhanh chút cùng chính mình ở trên chiến trường nhất quyết cao thấp. Nàng hết sức rõ ràng cũng cảm giác được này tiểu nam hài con cặc chính tại trong cơ thể mình từ từ ra vào lấy, trong lúc này vô cùng cực nóng cảm giác để cho nàng cảm thấy một tia đau đớn, một tia thỏa mãn, một tia hạnh phúc. Bởi vì nàng biết, mình đã là người của nàng, điểm này như thế nào cũng vô pháp thay đổi. Thích, Diệp Hy hai tay ôm lấy cái mông của nàng tại mãnh làm, dần dần, động tác của hắn không kiềm hãm được càng lúc càng lớn, đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tại người Mỹ phụ này kia từng tiếng yêu kiều cổ vũ dưới, hắn càng đánh càng hăng. Lửa nóng con cặc nhanh chóng ra vào lấy, như tiến chỗ không người. Mà hai tay của hắn không ngừng lại, mà là một tay cố định Lâm Trễ Tình mảnh mai, tay kia thì còn lại là tại trên vú của nàng khẽ xoa vuốt ve, đùa lấy nàng kia phấn hồng đầu vú. Ân, lúc này Lâm Trễ Tình cũng không dám phát ra thanh âm gì đến. Bất quá nàng khiếm khuyết cả người nóng lên, dục cự vô lực, tại tình dục bên trong trầm mê lấy, nàng vô ý thức thấp giọng hừ nha. Ân, nha. Nàng mày khi thì nhíu chặt, khi thì buông ra, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bắt đầu thở hổn hển. Tại một chỗ độc lập trong biệt thự lúc này chỉ có hai người tỏa ở đại sảnh trên sofa. Ngọn đèn có điểm u ám, nhưng là lại vẫn như cũ có thể xem tới được các nàng mạn diệu dáng người. Một người trong đó hai chân chéo ngời, bắp đùi thon dài có vẻ cân xứng mà thướt tha. Lô Mê để điện thoại xuống, cũng là mặt không thay đổi nói ngươi thắng. Diệp Hy tên tiểu tử kia, quả nhiên chạy trốn. Tần Nhã thập phần yêu nhã nhấp một miếng rượu đỏ, nhàn nhạt cười nói ngươi cũng đừng đem tên tiểu tử kia nghĩ đến quá mức thiên chân, dù sao, của hắn thái gia gia nhưng khi năm 10 đại nguyên soái một trong, Diệp Long kia lão già khòm làm sao có thể cái gì vậy cũng không có giáo hội hắn đâu. Lô Mê gật gật đầu, trên khóe miệng cong lên thập phần xinh đẹp độ cong Diệp soái, ha ha. Bọn họ Diệp gia nhất định tồn tại bí mật gì. Người cũng biết, năm đó, Mao Trạch Đông chết bệnh phía trước, từng trước mặt phần đông bộ hạ trước mặt của, cùng Diệp soái nói lời gì, chính là, những lời này, cũng chỉ có Diệp soái một người biết. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Lô Mê từ trên ghế đứng lên, cao gầy dáng người, nhất thời bày ra trước mắt. Mạn Diệu dáng người xuống, hai chân chống đỡ lấy một tay doanh cầm vòng eo. Thượng nhận một đôi tràn đầy co giãn trở lại như cũ nhục đoàn. Trung Quốc lực lượng quân sự, tại sao phải tại ngắn như vậy trong thời gian phát triển được nhanh như vậy? Năm đó Mao Trạch Đông cũng là cực lực chủ trương nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân A. Có lẽ, khi hắn trước khi chết, có bí mật gì nói cho Diệp Soái cũng nói không chừng. Ha ha ha ha. Tần Nhã bỗng nhiên phình bụng cười to ngươi quá ngây thơ rồi A. Chẳng lẽ ngươi còn muốn theo những người đó trên tay được cái gì khinh bạc sao? Tiểu Nhật Bản, khi nào thì cũng có lớn như vậy dã tâm rồi. Ngươi, Lô Mê sắc mặt của bỗng nhiên biến đổi, hai mắt của nàng bên trong, chợt lóe lên sát khí bị Tần Nhã bộ chụp được. Trong lúc đó Tần Nhã cũng đứng lên, đồng dạng là cao như vậy trọn dáng người, lúc này lại đi lại với nhau Lô Mê, ta cho ngươi biết, tuy rằng ta bang giúp đỡ bọn ngươi Yamaguchi Group tại Hoa Hải Thị phát triển thế lực, nhưng là lại không có nghĩa là ta là một cái quân bán nước. Của ngươi về điểm này tâm tư, vẫn là sớm cho kịp hết hy vọng a, bằng không, ngươi đem vĩnh viễn đạp không ra, Trung Quốc thổ địa. Ngươi đang uy hiếp ta. Lô Mê cặp mắt kia khẽ híp một cái, lúc này hai người đã nhờ rất gần. Gần gũi hô hấp của các nàng, cũng phun đã đến trên mặt của đối phương. Thậm chí, liền cả các nàng trước ngực rừng cái kia một đôi tràn đầy kinh người co giãn cao ngất kiều nhũ cũng không sai biệt lắm đụng vào nhau. Một là thành thục lãnh như băng ngự tỷ, một là thành thục lạnh lùng thục phụ. Lúc này, hai nữ nhân này chính đang nhìn nhau lấy, tựa hồ muốn theo ánh mắt của đối phương bên trong, tìm được sơ hở gì. Thật lâu, các nàng lại không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tần Nhã dẫn đầu nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghĩ thế nào tại Diệp Long phát động công kích phía trước đem thế lực của mình kéo dài đến Hoa Hải thị các cái địa phương a, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi đấy. Chúng ta đây nhưng thật ra cần tình báo của ngươi đâu. Điểm này ngươi không cần luôn nhắc nhở ta. Tần Nhã bỗng nhiên đưa ra bàn tay của mình, lại đang lô mê trước ngực, nắm một cái. Kia cổ trướng no đủ kiều nhũ, bị nàng như vậy một chảo, bỗng nhiên trở nên run rẩy, nhộn nhạo ra từng đợt sóng sữa. Lô mê cứ việc trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì lạnh như băng, nhưng là lại ức chế không được nổi lên nhất tia đỏ ửng. Ta, rất có co giãn thôi. Tần Nhã cười xoay người, đi hướng trong phòng của mình. Chỉ để lại không biết đều là phẫn nộ vẫn là thẹn thùng lô mê. Quả đấm của nàng thật chặt nắm lại, nhưng là cũng lộ ra làm cho người ta có điểm mau cốt tùng nhiên mỉm cười. Diệp Hy, người thật đúng là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, tiếp theo, cũng không có vận tốt như vậy. Điện thoại, bỗng nhiên vang lên. Này, đại tiểu thư, nhị tiểu thư nàng rốt cục đi vào Hoa Hải thị rồi. Cái nhà đầu kia. Lô mê cười nói đừng động hắn, dù sao tổ chức sẽ có người đi theo của nàng, hơn nữa, người cũng không phải không rõ ràng lắm nàng, cái nhà đầu kia, cũng không có ở mặt ngoài thoạt nhìn đơn thuần như vậy đấy. Các ngươi hay là trước giám thị nha môn hướng đi a, nhất là, thị trường Hàn Tuyết, nếu có thể lời mà nói, mau chóng liên lạc với Hoa Hải thị Hắc đạo lão đại, La Bá đạo. Ta nhu muốn nói với hắn nói chuyện. Vâng, màn đêm buông xuống Hoa Hải thị, vẫn là ngựa xe như nước. Người đến người đi. Phấn khích lộ ra sống về đêm, vừa mới bắt đầu. Mà lúc này, lại một cái ôm cao nửa thước hùng hoa nhi đi ở trên đường phố tiểu cô nương. Tuổi của nàng, thật sự rất nhỏ, thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi, cho người cảm giác đầu tiên chính là một cái còn tại lên tiểu học nữ hài tử. Kia nhất trương đáng yêu mê người mặt con nít, làm cho người ta bội cảm thân thiết, có một loại muốn xông lên phía trước, dùng sức nắm khuôn mặt nàng trà đạp sự vọng động của nàng. Ai nha nha, nơi này chính là Hoa Hải thị nữa à? Tiểu cô nương ánh mắt, hết sức tò mò tại trên đường cái nhìn quét, nhưng là bụng chợt cô lỗ một tiếng vang lên, thật là đói a, tìm ít đồ ăn a. Trong lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như là tại hướng nhân làm nũng. Nhị tiểu thư, chúng ta đã vì ngươi ở đây khách sạn chuẩn bị tốt phòng. Phía sau, là một cái vẫn duy trì một khoảng cách trung niên nhân. Nga, phải không? Vậy nhanh lên một chút đi thôi. Tiểu cô nương ôm hùng hoa nhi, kiều tiểu thân thể đạp nhẹ nhàng bộ pháp, vừa đi nàng vừa nói đúng rồi, tỷ tỷ tưởng nếu là không là ở đối cái kia tên là Diệp Hy người của hạ thủ. Vâng. Qua. Tiểu cô nương bỗng nhiên kinh hô, ta cũng muốn ngoạn. Trong lúc nói chuyện, của nàng cặp mắt kia thần bỗng nhiên trở nên có điểm không giống với. Đều khiến nhân cảm thấy, này nhất bản rào hoạt, cũng không nên xuất hiện ở hơn 10 tuổi tiểu trên người cô gái. Này một đôi tỉ muội, ngự tỷ cùng Lori tổ hợp, giống như có lẽ đã đem Hoa Hải thị cho rằng mình sân chơi nữa nha. Chính là, các nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng biết tương lai sự tình, là phức tạp như thế ly kỳ. Thậm chí, trong lúc các nàng tỉ muội gặp được cái kia tiểu nam hài trả thù sau, các nàng mới phát hiện, nguyên lai mình hai người, vẫn luôn chính là người khác con mồi mà thôi. Đương nhiên, đó là nói sau. Lại nói Hàn Tuyết. Lúc này còn lại là cùng Diệp Long còn có Hàn Bằng lợi hại thị chính đại lâu, đi tới quân đội tại Hoa Hải thị một cái trụ sở bên trong. Tuyết Nhi, yên tâm đi, Tiểu Hy ở địa phương nào, ta vẫn là biết. Diệp Long mỉm cười đi ở phía trước, thẳng đến đi tới một người thủ vệ rất là sâu nghiêm trong phòng. Nơi này, là giải phóng quân chú Hoa Hải thị radar bộ đội. Xác định đến vị trí không vậy. Báo cáo thủ trưởng, mục tiêu hiện tại đang ở Hoa Hải thị nội thành. Hướng về phía đông một cái thôn trang nhỏ chạy mà đi, phòng chừng tại gần 10 phút sau thay đổi sẽ tới đạt. Ân. Diệp Long gật gật đầu, cười nói ta sớm đã tại Tiểu Hy quần áo cúc áo thượng động tay chân. Ngươi là sớm đã nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy à? Hàn Tuyết lúc này đối cho cha của mình còn có công công có niềm tức giận, cho dù đã biết con cũng không có chuyện gì. Vì sao, Tiểu Hy không gọi điện thoại cho ta đâu? Ngươi cho rằng điện thoại của hắn còn có thể ở trên người sao? Hàn Bằng nhìn sắc mặt khó coi nữ nhi, có điểm lúng túng nói tốt lắm, Tuyết Nhi ngươi đi về trước đi được không? Phỏng chừng Tiểu Hy ngày mai sẽ trở lại rồi, người của chúng ta cũng sẽ ở âm thầm bảo hộ của hắn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Hàn Tuyết quật cường, thân vì phụ thân Hàn Bằng nhưng là thập phần biết rõ đấy. Quên đi, kia ngay ở chỗ này đẳng a. Diệp Long phất phất tay. Mà Diệp Hy, lúc này ở trên xe, sớm đã quên mất, mình ở vừa mới hoàn bị bắt cóc nữa nha. Lúc này hai tay của hắn ôm lấy trước mắt này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục hông của chi. Xe công lái xe, lúc này vẫn như cũ tại thông qua vô tuyến điện cùng đồng nghiệp đạo lời này, nhìn hắn thường thường cười to động tác, hoàn thật sự có điểm bất diệt nhạc hồ đâu. Chính là, hắn nhưng không biết, tại trong buồng xe cái kia tiểu tránh thái cùng thục phụ trong lúc đó, lại chính đang phát sinh lấy một hồi không thể lộ ra ngoài ánh sáng cầu thả việc. Lâm Trễ Tình lúc này hai tay thật chặt chống trước mặt làm, biên bối răng trắng dùng sức cắn môi dưới, không để cho mình phát ra này phóng đãng rên gì. Xe công, đã lái ra khỏi Hoa Hải thị thị khu. Ngoài ô con đường lên, yên tĩnh, chỉ có ô tô chạy qua phát ra từng đợt động cơ thanh. Bầu trời ánh trăng, đã ít đi hơn phân nửa, giống như là cong cong nguyệt nha, nhưng là lại vẫn như cũ sáng ngời. Ô, cắn chặt môi dưới mỹ phụ, bỗng nhiên phát ra như vậy một cái kiểu hừ, cứ việc nàng cực lực khống chế được chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được kêu thành tiếng, quyết liệt đô hiểu được thân thể, thật giống như tại trong khoảnh khắc mất đi khí lực chống đỡ, làm xong rồi phía sau này ôm nàng vòng eo tiểu nam hài trên bắp đùi, thật giống như nhất lúc mới bắt đầu. May mắn người tài xế kia không có phát hiện, bằng không ta tê ngươi. Lúc này Lâm Trễ Tình kiều thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa. Thở hào hển, vâng Diệp Hy hoàn ở nàng vòng eo hai tay của, không kiềm hãm được thăm dò vào y phục của nàng bên trong, bính khuyết hướng lên trên phàn rời, cuối cùng xốc lên trói buộc cặp kia quả cầu thịt nịt ngực, cầm kiều rất trắng mịn mỹ nhũ. A di, như vậy đứng có mệt hay không? Diệp Hy giống như là chiếm được kẹo đứa nhỏ giống như, tại tận tình vuốt vuốt người mỹ phụ này cái kia hai vú cầu, ngón tay thường thường đùa lấy bừng tỉnh đậu đỏ vậy núm, cầm lại tựa vào người mỹ phụ này trên vai, cắn lỗ tai của nàng. Nếu, ta nói không phiền lụy, ngươi còn có thể một lần nữa sao? Lâm Trễ Tình hô hấp khi vội và như vậy xúc, tràn đầy kích tình đỏ ửng trên mặt của, toát ra tươi cười giống như là bầu trời tiên tử bình thường. Nhưng là xe đã đến a. Diệp Hy tay của trường, lưu luyến không rời theo người mỹ phụ này người vợ trong y phục vươn ra, vì nàng chỉnh sửa lại một chút quần áo, tuy nhiên lại như thế nào cũng kéo không dậy nổi quần của nàng. Xì. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng mà đứng lên, thuần thục mặc, nhưng là thân thể lại có điểm mệt mỏi. Đã đến. Lái xe bỗng nhiên lớn tiếng nói một tiếng, phanh lại tạo thành về phía trước quán tính, khiến cho đứng lên Lâm Trễ Tình thân thể về phía trước khuynh đảo, nhưng là sau lưng Diệp Hy lại giữ nàng lại tay của. Thân cao so ra kém Lâm Trễ Tình nàng, đem bộ mặt của mình, dán lên trước ngực nàng vẫn như cũ cao thấp phập phồng cái kia song kiều trên vú. Lần tới báo trước hồi hương ban đêm, người vợ phụ nữ có thai phóng túng. Kính xin chờ mong. Chương 99, đêm xuân. Cảm giác được trước ngực của mình dường đến đây hàng loạt đẻ ép, Lâm Trễ Tình gương mặt của vẫn như cũ cất giữ vừa mới kích tình đỏ ửng. Nàng thân thủ đem trong ngực này một đứa bé trai đẩy ra, hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái, thế này mới xoay người đi xuống xe công. Cô lỗ. Nhìn trước mắt này cả người tài cực kỳ cao gầy người của thê mỹ phụ. Cho dù vừa mới theo trong thân thể nàng lui ra ngoài Diệp Hy cũng hiểu được, kia một loại cường đại cảm giác thỏa mãn thật sự là làm cho hắn cảm thấy mê muội. Ân, nương Diệp Hy đi xuống xe công thời điểm lại ngây ngẩn cả người, đã thấy này một cái thôn trang nhỏ lúc này răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là một mảnh tường hòa không khí, một đám thôn dân liên quan tươi cười. Ai nha, hôm nay khả là chúng ta thôn mỗi năm một lần lễ mừng đâu. Bước xuống xe lái xe bỗng nhiên cười nói thôn này dân phong rất thuần phác đấy, bọn họ đặc hoan nghênh phần đất bên ngoài khách nhân đến đi thăm đâu. Ra, bên này đi, chúng ta cũng tham gia náo nhiệt. Sáng tỏ ánh trăng tàn mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, ánh trăng sáp nhập vào ấy ư, mờ mịt trong bầu trời đêm, đầu thu mát mẻ xanh lam bầu trời sao lốm đốm đầy trời, nhu hòa gió biển từ từ thổi, mấy đóa mây bay phiêu tại thần bí trên bầu trời. Bạc phơ núi xanh thẳm. Xa xa cây xanh vườn quanh, vào ngày mai trong màn đêm chớp lên lay động. Từng trận ẩn chứa thiên nhiên tươi mát hơi thở đánh úp lại, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, thư nghi ngờ đại sướng. thôn Trang mỗi năm một lần sự kiện chính thức bắt đầu. Này một cái truyền thừa đã lâu tập tục long trọng mà long trọng. Vào một ngày buổi tối luôn sương mù dày đặc lượn lờ, tự mặt trời xuống núi về sau, sương mù nồng nặc kia liền bắt đầu bao quanh này một cái ven biển thôn Trang nhỏ. Trên bờ cát, tầm nhìn rõ rất ngắn, chỉ có ngắn ngủn vài mét xa. Mà ở vũ hội hiện trường, một cái khổng lồ đống lửa đang ở hừng hực thiêu đốt, đem chung quanh sương mù dày đặc bị xua tan. Thôn Trang chừng trăm hộ dân cư đều là vui sướng, vây quanh kia liệt hỏa cười vui lấy. Đây là một tới gần miền rộng thôn Trang, cũng là hoa hải thị biên cảnh một cái thôn Trang nhỏ. Diệp Hy ngồi ở nhất góc vắng vẻ, nhìn mỗi người trên mặt toát ra đến cao hứng vẻ mặt. Bất quá, ánh mắt của hắn lại rơi vào bên người này một vị trí lên. Lâm Trễ Tình nhận thấy được Diệp Hy ánh mắt, lập tức xoay đầu lại hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, chính là trên mặt cũng lộ ra nụ cười điềm mỹ. Tại như vậy bầu không khí dưới, tại thôn dân nhiệt tình dưới, nàng nhưng thật ra cảm thấy, thực lãng mạn. Thật sự, a di, ngươi cười cái gì? Diệp Hy nhìn đang ở vừa múa vừa hát thôn dân, thấp giọng hỏi, nhàn nhạt mùi thơm, theo Lâm Trễ Tình này một cái mỹ phụ trên người của phát ra. Dung mạo của nàng thật sự làm cho người ta nhìn không ra tuổi thật, ung dung hoa quý, cao nhã thoát tục, tràn đầy thành thục nữ tính đẫy đà ý nhị. Trên lúm đồng tiền đẹp hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phù dung vậy kiều diễm động lòng người. Vóc người của nàng lại thần kỳ hoàn mỹ, đường cong là lướt, nâng ngực eo nhỏ, ngồi ở mộc trên ghế mông đẹp câu lòng người phách. Tiểu hài tử biết cái gì? Lâm Trễ Tình nhất thời lật một cái liếc mắt. Ta thật là tiểu hài tử sao? Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn, thật ra khiến bên người Lâm Trễ Tình có điểm không được tự nhiên, bởi vì nàng nghĩ tới chính mình vừa mới tại trong xe cùng này tiểu chánh thái phát sinh cầu thả việc. Thật sự là rất làm loạn. Vì sao chính mình hảo giống không khống chế được đâu này? Một bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt lên bụng của mình, Lâm Trễ Tình nhưng trong lòng cảm thấy bi thương lên. Thân làm vợ người nàng, lại thế nhưng mang thai những người khác đứa nhỏ. Hơn nữa, vẫn là một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ được nhiều lắm, đủ để đương con trai mình cậu con trai. Càng làm cho nàng cảm giác được tội ác cảm là, này tiểu nam hài hoàn là mình mối tình đầu tình nhân con. Thiên! Không, chuyện này, nhất định không thể làm cho Diệp Hy biết. Có lẽ, đây là một không nên tồn tại sinh mệnh a. Lâm Trễ Tình trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng là, mình cũng sẽ có làm mẹ một ngày sao? A di! Diệp Hy gặp bên người này một cái mỹ phụ nhíu mày lại thư mị, không khỏi nói ngươi làm sao vậy? Không có gì. Lâm Trễ Tình đem ánh mắt của mình chờ tới khi bên kia, chính là, trái tim của nàng nhưng ở trong lúc bất chi bất giác bắt đầu từ từ nhảy lên. Tựa hồ, chính mình thật là nhớ về tới lúc trước cùng phụ thân nói yêu thương tình cảnh. Luân lý, đạo đức, đều là phù vân. Cứ như vậy không nói lời nào Lâm Trễ Tình, thật sự làm cho Diệp Hy mê muội rồi. Bên người vị này thành thục mỹ phụ mặc một bộ tự nhiên hào phóng quần áo lao động, ngồi nghiêm chỉnh, sáng loáng viên ngấy vai hồn nhiên thiên thành. Tiêu diệt như tế, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau lấy, thật mỏng quần áo thật chặt bao lấy vậy được thục đầy đặn thân thể mềm mại, lại như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc. Nò đủ kiều nhũ giống như một đôi chín mùi đào mật vậy câu hồn đãng phách, đem y phục trước ngực nàng chống đỡ phình căng căng đấy, tựa hồ tùy thời cũng có thể rách áo mà ra. Mặt của nàng nhan như hoa như ngọc, tựa như vẽ bên trong tiểu mỹ nhân, cụ có một loại không nói ra được cổ điển mỹ. Hoàn xem. Lâm Trễ Tình đối với này tiểu nam hài thỉnh thoảng nóng rực ánh mắt có điểm không nhịn được, nhưng là trên mặt của nàng, không biết trong chăn cái kia một đoàn hỏa hoạn làm nổi bật được hồng đồng đồng hay là bởi vì trong lòng thẹn thùng đưa tới đỏ ửng. Như viễn sơn cành liễu vậy lông mi loan như mới nguyệt, Lâm Trễ Tình lại quay đầu đi chỗ khác. Mắt to như nước trong veo tình đang ở bình tĩnh nhìn trong hội trường đang lúc biểu diễn tiết mục, quỳnh giao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm chuế tại trên lúm đồng tiền đẹp, đôi môi thật mỏng gợi cảm mê người. Cả người tản ra thành thục ổn trọng, làm cho người ta một loại thành thục đoan trang nữ cường nhân cảm giác. Hì hì, ta liền thích xem. Diệp Hy lúc này giống như là một cái chiếm được âu yếm đồ chơi tiểu hài tử giống như, nhưng là cái kia song ánh mắt gian tà lại nhìn chăm chú vào cặp kia tại bên người người mỹ phụ này hô hấp chung nhất khởi nhất phục cao ngất mỹ nhũ. Chính là như vậy một cái mạn diệu mỹ phụ thành thục, chính là như vậy một cái quyến rũ người vợ, hắn từng ôm vào trong ngực tiết ngoạn quá. Chính mình cũng từng ở thân thể của nàng bùng nổ quá. Tại đây dạng coi trọng vật chất dưới xã hội, thôn trang này thuần phác dân phong thiếu duy nhất làm cho người xưng tán. Tiệc tối cuối cùng một phần là mọi người cùng múa. Khổng lồ kia đống lửa dần dần tắt, sương mù nồng nặc xâm nhập mà đến, thổi quét chỉnh một cái sàn nhảy. Ánh trăng mông lung mà mê ly, nhàn nhạt đường cong nhu hòa xinh đẹp, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn phiên phiên khởi vũ. Tại sương mù ảnh hưởng dưới, tầm nhìn rất nhanh liền chậm lại. Trừ bỏ chung quanh vài mét có hơn vẫn có thể mơ hồ nhìn đến một tia bóng dáng ở ngoài, căn bản nhìn không tới cái gì. Này chính là cái này vũ hội lạc thú một trong. Ngoạn đúng là thần bí. Dân phong thuần phác thôn dân hoan ca nhảy múa, dùng này một loại phương thức để diễn tả đối mùa thu hoạch vui sướng. Két. Tại Hoa Hải thị, nữ thị trưởng Hàn Tuyết chỗ ở trong phòng, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra. Thần linh, sao ngươi lại tới đây? Diệp Long ngơ ngác nhìn mình đại nữ nhi. Vào, đúng là Diệp Hy bác, Diệp thần linh. Ta gặp các ngươi à, còn phải đợi tới khi nào? Diệp thần linh sắc mặt của có điểm không rất cao hứng, so với Hàn Tuyết cao hơn trọn nàng, lúc này nhảy qua thực ám thích tuyệt mỹ bắp đùi thon dài đi đến, nhưng là lại không có ngồi xuống ba, phía trên nghị định bổ nhiệm đã xuống. Nga, vậy là tốt rồi. Các ngươi đô không đi được, ta đây đi đón tin tức trở về a. Dù sao buổi tối có không? Diệp thần linh đĩnh liễu đĩnh trước ngực mình cái kia một đôi tưởng quần áo đẩy lên phình trứng trứng kiểu nhũ, cười nói tên tiểu tử kia, cũng không biết sợ hãi không vậy. Cảm ơn ngươi. Hàn Tuyết đứng lên. Tuyết Nhi, ngươi đừng lo lắng, tiểu hy ta hội an toàn mang trở về đấy. Còn có Ngạo Dương tên hỗn đàn nào, ta người tỷ tỷ này về sau nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn của hắn. Diệp thần linh khóe miệng ngoạn nổi lên một đạo thập phần kiều mị tươi cười. Thế này mới xoay người rời đi. Chiến hữu cũ. Hàn Bằng thẳng đến Diệp thần linh sau khi rời khỏi, mới hỏi linh nha đầu hai người bọn họ Lỗ Hồng còn tại cãi nhau sao. Diệp Long cười khổ nói cũng không phải là, tên tiểu tử kia, tức giận đến nữ nhi của ta theo Bắc Kinh chạy đến Hoa Hải thị, chờ ta trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Chúng ta Diệp gia nữ nhân, khi nào thì đến phiên người khác tới khi dễ. Hiện tại ngươi hoàn không có thời gian đi để ý chuyện này a. Nhật Bản phương diện sự tình cũng đủ ngươi nhức đầu. Hàn Bằng có điểm vui sướng khi người gặp họa. Bất quá, Diệp Long trên mặt của lại xuất hiện kiêu ngạo tươi cười, ta đã cùng những lão đầu tử kia đàm tốt lắm, quần ủy hội nghị cũng thông qua internet tần số nhìn đã xong. Chúng ta quyết định, tháng sau sẽ ở Hoa Hải thị Đông Hải hải vực cử hành quân sự diễn tập. Là đe dọa sao? Hàn Bằng có điểm kinh ngạc hỏi. Trên mặt lộ ra một chút vui mừng không thể tưởng được ta rời đi thời gian dài như vậy rồi, các ngươi này đó lão nhân nhưng thật ra trở nên càng ngày càng cường thế. Lần này quân diễn, so sánh với Mỹ quốc phương diện cũng sẽ can thiệp a. Bọn họ, Diệp Long hơi hơi nhíu mày một cái còn chưa tới phiên bọn họ. Chúng ta a cũng nhẫn thanh nuốt khí đã lâu như vậy. Hòa bình quật khởi, ha ha, hiện tại, cũng không phải Mỹ quốc có thể ngăn trở rồi. Cho nên chúng ta mới không chế tạo hàng không mẫu hạm. Diệp Long nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu người quen cũ ra, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước chủ tịch Lâm Trung phía trước, tại trên giường bệnh, từng đối cha ta nói lời gì sao? Không phải nói, lúc ấy chủ tịch cắn tự không rõ sao? Chẳng lẽ, hắn đem sự tình gì nói cho Diệp Nguyên Soái? Nhưng là, Diệp Long nhưng chỉ là khẽ vuốt cằm, cười mà không nói. Nhìn chung quanh sương mù nồng nặc, Lâm Trễ Tình Nga mi trao mày, tựa hồ thực không thích này một loại hoạt động. Đang lúc nàng muốn xoay người rời đi là lúc, chợt phát giác bên hông mình căng thẳng, một đôi cường hữu lực cánh tay của từ phía sau ôm lấy chính mình. A Di, tại nàng còn chưa kịp la lên là lúc, Diệp Hy thanh âm của ở bên tai của nàng vang lên, ngươi xem bọn hắn, đô nhìn không thấy chúng ta đây. Diệp Hy theo Lâm Trễ Tình phía sau đem nàng nhanh ôm vào trong ngực, một ngụm hôn nàng ngọc trí vành tai. Đủ. Lâm Trễ Tình quay đầu thoát khỏi của hắn hôn môi, ngọc trường không kiềm hãm được dùng sức một cánh. Nhất thời ba một tiếng, Diệp Hy trên mặt của nhiều hơn năm ngón tay ấn. Không thể tưởng được này thành thục xinh đẹp quý phụ nhân lại đột nhiên khởi sướng giận ra, quả nhiên là dọa Diệp Hy nhảy dựng. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên người nàng là lúc đã có điểm biến vị rồi. Chỉ thấy trước mắt xinh đẹp người vợ trước ngực hai tòa tuyết phong bởi vì chúng nó chủ nhân dồn dập thở mà lên hạ phập phòng. Kéo nội bộ nịt ngực cùng với quần áo bên ngoài đang run rẩy, thực đang hấp dẫn phong nam nhân ánh mắt. Hơn nữa, Lâm Trễ Tình trên lúng đồng tiền đẹp cũng bởi vì tức giận mà lộ ra một tia đỏ ửng, quả thật là đẹp động lòng người. Xem ở đây, Diệp Hy lòng của thế nhưng lục bục một chút đột nhiên gia tốc. Trong óc của hắn thế nhưng ảo tưởng ba cái các hữu phong thái, tịnh lệ kiều thiếu tiểu mỹ nhân đồng thời nằm ở nhất trương trên mặt giường lớn mặc hắn làm tuyệt vời phong cảnh. Ôn nhu giống như cục trưởng phu nhân, cao quý lãnh diễm nữ thị trưởng, thành thục kiều mỹ nữ hiệu trưởng. Trời à, đây là một loại cỡ nào tà ác tư tưởng. Diệp Hy mạnh lắc lắc đầu, muốn đem loại tư tưởng này theo óc của mình bên trong bỏ rơi, nhưng là, nó dường như đã tại trong óc của hắn lạc địa sinh căn dường như, vô luận Diệp Hy cố gắng như thế nào, chính là không có tiêu đạm một phần. Lâm Trễ Tình hừ lạnh một tiếng, nhưng nhìn Diệp Hy trên mặt của dấu bàn tay, nhưng trong lòng mềm nhũn, kìm lòng không đặng vuốt ve khuôn mặt của hắn có đau hay không. Này một đứa bé trai, thật sự làm cho thân là đàn bà có chồng nàng vừa yêu vừa hận. Đau. Diệp Hy gật gật đầu. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên chu mỏ một cái, hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, lại chỉ một cái tự cúi đầu hôn lên này so với chính mình không lớn lắm cậu bé. Lần tới báo trước hồi hương ban đêm, người vợ phụ nữ có thai phóng túng. Kính xin chờ mong. Chương 100, bối đức thiếu phụ. Chính là, Diệp Hy đang chuẩn bị lúc phản công, từng cách bỗng nhiên ôm hắn hôn môi mỹ phụ lại lập tức đẩy hắn ra. Diệp Hy, qua đêm nay, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Vâng, Lâm Trễ Tình phát giác chính mình thật sự không thể tại đây dạng trầm luân đi xuống. Vô luận như thế nào, bởi vì không thể, cho dù trong bụng của mình đã mang bầu này tiểu nam hài loại, nàng cũng không thể đủ tại theo đuổi dục vọng của mình rồi. Nghĩ tới chính mình thân làm vợ người thân phận, nghĩ đến cái này một cái chừng đủ để đương con trai mình tiểu nam hài đúng là mối tình đầu con, Lâm Trễ Tình lòng của Trung liền tràn đầy một loại thập phần mãnh liệt bối nước cấm kỵ. Nhưng là, mình có thể làm sao như vậy? Có thể làm sao như vậy? Lâm Trễ Tình ánh mắt hết sức phức tạp nhìn hắn một cái, phản bội trượng phu, còn có cùng tiểu nam hài ở giữa bối nước quan hệ để cho nàng cảm thấy nặng nề áp lực, thậm chí có sửa chữa bất quá khí đến. Bất quá, những năm gần đây, cái gì khổ chính mình chưa từng ăn qua, áp lực như vậy, tính cái gì? Chính là, nàng không thể quá trong lòng mình một cửa ải kia. Dù sao, Diệp Hy khả là mình lúc trước mối tình đầu con. Mà mình cũng là thân là đàn bà có chồng, lại cư nhiên cùng hắn làm ra như vậy cầu thả việc. Thật sự không nên. Lâm Trễ Tình thật sâu hô thở ra một hơi, thế này mới xoay người đi hướng hải vụ càng thêm nùng địa phương. Diệp Hy cũng không có nghĩ nhiều liền bước nhanh đi theo trước mặt xinh đẹp nữ hiệu trưởng, người phụ thân này trước kia người yêu. Bất quá, này Lâm Trễ Tình mặc dù là có thể đương Diệp Hy mụ mụ, nhưng là năm tháng chưa bỏ đưa tặng nàng một thân thành thục ở ngoài lại không chút nào tại trên người của nàng lưu lại một điểm dấu vết, thân thể của nàng đoạn Anna Đa Tư, thậm chí còn so của nàng hai đứa con gái càng thêm đẫy đà xinh đẹp. Nhất là bắp đùi của nàng cùng mông, có thể nói cực phẩm. Rất tròn mà kiều đĩnh mông, lúc này ở trong lúc hành tẩu quả thực làm cho Diệp Hy cảm thấy từng đợt nhiệt huyết cũng sôi trào. Diệp Hy đi theo nàng sâu phía sau một bên oai oai lấy, nhất vừa thưởng thức trước mắt thành thục tiểu mỹ nhân, vẻ đẹp của nàng là như vậy đoan trang cao nhã, xinh đẹp như vậy quyến rũ. Có lẽ là Diệp Hy ánh mắt quá mức nóng rực, có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức làm càn, Lâm Trễ Tình đột nhiên xoay người lạnh lùng nói ngươi nhìn đủ chưa? Diệp Hy ánh mắt, thật sự là quá mức nóng rực rồi, để cho nàng cảm thấy không được tự nhiên. Diệp Hy nhất thời nhanh miệng, cũng không có phản ứng lại đây liền tiếp lời nói không có đủ hay không. A, này mới hồi phục tinh thần lại Diệp Hy hoảng sợ, bởi vì, trước mắt này cao hơn tự mình mỹ phụ, trên mặt biểu tình, thật sự làm cho Diệp Hy cảm thấy không biết làm sao. Chỉ thấy Lâm Trễ Tình xoay người căm tức nhìn hắn, khiêu gợi môi anh đào hơi hơi trương khải. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đối với Diệp Hy kia lửa nóng ánh mắt, nàng ti không nhường chút nào, vẫn như cũ trừng mắt Diệp Hy, lúc này thấy hắn chính hướng mình đi tới, nàng không kiềm hãm được được khảm nhảy từng bước, nói Diệp Hy, ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng ta Lâm Trễ Tình dễ khi dễ, nếu ngươi lại nói như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng là Diệp Hy nhưng không có bị nàng lời này hù được, ngược lại là càng thêm si mê nhìn sặc sỡ lóa mắt, thành thục xinh đẹp trưởng thôn phu nhân. Ánh mắt của hắn làm càn bá đạo, luôn tập trung ở nàng cặp vú đầy đặn phía trên, khó khăn nuốt nước miếng. Ngươi, đây là trốn tránh. Ngươi còn nhỏ, biết cái gì. Nhưng là giữa chúng ta lại phát sinh qua nhiều lần quan hệ. Ngươi có thể phủ nhận điểm này sao? Cho dù không thể thì thế nào? Diệp Hy, ta cho ngươi biết, không nên ép ta. Ta, không có. Diệp Hiếm có điểm bất đắc dĩ nói, nhưng là ánh mắt của hắn lại luôn không kiềm hãm được rơi vào trước mắt mình này một cái mỹ phụ trước ngực. Lâm Trễ Tình nhanh chóng nhìn thân thể của chính mình liếc mắt một cái, lại phát hiện mình kia sấn trên áo không biết khi nào thì cư nhiên bị rạch ra một vết thương, tới gần nhũ phong vị trí trần trụi bại lộ tại trước mắt này ghê tởm tiểu trong mắt nam hài. Hơn nữa, nội bộ kia đạm lan sắc nịt ngực cũng lộ ra hơn phân nửa, trầm điện điện một tòa tuyết phong rành rụ muốn nứt y mà ra. Lâm Trễ Tình hô nhỏ một tiếng, hai tay vội vàng rụt trở về, thật chặt che ở chính mình bộ ngực kia tiết ra ngoài cảnh xuân. Nhưng là lúc này phần eo lại truyền đến nóng hừng hực nhiệt lượng, một cái đại thủ khoác lên của nàng mảnh mai, lập tức dùng sức vùng, Lâm Trễ Tình liền rơi vào rồi một cái khoan thực ấm áp trong lồng ngực. Kìm lòng không đặng ưm một tiếng, Lâm Trễ Tình vội vàng muốn thân thủ đem ôm lấy nam nhân của chính mình đẩy ra, khả là cứ như vậy trước ngực của mình liền bại lộ khi hắn lang trong mắt rồi. Diệp Hy một tay ôm Lâm Trễ Tình hông cổ chi, tay kia thì còn lại là cố định tại của nàng trên lưng trắng. Diệp Hy, nói cũng kỳ quái, đối với này tiểu nam hài xâm phạm, Lâm Trễ Tình người mỹ phụ này nhưng chỉ là trên mặt tức giận, căn bản cũng không có cái gì phản kháng động tác. Thật sự là, lúc này bị hắn như vậy ôm, Lâm Trễ Tình lại cũng không có làm ra quá khích động tác. Là bởi vì cái gì đâu này? Vì sao, Lâm Trễ Tình không phản kháng đâu? Có phải, nàng trong đáy lòng căn bản liền không muốn phản kháng? Diệp Hy lại càng thêm dùng sức ôm nàng, nói nếu như ta không để đâu này, ta gì ngươi sẽ làm sao? Ta nhất định sẽ. Nói tới đây, Lâm Trễ Tình trong lời nói lại không nói ra miệng, bởi vì nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã bị Diệp Hy lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế hung hăng hôn lên. Kia tràn đầy nam tính hơi thở, kia tràn ngập nam tính lực lượng, thật sâu kích thích nàng viên kia ngủ say đã lâu phương tâm. Ân, ta, cuối cùng nói cũng chỉ có thể hóa thành làm cho nam nhân huyết mạch phún trương nặng nề hơi thở. Diệp Hy hai tay của bưng lấy Lâm Trễ Tình mặt, đầu lưỡi liên tiếp muốn phá tan nhắm chặt khớp hàm. Lâm Trễ Tình cũng không làm cho hắn thực hiện được, hai tay cũng không kịp che ở trước ngực rồi, trên môi đỏ truyền tới từng trận điện lưu để cho nàng cảm thấy tâm khôi, để cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Thậm chí ngay cả chính mình cao hơn hắn cũng quên mất. Tại kia tràn đầy khác phái lực lượng xâm phạm dưới, nữ nhân bản năng để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Vâng, sợ hãi, rất nhiều đông tây đô để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là nàng lại từ giữa cảm thấy kích thích. Yêu đương vụng trộm kích thích, bối nước kích thích, còn có cùng này so với chính mình thấp bé cậu bé kết hợp là lúc kích thích. A, Lâm Trễ Tình trong lòng đau khổ dùng rằng, tuy nhiên lại vẫn không có làm ra lay động Diệp Hy động tác. Hoặc là, tại nàng trong tiềm thức, là khát vọng bị này tiểu nam hài như vậy xâm phạm a. Bằng không, vì sao rõ ràng có năng lực phản kháng, nàng lại thờ ơ đâu này. Bất lực, mê võng, thêm chi ở sâu trong nội tâm dành dụm đã lâu tình dục một khi bùng nổ, đây tuyệt đối là thập phần kinh khủng. Dần dần, Lâm Trễ Tình phản kháng đã càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nàng chợt bắt đầu nghênh đón. Một đôi tuyết trắng ngẫu mỉ vây quanh ở Diệp Hy eo hổ, khớp hàm buông ra, cái lưỡi đinh hương chủ động đón nhận xâm nhập mà đến người nói đớt. Diệp Hy gặp trong ngực xinh đẹp người vợ đã bắt đầu phối hợp khởi chính mình đến đây, ma trảo của hắn lại không chút kiêng kỵ leo lên nàng kia một đôi đẫy đà thành thục trên vú, dùng sức nắn bóp, tùy ý thay đổi bọn họ hình dạng. Lâm Trễ Tình thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng muốn phản kháng, khả là của nàng nhưng không cách nào kháng cự đến mãnh liệt dục hỏa. Cuối cùng chỉ phải tùy ý kia một đôi ma trảo xâm phạm lấy chính mình kia thành thục thân thể mềm mại, nàng ngược lại càng thêm dùng sức ôm này tiểu nam hài, chủ động hút liếm đầu lưỡi của hắn, lại đem mình cái lưỡi xâm nhập đến đối phương trong miệng. Thẳng đến bọn họ đều đã có điểm không thở nổi là lúc, này nụ hôn dài mới lưu luyến không rời chấm dứt. Lâm Trễ Tình nhất khôi phục lý trí lập tức đẩy ra Diệp Hy, giận dữ nói ngươi tên hỗn đản này. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng là... của nàng lúm đồng tiền đẹp là hồng như vậy choáng váng, tựa như giống như lửa thiêu, thật là mê người. Diệp Hy thần kỳ không có phản kháng, mà là cúi đầu không cho Lâm Trễ Tình xem gặp trên mặt mình biểu tình, ôn nhu nói thực xin lỗi, a di ngươi thật sự là quá mức mê người rồi, ta không khống chế được chính mình. Hừ, Lâm Trễ Tình xoay người sang chỗ khác, không biết tại sao, nàng thế nhưng sinh không dậy nổi vẻ tức giận. Trái tim của nàng rất loạn. Tựu giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị xuyên qua một viên hòn đá nhỏ giống như, nổi lên từng đạo sóng gợn, tạo nên từng trận gợn sóng. Kia không khỏi khác thường cảm đánh thẳng vào nàng nhiều năm không nhúc nhích phương tâm. Thật sâu hít thở một cái khí, Lâm Trễ Tình nói chuyện này phải không sẽ cứ như vậy coi là. nhưng là nếu như ta biết ngươi nói cho người khác biết lời mà nói, ta đây nhất định phải hung hăng tự tay giáo huấn ngươi. Lời nói mặc dù có đe dọa ý, nhưng này cũng bất quá là nàng làm sự căng thẳng của nữ nhân mà thôi. Nàng lúc này, nào còn có bình thường nữ cường nhân lấy quần áo giỏi giang lạnh như băng vẻ mặt, quả thực giống như là một cái tiểu cô nương vậy. Đối với Lâm Trễ Tình lời mà nói, Diệp Hy biểu hiện như một thập phần khéo léo tiểu hài tử giống như, hắn đáp a di yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không đạo cho người khác nghe, cái này coi như là hai người chúng ta bí mật tốt lắm. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà toái một cái, nói bí mật gì, đừng nói được chúng ta dường như có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện tình bình thường. Diệp Hy trên mặt của hiện ra nụ cười đắc ý, hắn nói chẳng lẽ không đúng. Như vậy ta là không phải có thể đem chuyện này nói cho người khác biết nữa nha. Ngươi dám? Lâm Trễ Tình nhất thời quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là, lúc này Lâm Trễ Tình cũng là lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, mị nhãn như tơ, nàng như vậy chừng, lại dường như là tại đối Diệp Hy liếc mắt đưa tình dường như. Ngươi này hờn dỗi bộ dạng thật là đẹp. Diệp Hy kìm lòng không đặng nói. Thật sao? Lâm Trễ Tình không lời nào để nói, khả là nam nhân ca ngợi lại tương đối hưởng thụ, nàng phương tâm có điểm giống tiểu lộc loạn tràng. Phát hiện quẫn thai của mình, Lâm Trễ Tình lập tức hướng về sương mù nồng nặc địa phương đi đến. Lúc này trong lòng của nàng thực mâu thuẫn, Lâm Trễ Tình nàng thực muốn rời khỏi, nhưng là lại muốn ở nơi này hai người chung sống thời điểm, lưu lại một điểm nhớ lại. Diệp Hy khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý tươi cười. Hắn đi nhanh lưu tinh đi theo Lâm Trễ Tình phía sau, tận tình thưởng thức nàng kia hơi gồ lên mà kiểu đỉnh đẫy đà mông ngọc. Diệp Hy, ngươi, lại đây. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt của nàng lúc này là đỏ ửng vẻ mặt đây là. Giữa chúng ta, cuối cùng một buổi tối, ngày mai, ngươi nhất định phải quên, như thế nào đây? Ân. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là trong lòng của hắn lại làm sao có thể thỏa hiệp đâu. Vậy ngươi đến. Lâm Trễ Tình nhìn thấy này tiểu nam hài cái dạng này, nhưng trong lòng có điểm chua xót, nhưng là như thế này không thật là tốt sao? Hết thảy, đồ chấm dứt rơi. Đêm nay, là cuối cùng điên cuồng. Đúng, cuối cùng điên cuồng. Sương mù càng ngày càng đậm, những thôn dân kia, hoàn toàn không có phát hiện, lúc này này một cái thành thục xinh đẹp thục nữ, đang cùng một cái so nàng thấp bé chính thái ôm nhau. Quần áo, không cần toàn bộ cởi ra. Nhưng là kích tình, lại như cũng có thể ấm lên. Đường này, như thế nào khó khăn như vậy đi. Lúc này, đang ở đi thông thôn trang này con đường lên. Có một chiếc màu đỏ xe hơi đang ở sờ soạng hành xử, đúng là Diệp Hy bác Diệp thần linh xe. Lúc này, nàng đang xem lấy toàn diện một mảnh đen nhánh con đường, nhưng là sóc này bất bình mặt đường quả thật làm cho nàng cảm giác được căm tức. Phanh rồi. Trên mặt một cái làm cho xe hơi kịch liệt chiến run một cái, nhưng thấy ngồi ở chỗ tài xế ngồi này một cái thập phần cao gầy thành thục mỹ phụ, bộ ngực kia một đôi kiều nhũ cũng theo thân thể nàng run run mà run run. Thật giống như muốn theo y phục của nàng bên trong liệt y mà ra bình thường. Lần tới báo trước no đủ vú, nhất mất hồn kia một chảo. Kính xin chờ mong. Chương 101, cô mụ Tô Nhũ. Có Diệp Hy tin tức không vậy? Lúc này ở tân trong quán Lô Mê chỉ cảm giác mình giống như bị người đùa bỡn một lần. Nguyên bản nàng vốn không có trông cậy vào những người đó có thể làm ra cái gì thành tích ra. Nhưng là nghĩ tới kia một cái từng bắt bộ ngực của mình tiểu nam hài. Nàng nhưng thật ra có điểm muốn hung hăng tra tấn của hắn xúc động. Bất quá, điện thoại bên kia trả lời lại làm cho nàng cảm giác được thập phần biệt khuất này. Đại tiểu thư, chúng ta giống như bị người nào giám thị, hiện tại. Không tốt hành động. Bị người giám thị. Lô Mê lòng của Trung Lục Bộc vừa vang lên, nhưng là lập tức lại cười nói thật sao. Nhưng là như thế này không thật là tốt sao. À, thủ hạ nhất thời bị Lô Mê trong lời nói biến thành hồ đồ. Nhớ kỹ, chúng ta muốn hiệu quả như vậy. Hừ, ta đổ muốn nhìn, Diệp Long hắn có thể ta đây làm sao bây giờ. Lô Mê trên mặt của, bỗng nhiên toát ra thập phần hưng phấn tươi cười, nàng liền là muốn như vậy kích thích. Nàng muốn hung hăng nhục nhã Diệp Long, như vậy mới có thể để cho nàng cảm giác được hưng phấn. Nữ nhân điên. Tần Nhã bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, nàng bỗng nhiên có điểm cảm giác rợn cả tóc gáy, mình cũng đã là làm được thực điên cuồng. Nhưng là này Lô Mê lại muốn minh mục trương đảm khiêu khích Diệp Long. Khanh khách, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Nếu cái gì đều sợ, vĩnh viễn cũng không thể được cái gì. Lô Mê nhưng thật ra quần áo đương nhiên biểu tình, chính là, nàng nhìn Tần Nhã ánh mắt cũng là hết sức phức tạp. Vì sao, ta luôn cảm thấy, ngươi có vẻ có chuyện gì đang gạt ta đâu này. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Tần Nhã cái kia một đôi sáng ngời đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, mày liễu nhẹ nhàng mà mặt nhăn lại với nhau, nhưng là lại cũng không nói lời nào rồi, mà là cứ như vậy nhìn Lô Mê, này một cái cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm thành thục ngự tỷ, ánh mắt chợt rơi vào trước ngực của nàng, cặp kia không thể so với chính mình kém mỹ nhũ. Rất tròn mà bào mãn, kiều rất mà cao ngất, lúc này lại tại trước mắt của mình theo Lô Mê hô hấp mà lên hạ run rẩy, lay động. Tần Nhã tuy rằng không là nam nhân, nhưng là yêu cũng có một loại muốn sờ lên một cái xúc động. Bộ ngực thật sự là không nhỏ a. Nàng bỗng nhiên trêu đùa, cười đến hoa chi chiêu triền nàng, mình hai vú cũng là kiều tùng không ngừng. Xinh đẹp thục phụ, cùng thành thục ngự tỷ, đây là cỡ nào làm cho làm khó người khác cảm thấy muốn xâm phạm hai cái uông vật a. Mà lúc này, hai người này cũng là tranh phong tương đối nhìn đối phương, ai cũng không có thủ nói chuyện trước. Thật giống như muốn theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra đầu mối gì. Chính là, Lô Mê nhưng ở sau một lúc lâu sau bỗng nhiên cười nói ánh mắt của ngươi, tốt lắm. Của ngươi cũng không kém. Tần Nhã cười trả lời. Bất quá Lô Mê lại đi tới bên cạnh nàng, bỗng nhiên vươn tay tại trước ngực nàng cái kia một đôi lần nịt ngực bao quanh trên mỹ nhũ sờ soạng một chút, đây là ngươi vừa mới sờ soạng của ta đáp lễ. À, thật đúng là có co giãn. Thật sao? Tần Nhã hơi hơi lui về phía sau từng bước, nhưng là trong lòng phức tạp cảm tình cũng Lô Mê lúc này có thể biết đến. Trong lòng của nàng, có một cái bí mật rất lớn. Một cái làm cho Lô Mê đã biết nhất định sẽ tại trước tiên giết bí mật của nàng. Lúc này, Diệp Long cũng là cùng Hàn Bằng trò chuyện với nhau thật vui. Chiến hữu cũ, ngươi xem, lần này là ta sẽ thắng vẫn là cái kia Nhật Bản đến nha đầu. Diệp Long lúc này một cái kính uống rượu, hoàn toàn sẽ không giảng trong miệng mình chính là cái kia Lô Mê đặt ở trong mắt giống nhau. Chớ quá mức, việc này, vẫn phải là còn thật sự đối đãi đấy. Hàn Bằng cười nói bất quá, những năm gần đây, tiểu Nhật bổn xác thực không an phận rồi, hừ, cũng nên là thời điểm cho bọn hắn nhất chút dạy dỗ. Nói cách khác, bọn họ thật đúng là cho là mình đại hòa dân tộc có thể theo chúng ta so sánh với đâu. Chính là, cũng Long trong đầu nhớ lại kia một nữ nhân. Trong lòng có điểm áy náy nói nếu sự kiện kia bị Nhật Bổn người biết, nàng liền nguy hiểm. Này không phải chuyện không có biện pháp sao? Kỳ thật, nàng là thích hợp nhất chọn người, không phải sao? Hàn Bằng mạnh ực một hớp, đánh rượu cách nói chính là, người đổ phải nhanh lên một chút giải quyết việc này, bằng không Hoa Hải thị khả không được an bình rồi. Ta cũng không muốn muốn Tuyết Nhi các nàng sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Được, chỉ bằng những Nhật Bản đó quỷ. Muốn nháo xảy ra sóng gió gì đến đâu. Diệp Long trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên có điểm tức giận, lão tử khi nào thì sợ quá bọn họ. Hừ, chẳng qua, chính giữa có những người này muốn xem đến ta xấu mặt mà thôi, ta hết lần này tới lần khác không làm cho bọn họ xem. Giữa các ngươi mâu thuẫn, đã đến trình độ này sao? Hoặc là a, mọi người cũng xem không thích đối phương. Lấy kỳ thật cũng là một cái bi ai. Diệp Long có điểm cười khổ nói nhớ năm đó, chúng ta nhưng là thực phải tốt chiến hữu đâu. Nhưng là, hiện tại cái gì cũng thay đổi. Bất quá, ta càng thêm lo lắng chính là Tần Nhã nàng, nếu nàng có cái gì tam trường lưỡng đoàn nói, ta như thế nào không làm thất vọng lửa nhi nàng đâu. Yên tâm đi, không phải dù sao cũng phải có một người đi làm sao. Chính là, nhiệm vụ này, trùng hợp dừng ở trên người của nàng mà thôi. Chỉ có thể là như vậy mà thôi à. Cũng chỉ có thể là như vậy mà thôi rồi. Mà lúc này, tại Hoa Hải thị biên cảnh một cái trong thôn trang nhỏ, lúc này đúng là mỗi năm một lần sự kiện. Sương mù dày đặc vờn quanh thôn nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, vừa múa vừa hát đấy, một đám thôn dân, còn có phần đất bên ngoài du khách đô đang hưởng thụ lấy khác thường mỹ cảm. Lâm Trễ Tình thân thể mềm mại càng không ngừng giãy giụa, giống nhau trên mặt thập phần nóng bỏng dường như. Của nàng một đôi tuyết cánh tay không tự chủ được tải trên người của mình nắm kéo, muốn đem trên người mình quần áo cởi ra. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng dù gì nói ta muốn. Ân. Khi nàng chống lại bên người Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt là lúc liền giống nhau mất đi lý trí bình thường nhào tới trên người của hắn, không nói hai lời liền hôn lên bờ môi của hắn. Nàng chỉ cảm thấy trong óc một mảnh không trương ngọc xinh đẹp, đần độn trong lúc đó. Cảm giác được cái miệng nhỏ của mình liền bị nam nhân một ngụm hôn lên, chỉ có thể phát ra mơ hồ hơi thở. Thấy được một người này thê mỹ phụ phóng đãng phản ứng, Diệp Hy một tay ôm trong ngực địch nhân thê tử, tay kia thì còn lại là đè xuống của nàng trán, nhiệt liệt cùng nàng hôn môi. Có điểm không khống chế được Lâm Trễ Tình môi hơi hơi mở ra, làm cho tiểu nam hài đầu lưỡi đi vào, cùng của nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Này một cái chính thái cùng thục phụ bọn họ cho nhau thật chặt ôm, hôn. Mà Lâm Trễ Tình cổ họng của nàng lý truyền ra hàng loạt tiếng rên rỉ, thân mình khẽ run lên. Nàng không tự chủ được trong lòng làm nũng dẫy dụa có lồi có lõm, là lướt di động đột thân thể mềm mại. Diệp Hy cắn vành tai của nàng, một tay leo lên của nàng một đôi cao ngất kiều rất vú tiến mềm nhẹ nắm bắt. Lâm Trễ Tình ương thân thể trở nên càng ngày càng nóng bỏng. A Di, Diệp Hy lại ban quá của nàng chán, lại một lần nữa hôn lên nàng kiều thở hổn hển miệng nhỏ. Này là của người khác thê tử, này là cha mình năm đó mối tình đầu tình nhân, nhưng là bây giờ lại tại trong ngực của mình tùy ý chính mình tận tình xâm phạm. Bừa bãi trà đạp, này một loại cấm kỵ khoái cảm làm cho Diệp Hy dục hỏa tăng vọt, trong cơ thể tiềm tàng đã lâu ngọn lửa bắt đầu không bị khống chế bình thường hừng hực bốc cháy lên. Trong ngực mỹ phụ, tại Diệp Hy trong ấn tượng là lạnh như vậy diễm đoan trang, ung dung hoa quý. Kia diễm tuyệt nhân gian thân ảnh của, kia như hoa như ngọc mặt cười, nhã nhặn lịch sự thanh lịch khí chất, thành thục ôn nhu dáng người. Này không một không làm cho nam nhân tâm động, nàng lúc này lại tại trong ngực của mình tùy ý chính mình làm. Tuyết trương ngọc xinh đẹp phấn nộn gáy ngọc, mềm mại vô cùng ngọc cơ băng phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, một đầu như thác nước mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung trên vai, trước ngực của nàng rất đột đẫy đà, kia hai khỏa phấn hồng đáng yêu nụ hoa nặng nề mà đè ép tại chính mình trên lồng ngực. Tiểu Hy, đêm nay, khiến cho ta lại phóng túng một hồi a. Lúc này Lâm Trễ Tình là muốn ngừng mà không được rồi. Mà kích động Diệp Hy, tự nhiên cũng ở chỗ sâu trong hai tay tại trên vú của nàng sờ xoa, cảm thụ được kia tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Mà Lâm Trễ Tình hai cánh tay của nàng còn lại là hoàn ở Diệp Hy vân cổ, thân thể mềm mại của nàng tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng vặn vẹo. Diệp Hy chậm rãi đem đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng đỏ, bắt đầu một đường công thành chiếm đất. Mà chúng xuân dược Lâm Trễ Tình cũng đem mình cái lưỡi ninh hương đưa ra ngoài, chủ động quấn lên ngoại lai kẻ xâm lược, hai lưỡi trong lúc đó triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Một hồi lâu sau, bọn họ mới tốt tượng một đôi yêu gian tình nóng tình lữ trẻ tuổi vậy phân mở ra, trên khóe miệng hoàn hợp với một cái màu bạc sợi tơ, bộ dáng kia nhìn qua thật là kiều diễm. Nhìn như vậy một cái cao hơn tự mình chọn thùy mị thành thục mỹ nhân tuyệt sắc vẻ mặt đỏ ửng, chưa thỏa mãn dục vọng gò má của Diệp Hy bỗng nhiên ngây dại. Vóc người của nàng là như vậy hoàn mỹ, động tác trong lúc đó, kia một thân là lướt di động đột mạn diệu đường cong hiện ra hết không bỏ sót. Hai chân ôn nhu mà thon dài, tiêm tiêm như liễu eo thon nhỏ trong suốt nhanh kham một nắm. Bộ ngực núi non là như vậy kiên cất cao tùng, tựa như hai tòa trừ lại vú như vậy mê người. Kia trương ngọc trí trên mặt đẹp, ngũ quan cực kỳ tiêu chí, lẫn nhau phối hợp được đúng khen ngược chỗ, mày liễu mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, mặt má đào, nhất là kia một đôi sáng người chiếu nhân, giống nhau có thể nói vậy ngập nước mắt to, thế nhưng đem nàng một thân kiều mị, thành thục, xinh đẹp, đoan trang khí chất hỗn hợp cùng một chỗ. Chỉ dùng một câu hình dung, thì phải là, đây là một tuyệt sắc thành thục uông vật. Đây là một cái mê người mỹ phụ nhân thê đâu. Mà lâm vào tình dục bên trong Lâm Trễ Tình chỉ cảm thấy thân thể mềm mại của mình cả người phát cồn, một tia không giải thích được nhiệt lưu theo đáy lòng của nàng lý thăng lên, bắt đầu điên cuồng lớn mạnh. Kia một loại khát vọng bị nam nhân yêu thương, khát vọng bị nam nhân áp dưới thân thể hung hăng thảo phạt dục vọng thế nhưng ở phía sau đến mức như thế mãnh liệt. Của nàng một đôi ngọc thủ không kiềm hãm được đưa tới trước ngực của mình, hai chân lại giáp quá chặt chẽ đấy, nhưng là, theo động tác của nàng, kia một loại vô cùng mãnh liệt, thế như sóng biển dục hỏa hừng hực bốc cháy lên, đem lý trí của nàng chậm rãi, từng niềm bốc cháy lên. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở càng ngày càng trầm trọng, thở ra hơi thở nóng rực vô cùng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều thở hồn hền, bộ ngực tuyết phong nhanh chóng phập phồng, tạo nên từng trận gợn sóng. Nàng liều mạng quấn lấy Diệp Hy, muốn theo trên người của hắn tác lấy vật gì dường như, xem này trước mắt này tuyệt sắc mỹ phụ nhân một bộ chưa thỏa mãn dục vọng kiều diễm bộ dáng, Diệp Hy trong lòng liền thầm nghĩ không tốt. Chỉ thấy Lâm Trễ Tình một đôi tuyết trương ngọc xinh đẹp tay trắng thế nhưng chủ động bò lên cổ của nam nhân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên bờ môi của hắn. Bị mạnh như vậy tráng nam nhân ôm, nóng rực giống được hơi thở hôn đến thành thục xinh đẹp Lâm Trễ Tình dục hỏa đột nhiên bùng nổ. Nàng song trường thật chặt ôm lấy tiểu nam hài hông của, một đôi đùi giống bạch tuộc bình thường chiền đã đến trên người của hắn. Lửa nóng thân thể mềm mại kề sát tại nam nhân trên lồng ngực dùng sức xoay ma sát, sự trước ngực cực đại đầy đặn kiều nhũ tại trên người hắn chèn ép. Diệp Hy bị trong lòng nữ nhân hành động hoảng sợ. Hắn không nghĩ đến cái này thành thục mỹ phụ nhân cư nhiên như vậy ôm nhiệt tình chính mình, này khiến cho hắn không khỏi cảm giác được có điểm lâng lâng, tê tê dại dại điện lưu tập kích lấy thân thể hắn. Diệp Hy hai tay của không kiềm hãm được ôm Lâm Trễ Tình thành thục thân thể, trong lòng tiểu mỹ nhân kia từng tiếng yêu kiều tựa như nhân gian tiên nhạc giống như, thật sâu kích thích của hắn dục hỏa, tinh tường cảm thụ được kia mang đến cho hắn tuyệt vời xúc cảm mềm mại thân thể. Cường đại cự long đối với này dám khiêu chiến nó tôn nghiêm thành thục nữ nhân bắt đầu phẫn nộ rít gào. Diệp Hy con cặc, nhất thời mượn dâm thủy dễ chịu hung hăng cắm vào người mỹ phụ này trong âm hộ. Nha! Tử cung của mình bỗng nhiên bị cậu bé đầu chim đứng ở, nàng phong tình vạn trùng quay đầu chừng mắt nhìn nam nhân phía sau liếc mắt một cái, mỹ thanh nói tiểu chứng thối. Ngươi nhẹ một chút. Nha! Của nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Hy liền hai tay hoàn ở nàng kia tiêm tiêm mảnh mai. Hạ thân dùng sức về phía trước một cái. Kia dính đầy dâm thủy cự đại nhục bồng lại phá cửa mà vào, thật sâu đâm vào nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong. Ân, hảo, chọc vào thật sâu a. Ân, ân, thật là thoải mái. A, hảo hài tử, dùng sức, nha, thọ tới, a. Lửa kia nóng to lớn nam nhân đồ đằng tiến vào đem nàng hư không ngọc thể điền tràn đầy, kia dữ tợn cự long đụng vào ngọc thể của nàng ở chỗ sâu trong, mỗi chạm vào đụng một cái. Nàng đô cảm giác được tô tố tê tê, cả người nhịn không được theo sát run run. Ân, ngươi, nha, thật tốt, ta. Lâm Trễ Tình đối mặt với này tiểu nam hài đút vào, nàng cắn chặt môi nhưng bởi vì nam nhân kịch liệt tiến lên mà trở nên phóng túng mà bắt đầu, nhiều tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Ta. Nhìn dưới thân này một cái thành thục mỹ phụ, Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn dùng lực ôm lấy mỹ phụ nhân hông của chi, ra sức đâm chọc vào. Thẳng đem oánh va chạm trà đạp được tứ chi vô lực, cuối cùng thế nhưng ghé vào thân con gái của mình lên. Ân, tiểu chứng thối, a, dùng sức a, ân, phá hư, hư mất a, nha, thật sâu a, thật là thoải mái, ân, ân, nha. Bị tình dục bao phủ lý chi mỹ phụ nhân vong tình rên rỉ, tuyết trắng hồn viên mông về phía sau nhô thật cao, thừa nhận Diệp Hy kia một luồng sóng mãnh liệt đánh sâu vào. Kia a na kích thước lưng áo liên tiếp vặn vẹo. Đầy đặn kiều đĩnh mông đẹp lại càng không ngừng cao thấp phập phồng. Nha, không được. Diệp Hy ở sau lưng nàng càng không ngừng làm tiến lên va chạm động tác, để cho mình khoa ở dưới thật lớn thần long cường hữu lực đút vào kia mềm mại ngọc môn, mỗi một ký đều là thật sâu đánh vào nàng thành thục đẫy đà ngọc thể. Ân, lại đội lên á. Lúc này mỹ phụ đã cả người mềm yếu vô lực, cái miệng nhỏ nhắn kiều thờ hồn hển, hơi hơi hở ra vú không ngừng mà phập phồng, cả người đều ở đây khẽ run. Ta, dưới thân mỹ phụ như hoa như ngọc, khí chất cao nhã, mà lúc này lại phóng đãng bị chính mình thật sâu tiến vào rất động. Hơn nữa, này thành thục đẫy đà nữ người hay là chính mình ba ba mối tình đầu. Nghĩ tới tầng này quan hệ, Diệp Hy trong cơ thể dục hỏa giống nhau gắn cồn giống như, điên cuồng mà bốc cháy lên. Hông của hắn liên tục co rúm rất sáp, làm cho dương vật của mình lần lượt cắm vào trong tử cung nàng. Lâm Trễ Tình kia đôi mi thanh tú mắt hạnh mở phân nửa nửa khép. Chán kinh hoàng, hai gò má ửng hồng, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng bỏng, mị nhãn như tơ, môi anh đào run run, đỏ bừng cái lưỡi ninh hương thì để lấy môi của mình, kiều thờ hồn hển nha. Thật thoải mái, ân. Lúc này phóng đãng mỹ phụ, kia một đầu như vân mái tóc theo nàng chán chớp lên mà khẽ dơ lên bay lượn, liêu nhân, thon thả nhu hòa đường cong uốn éo run lên, hiện ra hết vẻ. Diệp Hy cảm giác được dương vật của mình dường như sắp nổ tung bình thường. Hắn bắt đầu tối co lại mãnh liệt mãnh cắm, lúc nhanh lúc chậm, lại ký ký xâm nhập. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng tràn đầy bọn họ này một đôi cấm kỵ nam nữ mây mưa hoan ái yêu kiều thanh cùng với thân thể lẫn nhau va chạm trầm đục thanh a. Thật sâu, nha, chết rồi, tiểu hỗn đản, lại dùng lực a, a, a, tuyệt quá, ân, ân. Ở nơi này tiểu nam hài dưới, Lâm Trễ Tình không ngừng yêu kiều xuân để lấy. Hai tay của nàng ôm Diệp Hy mông, khi hắn đâm vào thân thể của chính mình là lúc dùng sức đè xuống, gia tăng của hắn lực va đập độ. Tại xinh đẹp tuyệt sắc mỹ phụ cổ vũ dưới, Diệp Hy vận dụng khí lực toàn thân, hoảng như mãnh hổ bình thường dùng sức tái diễn nút vào động tác. Lửa nóng cự long lần lượt tạo ra mỹ phụ âm đạo, tại kia dũng đạo hẹp lý đâm chọc vào, lao vụt lên, tựa hồ muốn đem mình hạ thể độ mạnh yếu đô tập trung ở kia một điểm lên, nhanh chóng đút vào kèm theo từng tiếng tiếng đánh quấn vòng quanh Hứa Đình trong cái miệng nhỏ nhắn phát sinh đói mất hồn âm phù, hát ra một bài nhân gian hoan ái khúc. Mà Lâm Trễ Tình ngưng ham muốn tựa hồ càng ngày càng tăng vọt, trên má của nàng mặt rút lui ửng hồng lại tràn ra mà bắt đầu, môi đỏ mỏng cũng hơi hơi trương hợp, nhẹ nhàng mà thở dốc xuân ngâm lấy. A Di, hoàn có nghĩ là muốn càng thêm mãnh liệt. Diệp Hy một bên rất nhanh tiến lên một bên phân thần hỏi. Hai tay hắn hoàn ở mỹ nhân vòng eo, hạ thân tại kia từng tiếng ba ba tiếng đánh dưới trở nên cuồng dã mà bắt đầu, cứng rắn thạc đại ngọc hành liên tục tại trong thân thể nàng ra vào lấy. Ân, không được, ta, ngươi nhanh chút, mau, ân, nha, muốn bay á, ta, ta, ân, nha. Làm cho người ta xương cốt mềm yếu xuân thân yêu kiều thanh vòng cho bên người, bên tai không dứt. Ta, mau, mau, không cần, ngừng, ân, bay, bay lên nhạc a, ta, chết rồi. Lâm Trễ Tình ngưng lần đầu hầu hạ, nàng chưa bao giờ như vậy hưởng thụ cái loại này trên đời độc nhất vô nhị hoan ái khoái cảm. Ta, này tiểu tránh thái cùng mỹ thục phụ lại trong cùng một lúc phát ra một tiếng la lên. Nóng rực tinh tử. Nhất thời sáp nhập vào người mỹ phụ này trong âm đạo cái kia chút trong dâm thủy, đánh thẳng vào tử cung của nàng chỗ sâu nhất. Lần tới báo trước mất hồn chi giả, thành thục diệp thần linh phong tình vạn trùng. Kính xin chờ mong. Chương 102, lãnh diễm. Bờ biển lạnh quá a, mãnh liệt gió biển thổi được đại thụ thẳng run lên. Sóng biển phụ giúp gạt ra từ đàng xa tuôn hướng bên bờ, văng lên cành hoa đánh vào trên bờ, lạnh như băng lạnh như băng. Hoàn mang theo một cỗ nhàn nhạt tự nhiên hơi thở vị. Hướng xa xa xem, mơ hồ đấy, từng chiếc tàu biển giống như từng ngọn tòa thành đứng vững tại hải thiên trong lúc đó. Dần dần, bầu trời lượng đi một tí, mấy luồng ánh sáng đem chân trời hắc ám bị xua tan. Không biết khi nào thì, thái dương theo trên đường chân trời dâng lên, nhất thời sáng mờ vạn trượng, xuyên thấu qua từng đợt bạch vân, chiếu khắp tại cả vùng đất, tát lần chúng ta toàn thân, phóng nhãn nhìn lại. Màu vàng hòa một mảnh vi lam đan vào cùng một chỗ. Thanh thúy tiếng chim hót, nhiều lần dao động tiếng sóng biển, phong quát thanh âm của, hải âu bay lượn thanh âm của, lá cây hạ xuống thanh âm của, mọi người tiếng hoan hô. Một lớp chưa bình, một lớp lại lên, thái dương lộ ra mặt biển, chân trời vân trở nên tế mà dài. Nhan sắc đột nhiên trở nên phi thường huyến lệ, như giống như cầu vồng, ly thái dương gần nhất đấy, là màu đỏ, xa một ít nhi đấy, là màu cam. Sau đó, màu tím, màu lam, màu vàng thái dương vì chúng nó độ lên một cái màu vàng quang biên. Tại đường chân trời, cũng có một cái vừa đúng viền vàng. Hải Âu như khoa phụ giống như, truy hướng thái dương, làm cho này phúc đẹp không sao tả xiết vẽ điền thượng thêm vài phần sắc thái. Một bức bờ biển vạn trượng quang một bức vẽ cứ như vậy tạo thành. Thái dương càng lên càng cao, này tỏ vẻ lấy một ngày mới đã bắt đầu rồi. Hy vọng cũng đem làm người nhóm tạo nên một mảnh xanh thẳm bầu trời. Mà là, tại tàu ương chiếu rọi dưới, tại trong rừng cây Diệp Hy đã từ từ tỉnh táo lại. Dưới cánh tay của hắn ý thức giống bên cạnh ôm một cái, nhưng là lại cảm giác bên người khi rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Tối hôm qua kia một cái thành thục xinh đẹp, cao gầy khiêu gợi thục phụ thân thể chẳng biết lúc nào đã không tại bên người rồi. A Di, Diệp Hy theo bản năng mở hai mắt ra. Nhưng là lại là thất vọng rồi, bởi vì tối hôm qua ngủ ở bên cạnh hắn chính là cái kia mỹ phụ, cái kia phụ thân mối tình đầu tình nhân nhưng không biết khi nào thì đã ly khai, này. Hắn ngu dốt đế theo mặt cỏ đứng lên, tuy nhiên lại căn bản cũng không có phát hiện chung quanh có thân ảnh của nàng. Lâm Trễ Tình, xem ra là đã ly khai đâu. Cái gì cùng cái gì a? Diệp Hy đổi thở ra một hơi, nhưng là đêm qua tình cảnh hắn lại rõ mồn một trước mắt. Thậm chí là của mình mỗi một cái động tác. Cùng với cái kia mỹ phụ từng cái đón ý nói hùa động tác của mình, nàng mỗi một câu để cho mình xương cốt mềm yếu rên rỉ đô còn giống như tại vang lên bên tai bình thường. Sáng sớm không khí thực tươi mát, nhưng là độ ấm lại có điểm thấp. Diệp Hy hơi hơi đầu giật mình thân thể, nhưng là lại phát giác chính mình chung quanh bây giờ còn đang đêm qua dã chiến trong rừng cây. Hơi hơi quay đầu, nhìn chính mình đêm qua chiến đấu một buổi tối chiến trường, Diệp Hy nhếch miệng mỉm cười, thế này mới xoay người rời đi. Tiểu Hy. Nhưng khi Diệp Hy đi ra này một rừng cây thời điểm, lại ngây dại. Bởi vì, đâm đầu đi tới này một cái Diệp Hy gặp qua dáng người cao nhất nữ nhân, này một cái mang trên mặt lửa giận mỹ phụ. Cô Lỗ. Diệp Hiếm có điểm khó khăn nuốt nước miếng một cái, hắn cảm thấy da đầu run lên, hơn nữa lại có điểm muốn xoay người trốn chạy xúc động. Cô Diệp Hy trong lời nói chỉ nói đã đến một nửa, lại thật sự tưởng muốn chạy trốn rồi. Đứng lại. Diệp Thần Linh thấy vậy lập tức đuổi theo. Nàng là tìm được ngươi rồi, Thăng tức giận đêm qua chạy tới nơi này thời điểm, những thôn dân kia lại nói nhìn thấy một đứa bé trai cùng nhất thục nữ lại cùng một chỗ. Nhưng là Diệp Thần Linh tìm nửa đêm lại vẫn không có tìm được. Thẳng đến vừa mới, nàng mới nhìn đến theo trong rừng rậm đi ra tiểu nam hài. Không trốn mới là lạ chứ. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được, mới trước đây mình bị này bác khi dễ tình cảnh tượng điện ảnh bình thường trong đầu thả về lấy. Mà sớm hoa hài thị bên trong, lúc này ở một gian cao cấp tân quán phòng trên giường lớn, lại có một ôm một cái hùng tiểu cô nương từ trên giường bò dậy, nàng bỗng nhiên đem trong ngực hùng nhưng lên, hô to nói ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Dương Tử lúc này thoạt nhìn thập phần có tinh thần, đêm qua, nàng khả là làm một cái tương đương tuyệt vời cảnh trong mơ đâu. Nàng thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi, bộ dạng xinh xắn lanh lợi đấy, thập phần đáng yêu. Nhưng thấy lúc này tay nhỏ bé của nàng nhu nhu cặp mắt của mình, nguyên bản ánh mắt trong suốt lại lóe lên một tia âm hiểm tốt lắm, rốt cục đi vào hoa hài thị rồi, không biết thì tỉ muốn làm đêm cái kia tên là Diệp Hy người không có đâu này. Nàng bán tựa vào giường trên lưng, hai tay nâng cầm lên, quần áo trầm tư bộ dáng a. Khó nói a, tỉ tỉ nhưng là thực hung hãn đâu. Bất quá, nghe nói cái kia Diệp Hy hậu trường thực cứng, không biết tỉ tỉ có dám hay không xuống tay. Hì hì. Nếu là không có hạ thủ, để cho ta tới tốt lắm. Ân, có phải hỏi nàng một chút? Dương Tử thoạt nhìn thật cao hứng, bởi vì, nàng thích nhất chuyện như vậy. Rất nhiều người đô cho là nàng không có lớn lên, nhưng không biết nàng là trời sinh hiểu được che giấu mình tiểu cô nương, một cái nho nhỏ lori. Điện thoại vẫn vang không ngừng, nhưng là lại căn bản cũng không có nhân nhận, đáng giận, thế nhưng không tiếp điện thoại ta. Dương Tử chu cái miệng nhỏ nhắn, này nhất biểu tình là như vậy đáng yêu. Nho nhỏ Lori, thậm chí hết sức non nớt, nhưng là một cái mỹ nhân bại hoại, đợi một thời gian lời mà nói, nàng nhất định sẽ trở thành một tuyệt sắc uông vật, giống như là tỷ tỷ nàng. Tựa hồ, vào giờ khắc này nghĩ Diệp Hy đấy, cũng không chỉ có Dương Tử một người. Đồng dạng là tại trên mặt giường lớn, mỹ phụ thị trường, Hàn Tuyết cũng là một đêm chưa ngủ. Mặc dù biết Diệp Hy cũng không có nguy hiểm tánh mạng, hơn nữa thực an toàn. Nhưng là không có thấy tận mắt đến trước hắn, lòng của nàng làm thế nào cũng không bỏ xuống được. Như thế nào còn không có điện thoại đánh tới đâu. Hàn Tuyết thật sâu hít thở dài, nguyên bản tuyệt sắc thành thục trên gò má cũng có chút nhất chút mệt mỏi. Chính là nàng lại căn không liền không có một chút buồn ngủ. Từ trên giường đứng lên, nàng xem bên cạnh trên bàn đồng hồ báo thức, nhưng trong lòng bỗng nhiên lại lo lắng đều đã suốt cả đêm trôi qua, hoàn không có tìm được sao. Hàn Tuyết đem trên người mình chăn cởi ra, thẳng lùi món này thập phần đồ ngủ đơn bạc nàng, từ trên giường xuống dưới. Mười con tú khí chân, đạp ở trên sàn nhà, sau đó mới mặc vào giày sang đan. Tuy rằng biết rõ lo lắng như vậy cũng là vô sự vô bổ, nhưng là Hàn Tuyết làm thế nào cũng không thể đủ bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, nghĩ tới chồng của mình, lòng của nàng lại tuyệt vọng. Vâng, đối trượng phu tuyệt vọng. Con trai của mình bị bắt cóc sinh tử chưa biết. Mà hắn lại vẫn còn có tâm tình đi nói chuyện làm ăn. Thật sự đáng giận. Diệp Ngạo Dương. Hàn Tuyết bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nhớ cái này một cái tên, nhưng là trong đầu của nàng bên trong ánh mắt bỗng nhiên lại bị Diệp Hy này tiểu nam hài thân ảnh của chiếm cứ. Lúc này Thái Dương đã lộ ra thập phần nụ cười sáng lạn. Ấm áp dương quang theo ngoài cửa sổ chút xuống tiến vào, thật giống như làm cho chỉnh một cái phòng ngủ tràn đầy nhàn nhạt lụa mỏng. Ngoài cửa sổ, chim nhỏ tại chi chi cha cha kêu không ngừng, từng con tại vui sướng cười nhảy. Chim nhỏ vui mừng, Hàn Tuyết cũng không thể đủ thể phải nhận được. Nàng đi tới rơi xuống đất kinh phía trước, thân thủ đem áo quần trên người mình nhận xuống dưới. Hồng nhạt đồ ngủ đơn bạc, vừa ly khai trên người của nàng, liền cầm đến gấp đôi nịt ngực trói buộc mỹ nhũ thể hiện rồi ở trong không khí. Tự nhiên Phong Nhi cũng không nhịn được tại đây kiều nhũ thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác được trước ngực chợt lạnh. Hàn Tuyết rụt một cái thân thể, liền vội vàng đem quần ngủ cũng cởi ra. Nhất thời, một cái chỉ mặc quần áo lót đồ lót tuyệt sắc mỹ phụ liền tại gương phía trước duyên dáng yêu kiều. Vóc người cao gầy, nổi bật dáng người, một thân thành thục khí chất, này đó nhu hợp thành một cái tuyệt đối mê người thành thục uông vật. Hôm nay Hàn Tuyết không cần đi làm, cho nên bình thường mặc kia đoan trang Âu phục cũng không có thay, mà là mặc một thân đồ mặc ở nhà. Màu trắng ngắn tay quần áo trong, còn có một con màu vàng nhạt hưu nhàn quần dài. Thật là làm cho nhân lo lắng, như thế nào còn không có điện thoại đánh trở về đâu. Hàn Tuyết truyền tốt lắm quần áo, cuối cùng đem chính mình lấy dây lưng lật lộn lại nịt ngực chuẩn bị cho tốt, một lần nữa đem trước ngực mình này một đôi bào mãn cổ trướng viên thịt bao vây lại, thế này mới rời đi phòng ngủ. Nàng thật sự ngồi không yên. Mà ở Hoa Hải thị này một cái trong thôn trang nhỏ, lúc này nồng nặc hải vụ đã bắt đầu chậm rãi tán đi, nhưng là lại vẫn như cũ rất khó coi được thanh trước mắt lộ. Bất quá, lúc này Diệp Hy hai mắt cũng là mở thật to, bởi vì tại trước mắt hắn đuổi theo tới người nữ nhân này, bỗng nhiên tại trên đầu của hắn đánh một cái bạo túc tiểu tử, người muốn chạy trốn tới chỗ nào đi. Diệp Thần Linh hai tay chống nạnh, trợn mắt nói đạo, đêm qua đi nơi nào. Ách, sớm, chào buổi sáng nè. Diệp Hy nụ cười trên mặt cực kỳ mất tự nhiên, bất quá, trước mắt này một nữ nhân, này một cái cả người đô tản ra phản nghịch mỹ phụ nhân thê khí chất nữ nhân. Thật sự làm cho hắn sinh ra một loại không nên có khác thường cảm giác. Còn sớm, Diệp Thần Linh khóe miệng khẽ nhăn một cái, bất quá nàng chợt cau mũi một cái trên người của ngươi, hương vị. Ngươi, mùi vị của nữ nhân. Nàng bỗng nhiên kêu lên. Lộp bộp, Diệp Hy lòng của ở bên trong, có một loại dự cảm bất tường. Đảo, đêm qua cùng với ngươi chính là cái kia thành thục nữ nhân, rốt cuộc là ai? Hiện tại đi chỗ nào? Ngươi đang nói cái gì à? Cái gì thành thục nữ nhân? Diệp Hy lúc này chính là đang giả bộ ngốc. Còn muốn nói dối sao? Diệp Thần Linh lật một cái liếc mắt, nhưng là cũng không có nghĩ đến cái loại này chuyện nam nữ đi. Bởi vì, theo nàng Diệp Hy cũng chính là một đứa bé trai mà thôi, hắn làm sao có thể sớm như vậy liền đề cập loại chuyện đó đâu. Trọng yếu nhất là, trong lòng nàng lại vào trước là chủ cho rằng, kia một cái thành thục nữ nhân việc bộ dạng so Diệp Hy cao mà thôi. Dù sao, tại Diệp Hy cái tuổi này, nữ sinh nếu so với nam sinh phát dục được sớm. Ách, đó là, nghĩ tới chính mình đêm qua cùng cha mình mối tình đầu tình nhân đủ loại ái ân thâu hoan việc, Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên trở nên đỏ lên. Đó là bởi vì dục hỏa bỗng nhiên vọt lên. Nhưng là, Diệp Thần Linh lại lấy vì cái này tiểu nam hài tại xấu hổ đâu. Chỉ thấy này một cái tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ bỗng nhiên một tay lấy Diệp Siela đã đến trong ngực của mình. Cười nói ai nha, xem ra chúng ta Tiểu Hy đã trưởng thành đâu. Đô hiểu được tìm cô gái. Diệp Thần Linh trêu đùa, nhưng là đối với đêm qua Diệp Hy bị bắt cóc việc lại không nói tới một chữ. Nàng đến không hy vọng cấp Diệp Hy lưu lại ám ảnh gì đâu. Chẳng qua, ở trong mắt nàng này Tiểu Nam Hài, chợt có điểm say mê nằm ở trước ngực của nàng, cảm thụ được cặp kia tràn đầy co giãn kiều nhũ đè ép. Nhàn nhạt hương trầm, kinh người co giãn. Hoàn có thành thục mỹ phụ mùi thơm của cơ thể cùng với phát hương, đây hết thảy, không một không ở dẫn dụ Diệp Hy. Cho dù là một đứa bé trai, nhưng là tại phương diện kia, Diệp Hy cũng đã là một cái nam nhân rồi. Thân mật như vậy theo một cái thành thục mỹ phụ tới gần kề nhau, hắn chỉ cảm thấy buổi sáng dục hỏa trở nên mãnh liệt lên. Ngươi đang nói gì đấy? Diệp Hy bỗng nhiên hình như là một đứa bé vậy tại mỹ phụ trong lòng dẫy dụa thân thể của chính mình. Thoạt nhìn là thật sự thẹn thùng. Chính là, khuôn mặt của hắn lại luôn vô tình hay cố ý tại kia song màu rất tròn cổ trướng kiều nhũ thượng đè ép ma sát. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, ấu tiểu Lori. Kính xin chờ mong. Chương 103, tâm động thời khắc. Mềm mại mà tràn đầy co giãn xúc cảm, làm cho Diệp Hy cảm thấy cả người tế bào đô tại run rẩy, thậm chí giống như là từng đạo điện lưu, tại thân thể của chính mình sinh ra, sau đó lại tại thân thể các nơi chạy. Nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, lại thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Bất quá, Diệp Thần Linh lúc này lại cả người run lên, theo bản năng lui về phía sau từng bước, số tiểu tử, chớ quá mức nga. Lúc này Diệp Thần Linh gương mặt của hơi hơi đà hồng, cho dù không phải xấu hổ đỏ bừng, nhưng cũng là đẹp như vậy động lòng người. Lúc này nàng hai tay xách bờ eo của mình, một bộ có vẻ tức giận. Ta, Diệp Hy là sợ nhất Diệp Thần Linh được rồi. Bởi vì mới trước đây, này thập phần cao gầy mỹ phụ chính là của hắn ác mộng. Bây giờ muốn đứng lên Diệp Hy cũng là lòng có dư khôi. Bất quá, cùng mới trước đây bóng ma so sánh với, lúc này này một cái mỹ phụ cả người sở phát ra thục nữ khí chất cũng là làm cho Diệp Hy cảm thấy tâm động. Hừ. Diệp Thần Linh thấy hắn giống như có điểm sợ hãi, thân thể hoàn đang run rẩy, không khỏi buồn cười nói ngươi a. Bây giờ là trường thân thể thời điểm, đối thân thể nữ nhân cảm thấy hứng thú cũng là bình thường. Bất quá đâu rồi, cũng muốn khống chế được chính mình, không cần nói, ta đánh ngất xỉu ngươi nga. Hảo, hảo. Diệp Hy lúc này giống như là gà con mổ thóc bình thường liên tục gật đầu, nhưng là chính bản thân hắn trong lòng rõ ràng nhất, thân thể hắn đang run rẩy, lại cũng không phải là bởi vì đang sợ. Mà là, bởi vì trong thân thể dục hỏa ý đồ muốn làm cho chính mình làm ra chuyện gì, hắn đang cực lực khống chế được. Bất quá, Diệp Thần Linh trong lời nói lại làm cho hắn cảm thấy khẩn trương ngươi đêm qua không phải cùng một nữ nhân vào sao. Nàng hiện tại người đâu? Ở địa phương nào? Lúc này hai tay của nàng vẫn như cũ chống nạnh chi, nhưng là như vậy một động tác lại đem trước ngực nàng cái kia một đôi bị quần áo cùng nịt ngực trói buộc mỹ nhũ chèn ép càng cao hơn tùng bào mãn. Diệp Thần Linh mặc một bộ có chứa nơ con bướm tu thân ống tay áo áo sơ mi, thuần màu trắng quần áo để cho nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Tùy mỹ khí chất, mỹ phụ thành thục cám dỗ, hai chân bị cao bồi quần dài bao vây lấy, nhưng là lại buộc vòng quanh thon dài Anna đường cong. Có thể nói, này một cái Diệp Hy trong ấn tượng cao nhất con nữ nhân, trong ấn tượng bá đạo nhất nữ nhân, lúc này là cỡ nào mê người. Mặc cao dép lê nàng, cư cao lâm hạ bộ dáng thật sự là làm cho Diệp Hy cảm thấy áp lực. Diệp Hy ánh mắt, vừa vặn cùng người mỹ phụ này trước ngực tại cùng chụp hoành thượng. Thật lớn a. Đây là Diệp Hy cảm giác đầu tiên, chính mình vừa mới dùng gương mặt đi đè ép cái kia một loại tuyệt vời xúc cảm, hắn hiện tại vẫn như cũ nhớ rõ, tuy nhiên lại cũng không dám lộn xộn. Chính là, theo Diệp Thần Linh hô hấp, trước ngực của nàng, nhất là hai tay chống nạnh nàng, quả thực đem mình cặp kia tô nhũ đột hiển được nhất kiều rất. Ẩn nhược trong lúc đó, Diệp Hy giống như theo nàng quần áo trong nút thắt cùng nút thắt ở giữa khe hở, thấy được nội lực nịt ngực màu trắng. Được rồi. Cũng nên là thời điểm đi trở về. Diệp Thần Linh lúc này cũng không biết này tiểu nam hài trong lòng ý nghĩ tà ác, nàng kéo lại Diệp Hy tay của liền hướng lấy mình xe hơi phương hướng đi đến. Tay nàng rất trơn, mềm mại không xương, làm cho Diệp Hy cũng luyến tiếc nàng buông ra. Này là nam nhân một loại bản năng cảm giác. Nhưng là hắn lại cố ý tránh thoát Diệp Thần Linh lạp xà ta cũng không phải tiểu hài tử. Không cần như ngươi vậy lôi kéo. Khanh khách, chẳng lẽ ngươi vẫn là một nam nhân sao? Mỹ phụ thành thục, nói chuyện không chút nào cùng này ngây ngô cô gái giống nhau rụt rè, khắp nơi dụ dỗ nam nhân. Lúc này Diệp Thần Linh hơi hơi xoay người, cũng là bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên, bất quá nàng cũng không nói gì nữa, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục đi ở phía trước. Có thể dừng ở nàng phía sau Diệp Hy, lúc này nhưng là mở rộng tầm mắt rồi. Này tuyệt đối cao gầy thành thục Mỹ phụ, này tràn đầy cám dỗ người của thê thục nữ. Thật sự làm cho tim của hắn không thể bình tĩnh trở lại. Cho dù là tầng kia tràn đầy cấm kỵ quan hệ thật sâu đè nén hắn, nhưng là hắn lại ngược lại cảm thấy kích thích. Liền cả Hàn Tuyết hắn cũng dám tà tưởng, Diệp Thần Linh tự nhiên cũng thế. Cao quý xe hơi, tại ngoại ô trên đường cái hành xử, cuối cùng tiến nhập phồn hoa nháo sự bên trong. Cô lỗ! Diệp Hy bụng bỗng nhiên phát ra một tiếng bất tranh khí phản kháng. Đói bụng không? Diệp Thần Linh bỗng nhiên đem xe hơi dừng ở ven đường lâm thời bãi đỗ xe lên, cười nói ta mua tới cho ngươi ít đồ ăn đi. Nhìn này một cái thập phần cao gầy mỹ phụ đi xuống xe, nghĩ ven đường tiện lợi đếm đi đến, Diệp Hy chợt có một loại cảm giác là lạ vì sao nàng bỗng nhiên đối với ta tốt như vậy chứ. Thật là kỳ quái. Bất quá, cảm giác như vậy cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Trọng yếu nhất là, Diệp Hy ánh mắt dừng ở trên người của nàng là lúc nhất thời thay đổi hương vị. Nóng rực ánh mắt, tràn đầy tham lam muốn chiếm làm của riêng. Nhìn này một cái có gần như hoàn mỹ cao gầy thướt tha dáng người mỹ phụ, tim của hắn thậm chí đã tại nhiệt huyết sôi trào. Thời kỳ trưởng thành thiếu nam luôn thích miên man suy nghĩ. Nhưng là đang lúc Diệp Hy tại ảo tưởng thời điểm, hắn lại nghe được một cái kiểu tích tích tiếng gọi ầm ĩ ôi, đau chết ta rồi. Theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Hy đã thấy dĩ nhiên là một người mặc cùng chính mình giống nhau như đúc quần áo nữ hài tử bổ nhào vào trên mặt đất. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, lập tức đi xuống xe. Ngươi không sao chứ? Diệp Hy đem nàng nâng dậy, lúc này mới thấy được tiểu cô nương này gương mặt của. Thật đáng yêu, phấn trắng nõn nà gương mặt của thượng được khảm lấy ngũ quan xinh xắn, cặp kia mắt to lúc này hơi hơi sưng đỏ, giống như tùy thời cũng có thể khóc lên bình thường. Đau quá nga. Tiểu cô nương nhíu cái mũi, nhưng là hai tay lại bắt được Diệp Hy cánh tay của ca ca. Cảm ơn ngươi rồi. Ách, không có gì. Khoảng cách gần như vậy nhìn này thật giống như đào búp bê như vậy cô gái khả ái, Diệp Hy bỗng nhiên ngẩn người. Cô bé này thoạt nhìn cũng chỉ có 12, thứ 3 tuổi, so với chính mình nhỏ, giống như là trò chuyện trong chuyện xưa xuất hiện tiểu công chúa bình thường. Nhàn nhạt môi thơm, không giống với thục nữ người vợ hương vị, làm cho Diệp Hy không tự chủ được nhắm hai mắt lại làm một cái tham lam hít sâu, tựa hồ tưởng phải thật tốt cảm thụ như vậy hương vị. Đại ca ca ngươi làm gì thế đâu? Này tiểu Lori, tựa hồ cũng không biết Diệp Hy phản ứng đại biểu cho cái gì. Nàng thậm chí nghẹo đầu nhỏ, cặp kia mắt to thập phần tò mò nhìn trước mắt này một nam hài tử, bộ dạng có điểm đẹp trai đại ca ca. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm khái, chính mình vẫn bị người tên là tiểu hài tử, hiện tại trở thành đại ca ca, thật sự có điểm không có thói quen a. Không có gì, ha ha. Diệp Hy cười đem nàng buông ra, nhưng là hắn nhưng không có phát hiện, tiểu cô nương này kia trong hai mắt lóe lên giảo hoạt. Ai nha, đến muộn nga, tỷ tỷ đang chờ ta đâu. Tiểu cô nương bỗng nhiên kiễng chân cùng, lại đang Diệp Hy gương mặt của thượng hôn một cái. Đại ca ca ngươi bộ dạng thật là đẹp trai. Nói xong thậm chí ngay cả việc chạy trốn. Này, Diệp Hy che khuôn mặt của mình, có điểm không rõ ràng cho lắm. Hắn vẫn lần đầu bị người phi lễ đây này. Bất quá, phía sau bỗng nhiên truyền tới thanh âm lại làm cho hắn có điểm trở tay không kịp mau. Chính là như vậy tiểu nam hài đi à nha, bắt hắn lại. Diệp Hy vừa mới xoay người lại, lại thế nhưng gặp được hai cái thân hình cao lớn bảo an đuổi theo, lập tức kẹp lấy hai cánh tay của mình. Các ngươi làm gì? Diệp Hy ý đồ đem cánh tay của mình rút ra, tuy nhiên lại căn bản là bù không được nam nhân trưởng thành khí lực. Chúng ta làm gì? Hừ, ta đổ muốn nhìn là ngươi muốn làm gì đâu. Này hai gã bảo an dùng sức chống chọi Diệp Hy, tức giận nói tiểu hài tử, ta đổ muốn nhìn cha mẹ của ngươi đã biết hội như thế nào trừng phạt ngươi. Các ngươi đạo thứ quỷ gì a? Diệp Hy giãy giụa thân thể của chính mình. A, hiện tại cư nhiên không thừa nhận a. Một người trong đó bảo an tựa hồ hết sức tức giận, ngươi đem chúng ta thương trường tủ kính thủy tinh đánh nát tưởng muốn chạy trốn, hiện tại cư nhiên làm bộ như không biết. Ta khả nói cho ngươi biết, của chúng ta camera nhưng là rõ ràng vỗ tới của ngươi. Oanh! Diệp Hy bỗng nhiên ngây ngần cả người. Trong óc của hắn lóe lên vừa rồi cùng chính mình mặc giống nhau quần áo tiểu cô nương. Đậu đen rau muống. Diệp Hy bỗng nhiên tức giận nói. Nhưng là một cái khác bảo an lại vung lên bàn tay của mình tựa hồ muốn cấp này tiểu nam hài nhất chút dạy dỗ. Nhưng là hắn giơ lên tay của trưởng chợt bị người từ phía sau bắt được. Hắn khả không phải là các ngươi có thể giáo huấn đấy. Bỗng nhiên xuất hiện Diệp Thần Linh vẻ mặt sương lạnh, cho dù này hai gã nam nhân cũng so nàng lùn nữa cái đầu. Ta ngày mẹ ngươi. Diệp Hy thừa cơ hội này, một chân hung hăng nói ở tại người an ninh kia trên đũng quần. A, một tiếng giết gà vậy kêu thảm thiết nhất thời theo người an ninh này trong miệng phát ra. Mà Diệp Hy cũng thừa cơ hội này tránh thoát. Cho dù khí lực của hắn không sánh bằng những nam nhân này, nhưng là hắn nhưng cũng không phải là mặc cho người bóp trái hồng mềm. Diệp Long liền từng như vậy nói với hắn, nếu có người muốn đánh ngươi, hừ, ngươi liền đánh gãy răng hắn. Trời sập xuống, có ra ra cho ngươi chống. Bọn họ Diệp gia nam nhân, khả đều không phải là mặc cho người khi dễ chủ. Một cái khác bảo an tựa hồ cũng thật không ngờ Diệp Hy hội phản kháng, cư nhiên lập tức không phản ứng kịp. Nhưng là, Diệp Hy lại một cái quả đấm tấu ở tại cái cằm của hắn lên. Mà bên người vẫn không có động thủ Diệp Thần Linh lại kéo lại Diệp Hy, lắc đầu nói đừng động thủ rồi. Nha! Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là trước mắt hai người an ninh này lại cũng không giống như tưởng nếu như vậy buông tha bọn họ, dường như đang muốn đứng lên tái chiến đâu. Đáng tiếc từ đằng xa đi tới một cái Âu phục nam nhân chợt uống ở bọn họ dừng tay. À, trải qua, quản lý. Hai người an ninh này lập tức an phận xuống dưới rồi. Người chính là kia đang lúc thương trường quản lý. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nhíu mày một cái, lôi kéo Diệp Hy theo bên người của hắn đi qua, thấp giọng nói một câu chỉ có bọn họ nghe được trong lời nói sau, liền ngồi trên xe hơi nghênh ngang mà đi. Quản lý, cứ như vậy làm cho bọn họ rời đi. Một người trong đó bảo an có chút lo lắng hỏi. Câm miệng. Quản lý bỗng nhiên cao giọng nổi giận nói hiện tại bò trở lại cho ta, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ta sẽ đích thân hướng lão bản giải thích. Tuy rằng người quản lý này không biết vừa mới cái kia một cái cao gầy mỹ phụ nói thật giả, nhưng là hắn lại sẽ không biết hoài nghi, trên người đối phương có một loại cao quý mà thượng vị giả khí chất. Tại trên thương trường lăn lộn nhiều năm hắn, sớm đã huấn luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh, người nào không thể đắc tội, hắn rõ ràng nhất. Ai, người vừa mới cùng người quản lý kia nói gì đó? Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế, hết sức tò mò hỏi. Muốn biết? Diệp Thần Linh bỗng nhiên cười nói trước hôn ta một chút. À, Diệp Hy nhưng là bị người mỹ phụ này trong lời nói dọa. Khanh khách, đùa giỡn với ngươi đâu. Diệp Thần Linh dọn ra một bàn tay tải, ở nơi này chán của đứa bé trai thượng bắn một chút tất cả nói không nên suy nghĩ bậy bạ. Nha, Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì, theo bên người người mỹ phụ này giơ lên cánh tay của, kia quần áo trong tay áo, hắn thấy được nội bộ vô hạn cảnh xuân. Màu trắng nịt ngực, còn có mê người đường viền hoa, đem cặp kia trướng phỉnh vú bao vây lấy. Lần tới báo trước bạn học gái trong nhà, Kiều Diễm mẹ con cám dỗ. Kính xin chờ mong. Chương 104, ôm. Ân. Nhận thấy được này tiểu nam hài kỳ quái ánh mắt, ngồi ở chỗ tài xế ngồi Diệp Thần Linh bỗng nhiên cảm giác được trên người của mình giống như bị hắn vuốt ve giống như, đây là thực cảm giác kỳ quái. Nàng hơi hơi cúi đầu. Lúc này mới phát hiện bên người Diệp Hy thế nhưng nhìn chằm chằm ống tay áo của mình xem. Phanh. Diệp Thần Linh có điểm tức giận gấp khúc ngón tay trên trán hắn hung hăng gõ một cái nhìn cái gì chứ. Ách, chưa, không có gì. Diệp Hy liền cả việc quay đầu đi, nhưng là lại chợt phát hiện mình lúc này lòng của lại đang kịch liệt run run. Thực cảm giác mãnh liệt, hơn nữa tràn đầy muốn chiếm làm của riêng, tràn đầy nóng rực năng lượng, làm cho của hắn chỉnh một cái thân thể giống như bị cái gì vậy thiêu đốt. Hừ, Diệp Thần Linh nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyên tâm lái xe, nhưng là của nàng tâm lại thế nhưng trở nên không bình tĩnh lên. Vẫn chỉ đem Diệp Hy cho rằng là tiểu nam hài, thậm chí là con vậy đối đãi, nhưng là lúc này trong lòng của nàng nhưng thật giống như hơn một tia không muốn người biết tình tố. Bất quá, Diệp Thần Linh lại cự tuyệt đi biết. Nhìn ngoài cửa sổ, Diệp Hy chợt có điểm không thể tin được, chính mình cho tới nay bình tĩnh cuộc sống. Giống như tại gần nhất đã xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. Một luồng sóng gió lốc hướng về phía chính mình đến. Thậm chí, trước kia Diệp Hy chính hắn cũng không thể tin được, chính mình hội trở nên háo sắc như vậy, tà ác như vậy. Vì sao, loại chuyện đó, phải hơn ta đến đối mặt đâu này? Diệp Hy bỗng nhiên có điểm mơ hồ hỏi. Đúng vậy a, rất nhiều chuyện, kỳ thật cũng không phải hy vọng của hắn, nhưng là hắn lại phải đi đối mặt. Thật giống như món này bị bắt cóc án giống nhau, tại sao muốn bắt cóc chính mình? Là bởi vì mình bối cảnh sao? Nhưng là, nếu như mình không phải còn sống, như vậy chỉ sợ, một cái khác bi kịch cũng sẽ phát sinh a. Bởi vì ngươi là Diệp gia nam nhân. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nghiêm túc nói nghe, Diệp gia nam nhân, cũng không có ủ rũ, cũng không có lo sợ nghi hoặc sợ. Diệp gia đấy, nam nhân. Diệp Hy rất muốn cười, gần là bởi vì mình họ Diệp. Như vậy thì muốn tới thừa nhận nhiều như vậy chuyện của bóng tối tình sao? Hắn còn không có trưởng thành, nhưng là lại đã muốn tiếp xúc như vậy thực tế tàn khốc rồi. Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện đầu thai tại gia đình bình thường bên trong, nói vậy. Chính mình có lẽ còn có cơ hội. Hàn Tuyết, cô lỗ, Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên sinh ra tà niệm, làm cho hắn có điểm hối hận mình là người của Diệp gia rồi. Nhưng là, cố tình là như vậy một loại cấm kỵ quan hệ. Làm cho hắn cảm thấy vô hạn kích thích. Chuyện cũ một màn như khói thổi qua, này độc đáo tình cảm như gió nhẹ nhàng xẹt qua, sở hữu đã lắng đọng lại chuyện cũ, vào lúc này hiện lên đặc biệt rõ ràng. Nhân sinh không thể giả thiết, cũng vô pháp lặp lại, rất nhiều người cũng sẽ là sinh mệnh khách qua đường. Có lẽ chỉ có các biệt hiểu nhau tương giao đấy, khả phần lớn chính là gặp thoáng qua. Chính như một câu kia nói người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tuy rằng hiện tại không có gì giang hồ đáng nói, nhưng là thế giới này, lại như cũ cùng trước kia giống nhau, nhược nhục cường thực, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thật giống như Diệp Long như vậy, người chủ lớn như vậy quyền lực, nhưng là lại cũng không thể đủ muốn làm gì thì làm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cuộc sống là thực tế, đói bụng làm sao có thể cầy ruộng. Cho nên mới phải có người cam nguyện mạo hiểm xúc phạm luật pháp nguy hiểm. Này đó tội ác. Chậm rãi cắn nuốt bầu trời màu lam, hình thành một cái hắc động, dần dần lan tràn tới lúc này, thành luật pháp sa mạc. Rất nhiều người làm cho người ta cảm thấy có chọn môn học, cũng là bởi vì chân thật mỹ, nhân sinh không phải hoàn mỹ, mà bất đắc dĩ đi sáng tác bài hát tụng rất nhiều người, đây là một sinh tồn bản năng. Nhu tình như nước tại đương đại áp dụng cho mối tình đầu, người nhiều hơn dãy dụa tại ít nhất bát cơm lên, mọi người càng thêm sự thật, theo đuổi thuần khiết tình cảm người của thiếu, thế giới tinh thần bị tiền tài thay thế, càng bị ích lợi sở khuất phục. Kỳ thật, cuộc sống là rất quái gì đó, cứu rất nhiều tâm linh người bị thương, cũng hại rất nhiều người, trong đất là xa xôi, nhưng tâm linh có thể ôm. Cuộc sống là chân thật đấy, không phải hư ảo, bởi vì mọi người thường thường hội cảm giác được thần kinh rung động. Thống khổ cùng khoái hoạt cùng tồn tại, trong đêm khuya cô đơn nhân tiêu ma tại tình cảm cùng trong trò chơi, nhìn thẳng vào thực tế tàn khốc, cười to mà qua cuộc sống. Chính là, có thể sao? Có thể muốn làm gì thì làm cuộc sống sao? Nhìn bàn tay của mình, Diệp Hy đột nhiên cảm giác được thập phần bất khả tư nghị. Ta đang suy nghĩ gì a? Trong lòng hắn bỗng nhiên trách chửi mình, bởi vì, ngay tại vừa rồi, kia một cái tại trước mặt người khác cao ngạo lạnh lùng, lại luôn đối với mình ôn nhu săn sóc mỹ phụ, tại trong đầu của mình chợt lóe lên. Vẫn là kia nhất trương tuyệt mỹ dung nhan, nhưng là lúc này Diệp Hy lòng của, cũng là tràn đầy hắc ám. Rất muốn, giữ lấy nàng. Diệp Hy nắm chặt quả đấm, nhưng là trong lòng sở hữu đạo đức áp lực nhưng là như thế to lớn. Nặng nề đạo đức áp lực, cấm kỵ trói buộc. Làm cho hắn chỉ có thể tại trong đáy lòng suy nghĩ một chút. Đứa ngốc, ngươi lại còn chờ cái gì nữa a? Bên người Diệp Thần Linh bỗng nhiên vỗ vỗ đầu của hắn, cười nói ngươi a, về sau nhưng là phải trở thành một mình đảm đương một phía nam nhân đâu. Ta sao? Diệp Hy nhìn thần tiên người nữ nhân này, bỗng nhiên cười nói khi đó ta là không phải có thể khi dễ ngươi. Số tiểu tử. Diệp Thần Linh này một cái thành thục mỹ phụ bỗng nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, có phải hay không mới trước đây ngươi còn không có bị ta đánh đủ. Còn muốn làm cho ta đánh cái mông ngươi sao? Ách, ta hiện tại không nhỏ, không nên hơi một tí liền nói sự tình trước kia được không? Diệp Hy trên mặt đỏ ửng chợt lóe rồi biến mất, nhưng cũng không là thẹn thùng, mà là cái loại này mãnh liệt tà ác dục vọng. Bên người này một cái cao gầy mỹ nhân, muốn là mình có thể đem nàng phản áp dưới thân thể. Ầm vang. Trong lòng chỉ cần nghĩ như vậy, Diệp Hy thân thể thay đổi trở nên nóng rực lên. Một lòng can cũng đang không ngừng nhúc nhích. Đúng rồi, Tiểu Hy. Diệp Thần Linh cũng không giống như biết bên người này Tiểu Nam Hải đang suy nghĩ gì tà ác việc. Nàng bỗng nhiên ôn nhu nói về sau, khả năng ngươi yếu hại đối mặt chuyện như vậy, nhưng là ngươi cũng không nên giống khác thích khóc Tiểu Hải tử bình thường yếu đuối. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Hy không hiểu. Quên đi. Hiện sẽ nói với ngươi như vậy cũng không dùng. Về sau ngươi liền sẽ minh bạch rồi. Không trải qua một sự tình, nam nhân là vĩnh viễn đều không thể thành thục. Còn có Nga, nếu cái gì đều sợ, nam nhân chưa trưởng thành. Nếu cái gì đều sợ, nam nhân chưa trưởng thành. Dịch rửa xanh tái diễn một câu nói như vậy, lúc này trong lòng hắn tàn niệm, thật giống như bị cái gì cổ vũ bình thường tại mãnh liệt sinh trưởng. Đúng, nếu cái gì đều sợ, nam nhân chưa trưởng thành. Đang lúc Diệp Hy tại ảo tưởng thời điểm, xe hơi chợt ngừng lại. Chi một tiếng, cũng không có nịt dây an toàn, Diệp Hy chỉnh một cái thân thể về phía trước xông lên, sau đó lại nặng nặng về phía sau đánh vào ghế ngồi. Suy nghĩ gì như vậy xuất thần, đã đến đâu? Diệp Thần Linh ngón tay của trên trán hắn nhẹ nhàng mà bắn ra, cười xuống xe. Thực sao mau a? Diệp Hy tự nhủ nói, bất quá khi hắn đi xuống xe thời điểm chợt bị một cái ấm áp ôm ấp cấp bao vây lấy. A, Diệp Hy theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng là bên lỗ mũi thượng yêu cầu nói quen thuộc mùi thơm lại làm cho hắn bình tĩnh lại, hai tay lại ôm này bỗng nhiên ôm lấy nữ nhân của hắn hông của chi mẹ. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hàn Tuyết cười buông ra Diệp Hy, nhưng là kia ánh mắt ân cần lại luôn tại trên người của hắn chạy, tựa hồ lo lắng thân thể hắn thiếu một khối thịt dường như. Ta không sao. Diệp Hy nở nụ cười. Ngươi còn nhỏ. Đồ làm ta sợ muốn chết. Hàn Tuyết Dương dẫn liếc trắng mắt, tùy sau đó xoay người vọng tưởng xông tới mặt hai người trung niên. Ách, ra ra, ngoại công các ngươi như thế nào đều tới. Diệp Hy trên mặt của, mất tự nhiên biểu tình chợt lóe lên. Hắc, chiến hữu cũ, ngươi xem tiểu tử này, nhìn đến chúng ta đã vậy còn quá lãnh đạm. Diệp Long trêu ghẹo đi tới Diệp Hy bên người, muốn đưa hắn ôm, nhưng là Diệp Hy lại nghĩ bên người Hàn Tuyết vừa đứng. Có điểm tức giận trừng mắt ra ra của mình, ai cho ngươi nhóm mang đến cho ta phiền toái nhiều như vậy đâu. Tiểu Hy, Hàn Tuyết bỗng nhiên vừa quát, không cho phép nói chuyện như vậy. Tuy rằng Hàn Tuyết trong lòng cũng thầm oán chính mình công công bọn họ sở tác sở vi, nhưng là bọn hắn dù sao vẫn là trưởng bối. Hắc, lão nhân, lần này ngươi phải hào hào bồi thường ta. Diệp Hy cũng không có trong tưởng tượng cái kia dạng né tránh, rồi hướng bên người Hàn Bằng chớp mắt vài cái ngoại công từ nước ngoài trở về có hay không mang cho ta lễ vật. Ha ha, ngươi không nói ta đổ đã quên đâu, ta tại Âu Châu mua rất nhiều đồ ăn vặt cho ngươi đâu. Ra, lâu như vậy không gặp, cấp ngoại công ôm một cái. Không cần a, ta hiện tại cũng không phải tiểu hài tử. Diệp Hy nói, còn nói không phải tiểu hài tử, ngươi xem ngươi, bộ dạng như vậy thấp. Hàn Tuyết bỗng nhiên thân thủ tại Diệp Hy trên đầu vuốt ve, ai cho ngươi bình thường không ăn nhiều một chút cơm đâu. Ta có a. Ha ha, tốt lắm, sáng tinh mơ, chúng ta về nhà trước. Nhìn này người một nhà vui vẻ hòa thuận đấy, Diệp Thần Linh không khỏi hô. Chính là, nhìn Hàn Tuyết cùng con trai của nàng thân mật khăng khít động tác, trong lòng nàng lại chua chát, mình cũng muốn một đứa con trai đâu. Đáng tiếc. Ai? Trong lòng hít thở dài. Diệp Thần Linh trên mặt của vẫn là nặn ra tươi cười. Mặc dù là lại ảm đạm rèm cửa sổ, cũng ngăn không được ánh nắng sáng sớm. Nó nhẹ nhàng lượn lờ mọi người mắt buồn ngủ, đánh thức bọn họ lại sợ quấy rầy đến bọn họ. Nhưng là trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, người của nhóm vẫn phải là khởi làm việc rồi. Hàn Tuyết mặc vào kia một thân thập phần thiếp thân nữ Âu phục, bắt đầu chính mình một ngày làm việc. Này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục thị trường, ở bên ngoài biểu hiện cao quý như vậy đoan trang, nhưng là tại Diệp Hy nhưng trong lòng thì ôn nhu như vậy. Mà lúc này, Diệp Hy mới mở mơ hồ mắt buồn ngủ. Mặc quần áo xong sau, Diệp Hy lúc này mới ưu tai du tai xuất môn. Hôm nay khoảng cách bị bắt cóc sự kiện kia đã qua 2 ngày thời gian rồi, hết thảy tựa hồ lại trở nên bình tĩnh lên. Bất quá, ngày hôm qua Diệp Hy nhưng là nhận được chính mình đồng học Dương Ngọc Linh điện thoại của. Nhớ lại cái kia hoa hậu lớp, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại cảm giác nàng có phải hay không yêu thích ta đâu này. Nói cách khác, như thế nào 3 lần 4 lượt ước ta đi ra ngoài đâu này. Ách, bất quá vì sao lại bỗng nhiên muốn ta đi nhà bọn họ đâu. Ta nhớ được phụ mẫu nàng giống như đô ở nước ngoài việc buôn bán a. Chính ở trên đường đi tới Diệp Hy, luôn đang lầm bầm lầu bầu. Hình như là ở trong này a. Nương Diệp Hy đi tới một cái khác thự trong vùng. Lại nhìn trước mắt một tòa này biệt thự cười khổ quá lớn a. Một tòa này thập phần xa hoa biệt thự, ước chừng so với nhà bọn họ đánh lớn gấp mấy lần. Bất quá, cũng không phải đạo Diệp Hy nhà bọn họ không có tiền. Có thể nói, nếu bọn họ nguyện ý, tùy thời đâu có thể miễn phí ở thêm càng thêm xa hoa phòng ở. Cả nước lại có rất nhiều phú hào nguyện ý miễn phí cung cấp biệt thự cho bọn hắn Diệp ra đấy. Đinh linh, đinh linh. Diệp Hy nhấn chuông cửa. Ai à? Theo đối thoại cơ bên trong, truyền đến thanh âm một nữ nhân, nhưng cũng Diệp Hy đồng học. Là một cái có vẻ thành thục mà giàu có lực hấp dẫn thục nữ thanh âm. Đã nếm được thục nữ tư vị Diệp Hy, như thế nào không nhận ra loại thanh âm này đâu. Bất quá, chủ nhân của thanh âm này, sẽ là ai chứ? Xin chào, ta là Diệp Hy, là Dương Ngọc Linh bằng hữu. Diệp Hy nói, người chính là Diệp Hy à? Tại trong biệt thự. Lúc này mặc một thân đai đeo áo ngủ cao gầy mỹ phụ nhíu mày một cái, nhìn các đồng hồ đo bên trong chính là cái kia tiểu nam hài. Này chính là mình nữ nhi thầm mến đối tượng sao? Mẹ, ngươi còn đứng lấy làm gì vậy? Y phục của ngươi. Mà Dương Ngọc Linh, này thanh xuân đáng yêu tiểu cô nương, lúc này lại đỏ mặt chỉ vào mẫu thân của mình, bởi vì nàng trên người áo ngủ có một cái đai đeo rớt xuống, nội bộ màu đỏ nịt ngực lộ ra hơn phân nửa. Lần tới báo trước bạn học gái trong nhà, kiểu diễm mẹ con cám dỗ. Kính xin chờ mong. Chương 105, mẹ con cám dỗ. Ách, cái dạng này có vấn đề sao? Trương Ngọc xinh đẹp chậm rãi ngủ nữ nhi ánh mắt, lại thấy mình áo ngủ lúc này đã có một cái đai đeo rớt xuống, khanh khách, tiểu nha đầu nhìn cái gì chứ? Đối cho con gái của mình, Trương Ngọc xinh đẹp nàng khả không có gì xấu hổ, cười sửa sang xong quần áo, này thành thục A Na Mỹ phụ mới xoay người rời đi mẹ đi trước đổi một bộ y phục. Hừ hừ, ta đổ muốn nhìn động nhóm ra khuê nữ nhìn chúng hội là người như thế nào. Mẹ, Dương Ngọc Linh nhưng là bị chính mình lời của mẹ xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng khi nhìn nàng cao gầy mạn diệu bóng lưng, Dương Ngọc Linh nhưng trong lòng bỗng nhiên có điểm hâm mộ, chính mình khi nào thì mới có thể giống mẹ dài như vậy được cao như vậy, có được vóc người tốt như vậy đâu này. Nam nhân, không đều là thích vóc người đẹp nữ nhân sao? Nghĩ tới điểm này, Dương Ngọc Linh gương mặt của lại đã hồng đã đến nhân nhĩ căn tử rồi. Xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ sinh, hoàn có thành thục động nhân mỹ thiếu phụ, quả thực chính là tuyệt sắc mẹ con. Lại nói, Dương Tử hiện tại bĩu môi, hai mắt trừng mắt tiền này một cái thập phần cao gầy nữ nhân này tì tì, ngươi làm cái gì vậy đâu? Ta làm gì? Lô Mê nụ cười trên mặt là như vậy sáng lạn, nhưng là Dương Tử chợt có nhất loại dự cảm xấu, ngày mai ta khiến cho nhân đưa ngươi trở về Nhật Bản. Vì sao? Này mặc đồng hào bằng bạc giả bộ tiểu Lori chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không phục. Trước mắt này ngự tỷ, thành thục mà tràn đầy ý nhị ngự tỷ, chính là tỷ tỷ của nàng Lô Mê. Ngươi rất làm loạn. Lô Mê gõ muội muội cái chán một chút, nghiêm mặt nói kế tiếp chính là những người xã hội đen kia chuyện giữa rồi, ngươi vẫn là trở về Nhật Bản a? Không cần, ta liền phải ở lại chỗ này. Dương Tử tính tình nhưng là nổi danh quật cường. Đối với điểm này, Lô Mê cũng biết, bất quá, hiện tại cũng không phải là nàng phát giận thời điểm. Nghe, ngươi không trở về cũng phải hồi. Nói cách khác, ta còn không biết ngươi còn muốn đối Diệp Hy làm ra chuyện gì đâu này. Bất quá, ngươi cũng quá ngây thơ a. Lô Mê chỉ là lần trước Diệp Hy bị ngộ nhận làm là đánh nát thương trường thủy tinh sự. Không cần phải nói, việc này nhất định là Dương Tử địt. Tỷ tỷ ngươi không phải nói muốn cho Diệp Long tại lo lắng hãi hùng bên trong chậm rãi bị tra tấn sao? Ngươi lại biết Diệp Long? Ta đương nhiên biết. Dương Tử đĩnh liễu đĩnh ngực nhỏ của mình, tuy rằng nơi đó bây giờ còn chưa có nhô ra đến ngươi khiến cho ta ở lại đây đi, lần này ta nhất định ngoan ngoãn, không đi chọc cái kia Diệp Hy, như thế nào đây? Thật sao? Đó là nhất định. Dương Tử vui vẻ cười nói được rồi, ta không đi trêu chọc Diệp Hy còn không được sao? Bất quá trong lòng nàng lại bổ sung nói, Diệp Hy đến trêu chọc ta liền khác thì đừng nói tới rồi. Được rồi, nhưng là ngươi được cho ta cam đoan về sau vung lên tự tiện sằng bậy. Thành, này một cái tiểu Lori trên mặt của, bỗng nhiên toát ra thập phần nụ cười điềm mỹ. Đản nhưng là vừa có ai biết, chính là như vậy một cái tiểu Lori, cặp mắt kia thần là như vậy giảo hoạt. Đúng rồi, tỷ, ngươi vừa mới nói có đúng không là... muốn thông qua thủ đoạn cường ngạnh tại khuếch trương thế lực. Có thể nói như vậy. Lô Mê mím môi, nói bất quá, những người đó cũng chỉ là bị chúng ta thu mua mà thôi. Ta đến đổ là muốn khiến cho Hoa Hải xã hội đen lão đại la bá đạo đi ra. Kia Diệp Hy đâu này? Dương Tử đột nhiên hỏi. Lô Mê mắt đẹp nhíu lại, cười nói như thế nào ngươi liền để ý như vậy cái kia Diệp Hy đâu này? Bởi vì, hắn hảo ngoạn a. Dương Tử một bàn tay chống tan tầm, tựa hồ là đang trầm tư, bất quá trên mặt của nàng, cũng là tràn đầy một loại hưng phấn thật sự nha, cái kia Diệp Hy thật sự chơi rất khá đâu. Lại bị ta lừa cũng không biết. Ta khuyên ngươi vẫn là dừng tay a. Lô Mê bỗng nhiên nói bọn họ Diệp gia nam nhân, cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế đấy. Hiện tại đã đủ rồi, chỉ cần Diệp Long dám nhúng tay, như vậy chúng ta tìm đến lý do. Thông qua dư luận cho bọn hắn quân đội tạo áp lực, đây là rất tốt thủ đoạn đâu. Thôi đi bà ơi, nhưng là ngươi có thể cam đoan sẽ thành công sao? Cho dù thất bại cũng không có vấn đề gì, ngươi không biết là như vậy cùng hắn đối nghịch thực có ý tứ sao? Hắn biết rất rõ ràng là chúng ta địch, nhưng là lại vừa không có chứng cứ, như vậy không phải cũng chơi rất khá sao? Dương Tử tuổi còn nhỏ nhỏ, nhưng là lại giả bộ một bộ lão khí hoành thu biểu tình kẻ nghịch lửa tất tự thiêu. Thôi đi. Lô Mê nhẹ nhàng mà cười nói từ hôm nay trở đi, ngươi liền sống ở chỗ này, làm sao cũng không chuẩn đi. Chuyện kế tiếp cũng không phải là ngươi có thể nhúng tay. Vậy là chuyện gì tình? Dương Tử oai cái đầu, vẻ mặt thuần khiết hỏi. Ngươi a, hết sức rõ ràng chính hắn một muội muội. Lô Mê nhẹ nhàng mà hít thở dài, chính mình như nếu không có nói, nàng chắc là sẽ không là lạ nghe lời, nghe nói, là bá đạo người này tâm ngoan thủ lạt. Cái gì còn không sợ. Nhưng là lại duy nhất một cái nhược điểm, hơn nữa còn là chí mạng nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Dương Tử hai mắt sáng ngời. Hắn có một thập phần thông minh có khả năng lão bà. Lô Mê nói tới đây, trên mặt cũng lộ ra không có hảo ý tươi cười ngươi biết không? Hắn a, yêu nhất này lão bà. Ngươi là muốn theo của hắn này lão bà xuống tay. Dương Tử bĩu môi ba. Có thể nói như vậy. Nhưng không phải ta xuống tay. Lô Mê tiếp tục nói ngươi nói, nếu để cho Diệp Hy cùng lão bà của hắn phát sinh điểm chuyện gì. A, nói tới đây, Dương Tử bỗng nhiên phát ra kêu to một tiếng, như vậy La Bá Đạo sẽ giết Diệp Hy đấy. Có thể sao? Lô Mê thấp giọng tự nhủ hỏi. A, tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Lô Mê lời mà nói, Dương Tử khả nghe không được. Không có gì. Lô Mê nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, dù sao, việc này, đô không phải chúng ta tự mình động thủ. Hắc hắc. Dương Tử trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một cái không thuộc về này tuổi trẻ tươi cười, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Cái dạng này, còn tuổi nhỏ, lại hiểu được nhiều như vậy đạo lý đối nhân xử thế, hơn nữa thông minh lanh lợi, sau khi lớn lên tuyệt đối là một cái nữ ma đầu. Hơn nữa, của nàng chỉ số thông minh, cũng để cho nhân hoài nghi, rốt cuộc cái dạng gì chỉ số thông minh mới có thể làm cho một cô bé hơn 10 tuổi biết được nhiều như vậy đâu này. Tự nhiên Phong Nhi nhẹ nhàng mà thổi lất phất. Này một đôi ngự tỷ cùng Lori tổ hợp, này một đôi như thế như hoa như ngọc tỷ muội, xác thực làm cho người ta có một chút muốn chiếm thành của mình dục vọng. Mà Diệp Hy, trở thành những người này trong âm mưu một con cờ hắn, này một đứa bé trai lại cũng không biết, một cái thập phần hương diễm sát kiếp đang đợi chính mình. Bất quá bây giờ hắn lại sẽ không biết này đó, lúc này ở trước mắt hắn, là một cái thành thục xinh đẹp chi tính thục phụ. Cặp kia khép lại ở chung với nhau thon dài đùi đẹp, lúc này đập vào mi mắt. Vâng, Diệp Hy cả người mất tự nhiên. Mang dép nàng, cũng lộ ra trắng noãn nộn đùi, màu vàng nhạt bàn đô dây váy dài đem dụ người nhất địa phương che lại. Nàng vòng eo thẳng thắn, trên người mặc nhất kiện có điểm rộng thùng thình tuất sam, hai tay lại ôm ở trước ngực, mái tóc thật dài, rất đơn giản dùng một chi bút máy ghim, trên mặt lại biểu tình gì cũng không có, vẫn không nhúc nhích chờ đợi mình. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt theo trước mắt này một cái chi tính mỹ phụ trước ngực rời. A Di, ngài có cái gì chỉ giáo sao? Diệp Hy nhưng là bị nàng nhìn như vậy suốt nửa giờ rồi. Ân. Trương Ngọc xinh đẹp nhướng mày, tựa hồ nghe đã đến chính mình không thích nói, người muốn rời khỏi sao? Không phải. Diệp Hy lắc đầu nói, nhưng là, Dương Ngọc Linh nàng không phải để cho ta tới. A, người nói lanh canh a. Nương Diệp Hy nói đến nữ nhi mình thời điểm, người mỹ phụ này mới vỗ vỗ đầu của mình. Một bộ chợt tỉnh ngộ biểu tình, ta đô đã quên gọi nàng rời giường. Diệp Hy thật đúng là bị hắn đánh bại. Bất quá, tuy rằng biết rõ đối phương là cố ý, nhưng hắn vẫn khó mà nói cái gì, dù sao người nữ nhân này khả là mình đồng học mẹ đâu. Bất quá, nàng muốn làm gì đâu này, chính mình giống như cùng nàng cũng chưa quen thuộc à. Hơn nữa, cùng con gái của nàng, cũng không phải đặc biệt tốt à. Ra, Tiểu Hy, qua tới bên này tỏa. Bỗng nhiên, Trương Ngọc xinh đẹp đối với đối diện Diệp Hy vẫy vẫy tay, tựa hồ muốn làm cho hắn ngồi vào bên cạnh mình. Nhưng là Diệp Hy lại là hơi sừng sờ, làm gì chứ? A Di có điện nói muốn nói với ngươi, ngươi lại đây. Trương Ngọc xinh đẹp gặp Diệp Hy cũng không muốn động, đành phải chính mình đứng lên. Nhưng là nàng kia nhất kiện thập phần rộng tuất sam, lại tại chính mình xoay người đứng lúc thức dậy, đối diện lấy Diệp Hy mở rộng ra thật to cổ áo. Thật lớn, thật là trắng. Tựa hồ, nàng không có mang nịt ngực, chẳng trách mình thấy nàng trước ngực giống như có hai điểm nổi lên đâu. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên tràn đầy nóng rực muốn chiếm làm của riêng, tựa hồ muốn đưa tay ra, tại người mỹ phụ này trước ngực cặp kia tới lui trên viên thịt với lên một phen. À, người có vẻ thực khẩn trương trương à. Trương Ngọc xinh đẹp buồn cười làm xong rồi Diệp Hy bên người, ánh mắt lại lạc tại trên người của hắn, gần gũi nhìn này tiểu nam hài, nàng bỗng nhiên phát giác, trên người của đối phương. Trừ bỏ này non nớt ở ngoài, còn mơ hồ có một chút cùng người thường không giống với. Về phần là địa phương nào, nàng lại nói không nên lời. Tựa hồ, ánh mắt của hắn, thực không giống với. Không có chứ. Diệp Hy cười khổ nói, hắn cũng không biết người mỹ phụ này muốn làm gì đâu. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào trên lầu khắp ngõ ngách thời điểm lại đột nhiên phát giác, bạn học của mình, Dương Ngọc Linh lúc này lại trốn ở một bên nhìn lén. Này ánh mắt hai người tương đối, Dương Ngọc Linh giống như làm cái gì chuyện sai lầm đứa nhỏ bình thường vội vàng đừng khai tầm mắt. Nàng hiện tại nhưng là hối hận muốn chết, nàng không nên đáp ứng mẹ để cho nàng quan sát Diệp Hy đấy. Nhìn cái gì chứ? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên thân thủ ở nơi này tiểu nam hài trước mắt quơ quơ, cười nói ngươi cùng Lanh Canh Đô là bao nhiêu năm bạn học? Nhiều năm a. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, lại đã hỏi tới thập phần kích thích thục nữ mùi thơm, nhàn nhạt. Nhưng là lại tràn đầy một loại chí mạng cám dỗ. nhất là đối với giống hắn như vậy đã nếm thử nữ nhân tư vị nam nhân mà nói cũng là hấp dẫn nhất đấy. Vậy ngươi đối với nàng là cảm giác gì đâu này? Trương Ngọc xinh đẹp hai mắt híp lại, chỉnh một cái thân thể thành thục cũng muốn hắn y theo ngang nhiên xông qua. Ta nghe nàng đảo, ngươi nhưng là thường xuyên phóng nàng bổ câu Nga. Không có chứ. Diệp Hy cảm nhận được càng ngày càng gần uy áp, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình cùng người mỹ phụ này tưởng dán cùng một chỗ, kia một loại nhục cảm, tuyệt vời mà kích thích. Kèm theo như u giống như lan thục nữ mùi thơm của cơ thể, lại thật sâu kích thích Diệp Hy dục hỏa. Ân, đương chính mình dư quang của khóe mắt thấy được này tiểu nam hài gắt gao kẹp vào nhau giữa hai chân, toàn tâm toàn ý người nào liều chạy, Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt lóe lên một điểm ửng đỏ, nhưng là lại giống như có vẻ thực hưng phấn người rất sợ ta. Nàng giống như là muốn câu dẫn Diệp Hy giống như hồ ly tinh, thế nhưng đưa ra một bàn tay tại Diệp Hy trên đùi nhẹ nhàng mà ma sát. Không biết vì sao, lúc này Trương Ngọc xinh đẹp cảm thấy như vậy khiêu khích này tiểu nam hài thực có ý tứ. Nhất là nhìn đến hắn mặt đỏ mà không biết làm sao bộ dạng, cô gái này đồng học, lúc này lại hình như là đem mình làm là con hổ giống như, thân thể băng bó quá chặt chẽ đây này. Không có. Diệp Hy đổ hít một hơi khí lạnh, vì vậy mỹ phụ tay của, thế nhưng theo chính mình giữa hai chân trên lều xẹt qua. Lần tới báo trước đồng học diễm mẻ câu dẫn, bóng tối hắc ăn hắc, kính xin chờ mong. Chương 106, hấp dẫn. A. Vốn chỉ là muốn đùa này tiểu nam hài một cái, Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên đem tay của mình rút trở về. Bởi vì nàng vừa mới chạm tới đâu người nào cứng rắn dị vật để cho nàng cả người cũng không được tự nhiên. Thật lớn. Này tiểu nam hài. Bất quá, nhìn Diệp Hy quay mặt chỗ khác lên, giống như thẹn thùng được không dám nhìn vẻ mặt của mình, Trương Ngọc xinh đẹp này thành thục xinh đẹp thiếu phụ chợt cười nói như thế nào dễ dàng như vậy thẹn thùng đâu. Kỳ thật, cũng chính là Diệp Hy trong lòng mình rõ ràng nhất. Hắn hiện tại căn bản cũng không phải là thẹn thùng. Hoặc là có một chút a, nhưng là càng nhiều hơn là cố nén mãnh liệt tới dục hỏa, mà khiến cho trên mặt nghẹn hồng. Trương Ngọc xinh đẹp giống như cũng phát giác hai người bọn họ ở giữa khoảng cách thực sự quá mập mờ. Gương mặt của nàng thượng lóe lên một tia mất tự nhiên, từ trên ghế salon đứng lên, ra vẻ bình tĩnh cười nói ngươi tiến vào đã lâu như vậy, tưởng uống chút gì không đâu này. Lanh canh còn muốn chờ một lát mới ra ngoài đâu. Thủy a. Diệp Hy gật gật đầu, ánh mắt vọng tưởng vừa mới Dương Ngọc Linh ngồi ở lầu 2, nhưng không thấy bóng dáng của nàng rồi. Bất quá hắn cũng không hiểu, Dương Ngọc Linh mẹ muốn đối với mình làm gì. Đương Trương Ngọc xinh đẹp rời đi tầm mắt của mình sau, Diệp Hy mới hô thở ra một hơi. Hắn thật sự sợ hãi mình ở vừa rồi không khống chế được mà làm ra cái gì xâm phạm đến đồng học chuyện của mẫu thân đến. Bất quá, nàng cũng quá phát phóng đãng a. Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ. Giống như là tại cố ý câu dẫn mình. Hồ ly tinh. Bỗng nhiên thấp giọng tự nhiên tự nói. Ai nha nha, ngươi nói ai là hồ ly tinh? Bưng một ly trà trở về Trương Ngọc xinh đẹp nghe được này tiểu nam hài lời mà nói, lờ đễnh nói là không phải là đang nói a di đâu này. Ách, a di ngươi nghe lầm a. Phải không? Trương Ngọc xinh đẹp buồn cười nhìn Diệp Hy quần áo thân lâm đại địch bộ dạng, liên tưởng đến chính mình vừa mới khiêu khích hắn. Trong lòng bỗng nhiên có một loại kích thích cảm giác. Kia là bao nhiêu năm rồi nàng đều không có đã nếm thử kích thích đâu. Này tiểu nam hài, giống như thực có ý tứ chứ. Chính là, Trương Ngọc xinh đẹp lại như thế nào lại biết, Diệp Hy là cỡ nào tà ác đâu này. À gì người đô nghỉ sao? Diệp Hy ở không đi gây sự đảo. Nghỉ. Trương Ngọc xinh đẹp nhíu mày một cái, không có a, tại Hoa Hải thì tân chuyện của công ty ta chỉ là giao cho thủ hạ đi xử lý. Chính mình quất chút thời gian bồi nữ nhi không tốt sao? Đương nhiên được a. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới cha của mình, người nào chính mình trong ấn tượng vẫn đang bận rộn lấy phụ thân của. Tựa hồ, hắn giống như vì sinh ý, luôn không ở nhà. Trước kia mới trước đây vẫn có thể nghe được hắn cùng mẹ cãi nhau, nhưng là hiện tại, đã nhiều năm nhưng không nghe thấy mẫu thân oán trách. Diệp Hy, đúng không? Nghe nói, ba ngươi là Diệp Ngạo Dương. Trương Ngọc Kiều nắm kia thon dài đùi đẹp. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Nếu như là người khác, nhất định sẽ lấy có người phụ thân này mà kiêu ngạo. Nhưng là Diệp Hy lại hoàn toàn không biết là, hắn tình nguyện ba ba của mình là nhất người nghèo rất mồng tơi, cũng không muốn như vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Ngọc xinh đẹp gặp Diệp Hy cảm xúc bỗng nhiên hạ, tự hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm giống như, không khỏi lần lượt hắn đến gần rồi đi qua. Ôn Nhu nói có phải hay không nghĩ đến cái gì để cho mình không chuyện vui. Diệp Hy ngẩng đầu lên, nhìn gần trong gang tấc người mỹ phụ này đôi mắt, đột nhiên hỏi A Di, ngươi sẽ không bề bộn nhiều việc sao? Như vậy cùng nữ nhi ngươi có thể hay không bận quá không có thời gian đến công ty quản lý? Trương Ngọc xinh đẹp hơi sừng sờ, lập tức hồi đáp hội A, bất quá, có chuyện gì so con gái của mình trọng yếu đâu này? Có chuyện gì so con gái của mình trọng yếu đâu này? Một câu nói này tại Diệp Hy trong đầu hồi tưởng vang. Đúng vậy A, đối với phụ mẫu mà nói, có chuyện gì so con của mình càng trọng yếu hơn đâu này? Trừ phi, bọn họ đối đứa nhỏ không có cảm tình sâu đậm. Như vậy, chính mình cũng không thể được cho rằng, ba ba đối với mình không có quá nhiều cảm tình. Diệp Hy lòng của Trung bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp thấy hắn vẻ mặt quả thật có điểm không đúng, không khỏi bắt lấy bờ vai của hắn lắc lắc, ngươi không sao chứ? Hoàn hảo. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhưng là trong lòng kia một loại cảm giác mất mát quả thật giống như đang từ từ phóng đại. Bất quá, ngay sau đó, làm cho Diệp Hy không thể hô hấp là, này Trương Ngọc xinh đẹp, này đồng học mẹ chợt đem chính mình kéo đến bên người, giang hai cánh tay ra thật chặt ôm lấy chính mình. Ta, Diệp Hy cả người run lên, nhưng là lại cảm giác được kia ấm áp ôm ấp. Ngươi, hắn hai muốn nói chuyện, nhưng là ôm của hắn này một cái mỹ phụ lại đưa ra chỉ một ngón tay, để ở tại trên bờ môi của hắn không cần nói. Vì sao? Diệp Hy chỉ cảm thấy cái mũi của mình trong lúc đó lộ vẻ kia một loại nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, còn có tại trong ngực của nàng, cảm thụ được kia có lồi có lõm thành thục thân thể mềm mại, thậm chí còn cảm giác được trước ngực nàng cái kia song nhục đoàn đè ép. Cha mẹ của ngươi có phải là không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi? Trương Ngọc xinh đẹp lúc này trong lòng mẫu tính quá, giống như là đem Diệp Hy cho rằng là con của mình bình thường, kỳ thật a, nơi đó có phụ mẫu không thương con của mình đâu. Thơm quá. Diệp Hy len lén hô hấp có chứa người mỹ phụ này thân thể mùi thơm không khí, hai tay đã từ từ đặt ở eo của nàng thượng. Một khắc kia, Diệp Hy giống như mê say. Này chính mình mẫu thân của bạn học, kia một tay doanh cầm vòng eo là như vậy mạn diệu, làm cho Diệp Hy nhịn không được dùng sức ôm lấy hông của nàng. Ân, tựa hồ cảm giác được Diệp Hy biến hóa, Trương Ngọc xinh đẹp cũng không có đẩy ra này tiểu nam hài, mà là tùy ý hắn ôm chính mình. Dù sao ở trong mắt của nàng, Diệp Hy chỉ là một cùng nữ nhi không sai biệt lắm lớn tiểu hài tử mà thôi. Chính là, trước ngực mình cái kia song kiều nhũ bị thật mạnh đè ép cảm giác lại cảm thụ không được tốt cho lắm, giống như là Diệp Hy cố ý dường như, thân thể hắn tại run nhẹ nhẹ, vừa vặn tại ma sát thịt của mình đoàn. Tuy rằng đi theo quần áo, nhưng là cũng không có nịt ngực ngăn cản, Diệp Hy thậm chí cảm giác được kia hai điểm hơi nổi lên. Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên ra tiếng. À, đang ở cảm thụ được người mỹ phụ này thân thể, Diệp Hy cũng không dám lộn xộn, thậm chí ngay cả hô hấp cũng cố gắng khắc chế, nhưng là của hắn tiểu thanh long lại luôn không bị khống chế trở nên phẫn nộ lên. Có thể buông tay a. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này biểu tình rất kỳ quái, cũng không phải tức giận, ngược lại có một loại mẫu tính ôn nhu, theo đẹp đến trên gò má tỏa ra tươi cười thật giống như mùa đông noãn dương giống như, làm cho Diệp Hy không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đừng như vậy xem ta. Trương Ngọc xinh đẹp đưa ra ngón tay của mình, nhẹ nhàng mà gõ gõ Diệp Hy cái trán, nhưng là của nàng động tác này lại đem trước ngực mình cái kia một đôi kiều nhũ càng thêm chặt chẽ hướng trên người của hắn đè ép mà đi. A Di ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Đây là Diệp Hy lời thật lòng. Xác thực, Trương Ngọc xinh đẹp cười rộ lên nhìn rất đẹp. Diệp Hy không khỏi đưa ra tay của mình, thầy trò tiếp cận gò má của nàng. Nhìn này tiểu nam hài tay của trưởng, Trương Ngọc xinh đẹp hơi sừng sờ. Nhưng là lại không có quyết tuyệt. Trong lúc đó Diệp Hy tay của vì nàng long long nhĩ tấn sợi tóc, cười nói như vậy càng thêm dễ nhìn. Thật sao? Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà buông ra Diệp Hy, nhưng là lại càng thêm cảm thấy, này tiểu nam hài đặc biệt. Chính mình giống như đã tiếp cận hắn liền trở nên muốn càng thêm chặt chẽ tới gần hắn. Nàng không biết có phải hay không là nhân vì lòng hiếu kỳ của mình, hay là bởi vì nam nữ tự từ lực hấp dẫn. Không thể nào đâu. Diệp Hy mới bao nhiêu tuổi đâu này, mình cũng có thể đương mẹ hắn rồi. Lại nói, tại Trương Ngọc xinh đẹp chỗ ở phụ cận di động xa hoa trong biệt thự, lúc này lại lấy hai nhóm người tại đối tứ lấy. Sở đánh phòng khách, chỉ có hai người ngồi, cái khác đô tử mặc âu phục màu đen nam nhân thủ ở một bên. Cóc, người tìm ta đi ra đến tột cùng là vì cái gì sự tình? Nói chuyện là cả người tài thập phần nam nhân cao lớn. Này một cái bị kêu là cóc người của lại lắc đầu nói nguyên bản ta là muốn gặp nhĩ lão đại La Bá Đạo đâu. Lão đại hắn gần nhất đều đang bận rộn, sự tình gì có ta Hòa đại tẩu phụ trách. Thật sao? Này cóc đang nghe đại tẩu hai chữ thời điểm, hai mắt thả ra thanh quang, mục đích của bọn họ, không phải là nữ nhân kia sao? Cái gì La Bá Đạo, tốt nhất không nên xuất hiện. Vậy cũng được, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta và các ngươi bang nói được sự kiện kia sao? Thế nào món? Chính là thành Bắc phủ đầu bang chuyện, hiện tại như thế nào đây? Mê người ra giá cả làm cho bọn họ bang phái biến mất. Cho nên ta nhu muốn hỗ trợ của các ngươi. Đầu hổ bang. Người đàn ông này ánh mắt híp một cái, nói yêu Việt đâu này. Địa bàn của bọn họ là của các ngươi. Tiền thưởng cũng cho các ngươi một nửa. Nghe qua thực cám dỗ a. Nam nhân cười cười, nhưng là lại nói chuyện này ta không làm chủ được. Bất quá, ta nghĩ chúng ta đại tẩu đối với lần này khả năng thực cảm giác hứng thú. Lần khác hồi phục ngươi như thế nào đây? Hành, bất quá được mau chóng. Là tốt rồi tại trong vòng 3 ngày. Hành. Nha, đúng rồi, tối mai, chúng ta Hoa Hải theo thông lệ 1 tháng 1 lần đại hội, các ngươi giúp ai tham dự? Chúng ta đại tẩu. Giống như, hết thảy tẫn tại trong lòng bàn tay. Này cóc trong lòng bỗng nhiên cười trộm, cái kia La Bá Đạo bận rộn đúng là thời điểm. Hắc hắc, bọn họ đại tìm đâu? Cóc nghĩ tới nữ nhân kia, lại cả người dùng mình một cái, tuy rằng hắn không rõ vì sao người kia muốn đánh bọn họ đại tẩu chủ ý nhưng là cóc lại không quan tâm. Bởi vì hắn chỉ quan tâm thù lao. Thực phong phú thù lao. Sau khi chuyện thành công, chính mình liền rời đi Trung Quốc rồi. Quản hắn khỉ gió cái gì La Bá Đạo La Đại Vương đấy, cũng không thể đủ áp chế nói mình. Ta nói cóc, người hôm nay cố ý tìm ta đi ra, liền vì một kiện sự này. Nam nhân hiển nhiên có điểm mất hứng. Mà này vừa mới còn tại tính toán bọn họ đại tẩu cóc, lại lập tức cười nói dĩ nhiên không phải. Còn có một chuyện khác. Nói tới đây, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén mà bắt đầu, ánh mắt tại đối phương sau lưng những người đó trên người quét mắt. Đối phương bỗng nhiên phất phất tay các ngươi đi ra ngoài trước. Các ngươi cũng đi ra ngoài. Cóc gặp đối phương làm như vậy thúy, mình cũng huy thối liễu một đám thủ hạ. Hiện tại ngươi có thể nói. Cóc cười theo âu phục bên trong, lấy ra một cái phong thư. Có ý tứ gì? Nam nhân cau mày, mà cóc lại nói ngươi xem trước một chút. Về phương diện khác, lúc này Diệp Hy bỗng nhiên có điểm da đầu run lên, bởi vì trước mắt này một cái chính cười nhìn nữ nhân của hắn đều khiến hắn cảm thấy có điểm mất tự nhiên. A Di, ánh mắt của ngươi, có thể hay không không muốn như vậy kỳ quái. Khanh khách, ngươi tiểu hài tử này thật tốt ngoạn. Trương Ngọc xinh đẹp cười đến hoa chi chiêu triển, đã không có nịt ngực trói buộc, trước ngực cặp kia bào mãn viên thịt theo thân thể nàng công tác mà kịch liệt tới lui. Ta không nhỏ. Diệp Hy kháng nghị nói, thậm chí còn theo bản năng đính liễu đính hai chân của mình trong lúc đó. Thối. Nhìn đến này tiểu nam hài liều chạy là lúc, cho dù là này thành thục mỹ phụ trên mặt của cũng không khỏi được lóe lên nhất tia đỏ ửng còn nói không phải tiểu thí hài. Bất quá, hô hấp của nàng có điểm dồn dập, thậm chí ngay cả trên mặt đỏ ửng cũng rất giống có điểm sâu hơn. Diệp Hy ánh mắt, tức thì bị trước ngực nàng cái kia song đang ở cao thấp lắc lư cái này rất tự hào tô nhũ hấp dẫn lấy. Không có nịt ngực, hắn thậm chí còn chứng kiến trên viên thịt hai cái nho nhỏ nổi lên. Lần tới báo trước bóng tối tranh đấu, cùng đồng học mẹ nàng một cái kiểu diễm buổi tối. Kính xin chờ mong. Chương 107, kiểu diễm. Mẹ. Đang lúc Diệp Hiếm có điểm mơ hồ thời điểm, trên thang lầu chợt truyền đến Dương Ngọc Linh thanh âm của. Lúc này nàng mặc lấy một thân du quần áo thường, quần bò cùng với tuất sam, thoạt nhìn thực bình thường. Bất quá. Trên người nàng cái kia một loại thượng tầng xã hội độc có khí chất làm thế nào cũng che lấp không được. Ê a, Lanh canh ngươi tỉnh rồi. Trương Ngọc xinh đẹp gặp là con gái của mình rốt cục không chịu nổi đi xuống rồi, như không có chuyện gì xảy ra buông ra trong ngực này tiểu nam hài, cười nói ngươi xem ngươi, khuôn mặt đỏ giống hầu tử mông bình thường. Nào có. Nghe vậy, Dương Ngọc Linh vội vàng dùng hai tay của mình bưng kín khuôn mặt, tuy nhiên lại thật sự phát hiện, khuôn mặt của mình thực nóng. Một trái tim lại nhảy dồn dập. Người nào cô gái không có xuân? Ách, Dương Ngọc Linh. Diệp Hy từ trên ghế salon đứng lên, vừa định muốn nói nhưng là lại nghe được Trương Ngọc xinh đẹp người Mỹ phụ này ngăn trở thanh được rồi, có phải hay không các người muốn đi ra ngoài ngoạn đâu này? Ân. Dương Ngọc Linh có điểm thẹn thùng gật gật đầu, lại lập tức lôi kéo Diệp Hy tay của đi ra phòng khách. Hô. Đương rời đi nhà mình thời điểm, Trương Ngọc Linh mới hô thở ra một hơi. Nhưng là nàng lúc này mới phát giác mình bây giờ vẫn như cũ kéo Diệp Hy tay của đâu. Phương Tâm run lên, nàng lập tức buông ra, nhưng là khuôn mặt lại trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Diệp Hy, kia, cái kia, vừa mới mẹ ta không có đối với ngươi như vậy à? À, không có à. Nghĩ tới chính mình vừa mới cùng cái kia mỹ phụ ở giữa kiểu diễm, Diệp Hy thân thể lại trở nên càng thêm nóng rực rồi. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bên người này bạn học gái Dương Ngọc Linh trên người của là lúc chợt phát giác, mẹ con các nàng bộ dạng thật sự là rất giống. Nhưng không giống như là mẹ con, ngược lại càng giống như là tỉ muội. Không thể không nói, mẹ nàng bộ dạng thực tuổi trẻ, rất được. Thậm chí ngay cả Diệp Hy này tiểu nam hài cũng không nhịn được động lòng. Thật không có sao. Dương Ngọc Linh bỗng nhiên đi tới Diệp Hy trước mặt của, hai tay hố phía sau, nhưng là trên mặt lại tràn đầy dạng mây đỏ, giống như là thành thục quả táo bình thường làm cho Diệp hiếm có điểm muốn cắn một cái kia. Diệp Hy, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta thực phiền. Diệp Hy hơi sừng sờ, vì sao hỏi như vậy đâu này? Bởi vì mấy ngày qua ta cuối cùng là gọi điện thoại cho ngươi à? Dương Ngọc Linh có chút ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác, đi ở Diệp Hy trước mặt của, lòng của nàng can lúc này nhưng là khiêu động phi thường mãnh liệt, thật giống như chấn kinh nai con. Lúc này, Trương Ngọc xinh đẹp nhìn từ từ đi xa hai cái thân ảnh, trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra từ mẫu vậy tươi cười này hai cái hài tử. Nàng tựa hồ thấy được chính mình lúc còn trẻ bộ dáng. Bất quá, a, rốt cục vẫn phải được công tác. Trương Ngọc xinh đẹp vươn người một cái, đã biết vài ngày đều không có như thế nào để ý tới chuyện của công ty, như vậy không thể được rồi. Thân là chủ tịch như thế nào cũng phải xuất hiện trở xuống a. Về tới trong phòng, Trương Ngọc xinh đẹp thay cho chính mình thường xuyên giường bộ nào nữ âu phục, sửa sang lại một phen sau mới xuất môn. Đổi lại bộ quần áo này nàng, thoạt nhìn có khác ý nhị. Thành thục mỹ phụ khí chất. Chỉ tính thục nữ phong vận, dáng người cao gầy nàng, như vậy thật sự là thấy được. Thành công nữ cường nhân hình tượng lại khiến người tâm động. Nhất là, vóc người của nàng là như vậy nóng bỏng. Cho dù mặc âu phục, lại như cũng không che giấu được nàng kia mạn diệu Anna đường cong. Đùi đẹp, eo nhỏ, phong nhũ, thật sự là hay. Trương Ngọc xinh đẹp đem mình dụ phát nổ thành nhất cái đuôi ngựa, này mới lên tới mình trong ghế xe, hướng về công ty chạy tới. Bất quá, lúc này điện thoại của nàng chợt vang lên. Là một vị khách hàng lớn đánh tới. Chính là nguyên bản hẹn nàng ngày mai gặp mặt, bởi vì lâm thời có việc mới trước tiên cho tới hôm nay, tại Hoa Hải thị một món cao cấp nhà ăn gặp mặt. Mà Diệp Hy cùng Dương Ngọc Linh lúc này lại là lẫn nhau đối diện, nhưng không biết nói cái gì. Dương Ngọc Linh. Diệp Hy dừng một chút, bỗng nhiên cười nói ta đói bụng. À. Dương Ngọc Linh đối với cùng cậu con trai ước hội vẫn là lần đầu tiên, đối với Diệp Hy bỗng nhiên trong lời nói còn có chút ngơ ngẩn. Bất quá khi Diệp Hy bắt được tay nàng sau, nàng mới phát hiện mình bây giờ tim đập được nhanh như vậy. Ngươi không cần luôn bảo ta Dương Ngọc Linh được không? Bị cũng tắm nắm thủ nàng cũng không có rút ra, mà là tùy ý hắn nắm, chính là thanh âm đã có điểm kỳ quái, thật giống như thực thích như vậy bị hắn nắm. Ta đây gọi ngươi là gì? Diệp Hy xoay đầu lại, đối mặt của nàng cặp mắt kia mâu lanh canh. Ân, thật là đẹp mắt. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, nhìn Dương Ngọc Linh lấy tú sắc khả san bộ dáng, hắn đột nhiên cảm giác được, nếu đem nàng cùng mẹ nàng đặt chung một chỗ, hội là như thế nào một loại kinh diễm đâu này. Hai mẹ con này, muốn là mình có thể đồng thời được đến các nàng, thật là thật tốt ha. Nếu đặt ở trước kia, Diệp Hy tuyệt đối sẽ không muốn như vậy. Nhưng là... Hắn hiện tại trở nên càng ngày càng tà ác rồi. Giống như là một đầu vĩnh viễn đồ ăn không đủ no soi đói. Diệp Hy. Dương Ngọc Linh đột nhiên cảm giác được, mình bây giờ thật sự có chút muốn tìm một cái cửa động trốn đi vào. Ha ha. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói ngươi mặt đỏ bộ dạng thật là đẹp mắt. Ta nói thật nha. Hừ. Dương Ngọc Linh quay đầu đi chỗ khác, nhưng là trên mặt nhưng cũng lộ ra vui vẻ hòa ngượng ngùng tươi cười. Mà nhưng vào lúc này, mới vừa từ biệt thự rời đi cái kia tên là Cóc Nam Nhân, lại nhận được một cái thần bí điện thoại. Cái gì, người không có nói đùa sao? Không có. Điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến thanh âm một nữ nhân, rất êm tai, nhưng là lại thực lạnh như băng. Vậy bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến. Vậy ngươi biết nếu như bị bắt được tại lao lý ngồi bao nhiêu năm sao? Dù sao không biết là chung thân giam cầm, cũng sẽ không là bắn chết, như vậy không thật là tốt sao? Bất quá lại nói tiếp, hắc hắc, lần này nguyên bản ta là nghĩ như vậy đấy, bất quá bây giờ thôi được rồi. Bởi vì, ta vừa mới nhận được tin tức, này phần tử kinh khủng, hiện tại khả là tự mình động thủ đâu. Điên rồi. Cóc ở trong lòng thấp giọng mắng một câu. Chỉ cần thấy được ta mong muốn bên trong kết quả như vậy đủ rồi. Giọng của nữ nhân vẫn không có bất kỳ biểu tình. Chính là cóc lại ở trong lòng đem nàng mắng một lần. Người Nhật Bổn quả nhiên đều là phong tử. Nàng không biết Diệp Long đã ở Hoa Hải sao. Bất quá, tốt như vậy giống cũng không tệ a. Cóc nghĩ tới hôm kia thấy tin tức, gần nhất toàn cầu khủng bố hoạt động giống như sống nhảy lên. Nhất là Mỹ quốc phương diện kia lại thường xuyên bị tự sát thức khủng bố tập kích. Lúc này đây đổi thành Hoa Hải thị. Hắc hắc, xem ra có trò hay để nhìn. Cóc trên mặt cười xấu xa nói có lẽ đây là ta rời đi Trung Quốc phía trước cuối cùng có thể nhìn một chút điện ảnh đâu. Bất quá nha, bây giờ còn là được tưởng nhất muốn thế nào mới có thể đem La Bá Đạo lão bà hắn. Sự kiện kia làm không tốt nói, như vậy tiền của mình cũng là nước dội lá môn rồi. Chính là chỗ này a. Xe công tại nhà ga thượng dừng lại, Diệp Hy cùng Dương Ngọc Linh đi xuống. Đúng vậy, nơi này ăn vặt cũng không sai đâu. Dương Ngọc Linh lúc này thật tốt lắm tâm, tuy rằng không biết Diệp Hy đối với mình là cái dạng gì ý tưởng, nhưng là có thể cùng hắn như vậy thân mật, cũng không tệ, không phải sao. Diệp Hy theo Dương Ngọc Linh chỉ vào phương hướng, cười nói nhìn không ra người đại tiểu thư này cũng sẽ thích ăn những thứ này nga. Người còn chưa phải là quan nhị đại đâu. Dương Ngọc Linh trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức lại cười nói vẫn là điển hình phú nhị đại đâu. Bất quá nhìn ngươi thế nào cũng không giống. Vì sao à? Bởi vì ngươi thoạt nhìn ký không có tiền vừa không có giọng quan. Diệp Hy cười cười, nhưng không nói lời nào. Bất quá con mắt của nó quang lại thấy được đối diện đường cái kia nhất kiện khách sạn trước cửa lái vào cái kia một tướng xe hơi, bước xuống xe nữ nhân. Đó là ngươi mẹ. Di, đúng nga. Mẹ tại sao lại ở chỗ này đâu này? Dương Ngọc Linh cũng nhìn thấy mặc âu phục mẫu thân, nhưng trong lòng có điểm hiểu. Nguyên lai mẹ cũng không phải công tác không vội, chỉ là vì bồi chính mình mà làm bộ thanh nhàn mà thôi. Hiện tại chính mình vừa ly khai, nàng liền vội vàng công tác. Ngươi làm sao vậy? Diệp Hy xoay đầu lại thấy được Dương Ngọc Linh trong hai mắt nhộn nhạo hai khỏa nước mắt. Hắn muốn thân thủ đi giúp nàng lau đi, nhưng là Dương Ngọc Linh nhưng ngay cả việc quay đầu đi. Nha, Diệp Hy, chúng ta cũng đi vào được không? Ân, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Diệp Hy vẫn gật đầu một cái. May mắn căn này nhà ăn cũng không phải cái loại này đặc biệt cao cấp, bằng không giống Diệp Hy cùng Dương Ngọc Linh hai cái tùy tiện mặc thật đúng là tiêu sái không tiến vào đâu. Đánh mẹ ngươi điện thoại của A, như vậy chúng ta căn bản là tìm không thấy nàng Nga. Diệp Hy nhìn người đến người đi đại sảnh. Có điểm ra đầu run lên nói, hắn ghét nhất bị tại nhiều người chật chội địa phương. Ta không có điện thoại. Dương Ngọc Linh thè lưỡi. Ta cũng không có. Diệp Hy cười chỉ vào trước mặt nhất bộ máy bay riêng hoặc là ngươi đi vào trong đó nhìn một chút. Ân. Nhìn Dương Ngọc Linh đi tới, Diệp Hy cũng không có đuổi kịp, bởi vì hắn thấy được hai cái thực thân ảnh quen thuộc. Lại đang nơi này nhìn đến lúc trước bị chính mình bắt trước ngực một cái kia ngự tỷ. Còn có lần trước thiếu chút nữa để cho mình bị bắt lại tiểu Lori. Lúc này các nàng hai người đi lại với nhau, chính hướng về đi lên lầu. Các nàng. Nhìn các nàng, Diệp Hy luôn cảm thấy giống như việc này có liên hệ gì dường như. Nguyên bản hắn chính là nghĩ đến hai chuyện này chỉ là một trùng hợp, nhưng là bây giờ xem ra là mình sai rồi. Diệp Hy. Đây là, nguyên bản rời đi Dương Ngọc Linh cũng là vẻ mặt thất vọng đi trở về cú điện thoại kia giống như có điểm trục trặc rồi. Chúng ta đi đường cái đối diện buồng điện thoại a. Ách, người đi trước đi, ta có chút cấp, muốn đi toilet một chút. Nga, như vậy a, vậy được rồi, nhưng là ngươi phải ở chỗ này chờ ta nga. Hành. Diệp Hy gật gật đầu, lập tức tưởng muốn đuổi kịp vừa mới cái kia ngự tỷ cùng Lori hai người. Nhưng khi Diệp Hy đi lên lầu hai thời điểm, lại phát giác các nàng cư nhiên theo bên kia thang lầu lại đi xuống, hơn nữa nghĩ cửa sau phương hướng đi đến. Đứng lại. Diệp Hy lập tức đuổi theo, nhưng là đi xuống thang lầu thời điểm chợt bị một thanh âm gọi lại Diệp Hy. Diệp Hy ngừng lại, lại hơi hơi sừng sốt một chút, gọi lại mình người nữ nhân này, hách lại chính là vừa mới ôm quá mình Trương Ngọc xinh đẹp, Dương Ngọc Linh mẹ. Lúc này nàng đổi lại một thân quần áo lao động, thoạt nhìn thật sự thành thục động lòng người. Mặc cao dép lên nàng, càng làm cho Diệp Hy cảm thấy, đây là một cường thế nữ nhân. Điểm này theo Trương Ngọc xinh đẹp trên nét mặt là có thể nhìn ra được rồi. Sao ngươi lại tới đây? Chúng ta vừa mới đến nơi đây à, nhìn đến A Di ngươi ở đây, cũng muốn tiến tới tìm ngươi. Nga, Lanh Canh nàng còn muốn gọi điện thoại cho ngươi đâu. Nàng đều đi qua đường cái bên kia buồng điện thoại rồi. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, ánh mắt luôn đang nhìn Trương Ngọc xinh đẹp phía sau, tựa hồ muốn tìm ra vừa ly khai hai nữ nhân kia. Ngươi tìm ai đâu này? Trương Ngọc xinh đẹp gặp trước mắt này tiểu nam hài nói chuyện với tự mình lại không yên lòng, không khỏi có điểm tức giận chắn trước mặt của hắn. Chính là, cứ như vậy, dáng người so Diệp Hy cao nàng lại làm cho Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước ngực nàng đem âu phục đẩy lên thập phần cổ trướng lều trải phía trên. Rất tròn, rất tự hào, cũng theo hô hấp run lên một cái cặp kia kiều nhũ, lúc này tựa hồ tại đối với tiểu nam hài tại ngoác bình thường. Lần tới báo trước bóng tối tranh đấu, cùng đồng học mẹ nàng một cái kiểu diễm buổi tối. Kính xin chờ mong. Chương 108, đồng học Mỹ mẹ thân thể. Diệp Hy gặp trước mắt này tiểu nam hài có điểm thần bất thủ xá, Trương Ngọc xinh đẹp không khỏi đưa bàn tay ra tại trước mắt hắn hơi hơi hoảng động nhất hạ. A, sao, làm sao vậy? Diệp Hy thoáng phục hồi tinh thần lại. Xì, nhìn Diệp Hy cái dạng này, Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm thấy hắn có điểm ngơ ngác, bất quá lại cử thật sự đáng yêu, người a, ở trong này ngây ngô làm gì chứ? Không phải nói Lanh Canh Hoàn ở bên ngoài sao? Diệp Hy nói đúng vậy, nhưng là A Di ngươi như thế nào lại bỗng nhiên ở chỗ này đây? Buổi sáng thời điểm đều ở nhà đâu, có phải hay không? Trương Ngọc xinh đẹp thập phần cười khẽ mà đối với Diệp Hy trừng mắt nhìn, lôi kéo hắn hướng bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống nói chuyện làm ăn a. Bất quá hộ khách bỗng nhiên có chút việc, vừa muốn kéo dài. Làm a, dù sao không có chuyện gì rồi, bồi mấy tên tiểu tử các ngươi uống chút trà cũng tốt. Mặc một thân đoan trang quần áo lao động nàng, lúc này thập phần nhàn nhã nhìn chân bắt chéo, chính là, nhất cử nhất động của nàng cũng không ý không ở tản ra mê người thục nữ khí chất. Kia chờ một chút a, Lanh Canh nàng còn chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đâu. Diệp Hy khẽ cười nói, nhưng là ánh mắt của hắn làm thế nào cũng không thể đủ làm cho trước người mỹ phụ này trên người rời. Người vừa nói, điện thoại liền vang lên. Trương Ngọc xinh đẹp theo trong bao lấy điện thoại cầm tay ra, đúng là một cái mã số xa lạ, đoán chừng là ven đường điện thoại công cộng a, mẹ, có phải hay không tại một gian trong tân quán mặt à? Lanh Canh, được rồi, người bây giờ đến đây đi. Mẹ đang cùng Diệp Hy cùng một chỗ đâu. Trương Ngọc xinh đẹp nhìn bên người Diệp Hy, nhưng là di động chợt bị Diệp Hy đoạt mất không? Lanh Canh, không nên tới. Diệp Hy lúc này biểu tình trở nên thực nghiêm túc, thật giống như sắp có chuyện gì muốn phát sinh bình thường. Ầm vang. Phảng phất là muốn nghiệm chứng lời của hắn, chỉnh một quán rượu bỗng nhiên phát ra một cái đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, thậm chí còn có thể cảm giác được rõ ràng trên đất run run. Sao lại thế này? Chung quanh những người đó bỗng nhiên trở nên kích động lên. Một đám muốn theo cửa chạy đi. Nhưng là, rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng súng lại ở phía sau vang lên. Chỉ thấy 5-6 cái toàn thân mặc kỳ quái quần áo nam người tay cầm lấy súng tự động canh giữ ở cửa chính bên cạnh hết thảy đô cho ta đừng nhúc nhích. Không, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Lúc này một người dáng dấp tai to mặt lớn thấp nhóc béo ý đồ xông ra. Tối thương tổn càng không ngừng kêu la ta cho các ngươi rất nhiều tiền, làm cho ta đi ra ngoài. Hừ, tự tìm. Một cái trong đó nhân rất nhuần nhuyễn đưa bàn tay súng ống tinh chuẩn nhắm ngay người nam nhân kia sau lưng, không lưu tình chút nào kéo xuống nòng súng. A, một tiếng thập phần thảm thiết rên thống khổ thanh vang lên, chỉ thấy cái kia nam nhân mập trên lưng đã dậy rồi hoa, máu tươi đầm đìa, thân thể cục kịch ngã trên mặt đất. A, cứu mạng a. Trong đó có mấy người phụ nhân sợ đến lập tức đứng lên, tuy nhiên lại phát hiện hai chân của mình nhưng ở lạnh run. Nghe ta rất tốt rồi, toàn bộ đô cho ta lên trên lầu đi, đừng nói nghĩ đùa giỡn đa dạng, không nuôi người mập mạp kia liền là kết cục của các ngươi. Một người trong đó cầm đầu nam nhân đem mình áo gió cởi, lại dĩ nhiên là một thân bom. Những người khác đem khách sạn đại cửa đóng lại, hắc hắc, ta cũng muốn cùng Hoa Hải thị cảnh sát chơi một chút đâu. Hắc hắc, đã biết đại ca. Cái khác những người đó cũng là trên mặt lộ ra thập phần điên cuồng được tươi cười, thật giống như, chính mình tịnh không để ý sinh mệnh. Nhìn kỹ một cái nói liền sẽ phát hiện, trên người mỗi một người bọn hắn đô trang bị đầy đủ lấy bom. Lúc này, trốn trong góc Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp hai người liếc nhau một cái, lại đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được khiếp sợ. Lại có thể biết có người như vậy quang minh chánh đại giết người. Tự sát thức phần tử kinh khủng. Đây là trong lòng hai người duy nhất ý tưởng. Bất quá, Trương Ngọc xinh đẹp lại không thể không bội phục trước mắt này tiểu nam hài, nhìn thấy trường hợp như vậy hắn lại còn có thể vẫn duy trì chấn định. Cho dù, thân thể hắn đã tại run rẩy. Lúc này Diệp Hy, thân thể hắn thật là đang run rẩy lấy. Sợ hãi a, có điểm, phẫn nộ a, cũng có chút. Đừng lên tiếng, đi theo ta. Trương Ngọc xinh đẹp lôi kéo Diệp mong mỏi muốn theo bọn họ không thấy được địa phương tránh được đi, đáng tiếc lại tìm không thấy bất kỳ đường lui, chỉ có thể ở thương súng của bọn họ thang dưới, đi theo mấy trăm cái hốt hoảng nhân đi lên lầu 2. Tổng cộng có thập tam nhân. Diệp Hy ánh mắt tại những người đó trên người quét mắt, cuối cùng mới phát hiện, lại có là ba cái toàn thân đều là bom phần tử kinh khủng tại gian phòng này tân trong quán. Ha ha, báo cảnh sát a, báo cảnh sát a. Các ngươi không báo cảnh sát nói, vậy không dễ chơi. Cầm đầu người nó cũng không có ngăn cản này ý đồ vụng trộm lấy điện thoại ra đến báo cảnh sát nhân, ngược lại là vẻ mặt nụ cười nhìn bọn họ. Phong tử, Trương Ngọc xinh đẹp không khỏi thấp giọng mắng, lúc này nàng lôi kéo Diệp Hy lui trong đám người, dần dần đổ lên góc tường thượng. A di, Diệp Hy bỗng nhiên lôi kéo Trương Ngọc xinh đẹp ống tay áo. Trương Ngọc xinh đẹp cũng không biết Diệp Hy muốn nói điều gì. Nàng lúc này giống như là một vị vĩ đại mẫu thân giống như, giang hai cánh tay ra, đem đang ở run lẩy bẩy Diệp Hy ôm vào trong ngực của mình, thậm chí không để ý trước ngực của mình cặp kia nhục đoàn bị gò má của hắn đè ép, yên tâm đi, không có việc gì. Ta không phải ý tứ này. Diệp Hy theo trong ngực của nàng ngẩng đầu lên, hắn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Dù sao, chính mình nói không nói đều là giống nhau đấy. Phát sinh loại sự tình này ra ra của mình làm sao có thể không biết đâu. Hiện tại Diệp Hy chỉ cần tại nhân viên cứu viện đến trước khi tới bảo vệ tốt chính mình là đến nơi. Diệp Long là như thế này nói với của hắn. Bất quá bây giờ, những người đó rõ ràng cũng không giống như muốn mệnh, tựa hồ cũng không giảng cảnh sát đặt ở trong mắt. Hoặc là, mục đích của bọn họ, liền là muốn khiến cho rối loạn a. Người muốn nói cái gì? Trương Ngọc xinh đẹp lúc này thật chặt ôm lấy Diệp Hy thân thể, trước ngực cặp kia bị nịt ngực thoải mái lấy, bị quần áo bao quanh nhục đoàn, chính định ở tại Diệp Hy trên mặt của. Trong đám người, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ. Câm miệng cho ta. Một người trong đó nam nhân bỗng nhiên cầm súng đối với trần nhà một trận loạn xạ, ai ngờ muốn chết, tiếp tục hô một tiếng cho ta nghe nghe. Quả nhiên, hắn như vậy nhất kêu, những người đó nhất thời an tĩnh lại. Chừng 100 nhân, liền núp ở tầng này trên lầu, mỗi người cơ hồ đều là đang phát run lấy, tựa hồ lo lắng này đó đạo tặc trong súng viên đạn tùy thời đánh tới trên người của mình. Có sợ không? Trương Ngọc xinh đẹp tuy rằng thân thể của chính mình cũng đang run rẩy lấy, tuy nhiên lại giả trang ra một bộ trấn định biểu tình, cười đối trong ngực Diệp Hy nói lại lập tức hảo, sẽ có người tới cứu chúng ta. Cảm thụ được này cao hơn tự mình chọn thành thục mỹ phụ kia chính đang run rẩy thân thể. Diệp Hy bỗng nhiên có một loại tưởng phải thật tốt bảo hộ sự vọng động của nàng. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm thấy, sự kiện lần này, cùng ngày gần đây Hoa Hải thị đã bị này ngoại lai thế lực nhất định có quan hệ gì. Tưởng đến nơi này, hắn liền cảm giác phi nô đứng lên. Từ nhỏ ở Hoa Hải thị lớn lên hắn, tại sao có thể dễ dàng tha thứ người khác ở trong này ý phá hư. Hơn nữa, bọn họ những người này, đáng chết. Đáng chết. Diệp Hy trong lòng thấp giọng tự nhủ nói xong, trong hai mắt cũng biến thành tràn đầy phẫn nộ, thậm chí còn có một loại muốn xông lên phía trước đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn xúc động. Bất quá, xúc động là ma quỷ. Điểm này Diệp Hy rất rõ ràng, hắn cũng biết mình cũng không phải siêu nhân. Chính là, tại khẩn trương như thế bầu không khí dưới, những người đó càng ngày càng cảm giác được sợ hãi. Một loại đối với không biết sợ hãi. Sắc trời bắt đầu chậm rãi tối lại. Từng chiếc một xe cảnh sát đặc dần dần đem khách sạn vây lại rồi. Nhưng là nhiều người như vậy chất tại đây chút phỉ đồ trên tay, cảnh sát cũng không dám tùy tiện vào công. Hơn nữa, Tô Ngải An đối phương chỉ có thập tam nhân, tuy nhiên lại không một cái thoạt nhìn đều là thân kinh bách chiến, thậm chí trên người đều có được số lớn thuốc nổ. Thủ trưởng, nơi này nguy hiểm, mời về tị. Lúc này, An Hoa Hải thị cảnh sát ở ngoài, quân đội cũng xuất động. Diệp Long cùng Hàn Bằng lúc này ngay tại một chiếc trong ghế xe. Đáng chết. Diệp Long nhấc chân nói ở tại trên cửa xe, bởi vì hắn biết, cháu của mình ngay tại tân trong quán. Bất quá hắn cũng không dám đem chuyện này nói cho con dâu, nói cách khác, Hàn Tuyết nhất định sẽ điên mất. Làm sao bây giờ? Hàn Bằng cũng có chút lo lắng rút một điếu thuốc, xem ra đối phương là ngoạn thật. Đợi. Diệp Long bỗng nhiên thở ra một hơi, hy vọng ta những năm kia đối Diệp Hy giáo dục không phải uổng phí đấy. Ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn Tiểu Hy làm gì? Kia nhưng đều là liều mạng xúc sinh. Hàn Bằng bỗng nhiên có điểm kích động. Người quen cũ ra, người yên tĩnh một chút. Diệp Long bắt được Hàn Bằng cánh tay của, nói nhưng là hiện tại cũng đừng phương pháp rồi. Những người đó muốn làm gì, người so với ta càng rõ ràng hơn. Chờ bọn hắn chơi đã, có lẽ, chính là ầm vang một tiếng chấm dứt. Nhưng là, người biết không, bên trong còn có hơn 100 người. Hiện tại trừ bỏ chờ đợi đột kích thời cơ ở ngoài, chính là hy vọng bên trong không ai có thể đủ hô ứng lên. Tiểu Hy hắn, có thể làm được sao? Hy vọng đi, hắn hội lớn lên đấy. Diệp Long cầm quả đấm nhất định. Nương màn đêm buông xuống thời điểm, Hoa Hải thị địa phương khác lại như cũ là người ta lui tới nối liền không dứt, đã đến ngoại than, lại kín kẽ, đèn đuốc sáng trưng. Cách đó không xa, từng ngọn nhà cao tầng giống cự nhân giống nhau xông thẳng lên trời, có vẻ thập phần đồ sộ. Sao nháy nó ánh mắt sáng ngời, tại bầu trời đen như mực trung chậm rãi di động. Nhưng là ở trong này, cũng là một trận khẩn trương, tùy thời cũng có thể hội có vài chục nhân thậm chí hơn 100 người chết. Mệt mỏi sao? Lúc này, làm con tin cái kia hơn 100 người lại núp ở trên lầu 2, ai cũng không dám lộn xộn, ai cũng không dám loạn nói một câu. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp ôm Diệp Hy tránh ở góc lên, thấp giọng lời nói cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Ân, Diệp Hy lần lượt thân thể này vẫn như cũ đang phát run mỹ phụ, trong lòng kia một loại ý tưởng càng ngày càng đậm. Hắn tưởng phải bảo vệ này một cái thành thục xinh đẹp uông vật, hắn cũng muốn tự tay đem những người đó đưa vào địa ngục đi. Hài tử ngốc, không cần tự chống đỡ. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, càng thêm nhanh ôm hắn, làm cho hắn ghé vào trên bắp đùi của mình ngủ một giấc a. Tỉnh ngủ hết thảy đều hội đã xong. Nàng lúc này giống như là một vị vĩ đại mẫu thân giống như, nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy tóc. Trên mũi tràn đầy người mỹ phụ này trên người mùi thơm, Diệp Hy chỉ cảm giác mình thế nhưng ở vào thời điểm này nổi lên phản ứng sinh lý, tiểu thanh long trở nên kiên cứng rắn. Nhất là chính mình nằm này một đôi đùi. Trương Ngọc xinh đẹp mặc âu phục thực vừa người, kia căng thẳng đường cong, tràn đầy co giãn hai chân thon dài mà cân xứng, tiêm nùng hợp, thật là làm cho nhân ý nghĩ kỳ quái. Biết rõ phía sau không nên muốn những thứ này, nhưng là Diệp Hy lại nhịn không được suy nghĩ. Chính là, những người đó thật sự là quá ghê tởm. Diệp Hy bỗng nhiên bắt được Trương Ngọc xinh đẹp tay của, giọng căm hận nói a di, yên tâm đi. Ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ đô giết. Diệp Hy nói tới chỗ này, lại bị Trương Ngọc xinh đẹp lấy tay che miệng. Diệp Hy không thấy mình sau lưng đang có nhất đạo tặc hướng bên này đi tới. Trong cơn giận dữ hắn thậm chí vặn bung ra Trương Ngọc xinh đẹp che miệng mình tay của, tiếp tục nói ta sẽ đưa bọn họ đô, a. Phía dưới, Diệp Hy nói không được nữa. Bởi vì, bên người người Mỹ phụ này, mẫu thân của bạn học lại cư nhiên hôn lên chính mình. Lần tới báo trước đồng học Diễm Mẫu, khẩn trương bên trong không chỉ tiếp xúc. Chương 109, tình mê. A, Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này đầu óc một trận chỗ trống. Vì sao, bên người người Mỹ phụ này bỗng nhiên hôn lên chính mình. Nàng hoàn là mình mẫu thân của bạn học A. Nhàn nhạt mùi thơm, đồng thời xen lẫn nàng kia tiếng thở hào hển, truyền vào đã đến Diệp Hy trên mũi, thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Là tốt rồi, nghỉ việc là một loại thuốc kích thích bình thường làm cho hắn cảm thấy toàn thân đô trở nên nóng rực lên. Hừ, các ngươi không muốn chết liền cho ta ăn chia một ít. Một cái trong đó ngấu tới được đạo tặc giống như cũng không nhìn thấy góc bên trên này trôi buộc cùng chính thái đang hôn tình cảnh, mà là cầm súng chi, trên mặt biểu tình thập phần dữ tợn hắc hắc, ta không ngại nòng súng bên trong viên đạn đưa cho các ngươi. Tuy rằng, hắn từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới quá muốn thả qua nơi này bất cứ người nào. Không, không nên, không nên. Một người trong đó thấp bé nam nhân bỗng nhiên ôm lấy này cái bắp đùi của Phỉ Đồ, chỉnh một cái thân thể đô đang run rẩy lấy van cầu các ngươi, không nên. Không nên. À, thật là có một cái sợ chết đâu. Tên Phỉ Đồ này bỗng nhiên đem bên hông của mình tà luân thủ thương đem ra. Hơn nữa người của hắn nhìn đều là cười to nói du chứ điểm, chờ một chút còn muốn lưu lại khí lực giết chết những cảnh sát kia đấy. Được rồi lão đại, ta cùng người này ngoạn một cái trò chơi. Hắc hắc, người này đem súng lục bên trong viên đạn toàn bộ đô đổ ra, chỉ để lại một viên, hắc, xã hội biến chất, loại trò chơi này các ngươi thường xuyên đơn giản à. Có hay không nhớ đã đến mình cũng hoặc có cơ hội ngoạn. Nói xong hắn đem súng lục tay không, đổi động bánh xe, rơi xuống nòng súng ngươi tới trước hay là ta tới trước. Viên đạn chỉ có một viên Nga. Thần, bệnh thần kinh. Không, ta không chơi, ta không chơi. Người đàn ông này nơi đó trải qua như thế dọa người tình cảnh, nhìn đến trước mắt súng lục cũng đã tiểu nhất quần. Những người này, đều là dân liều mạng. Lần này bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới hội hoặc là rời đi. Mà trong đám người, cơ hồ không ai đều là ôm đầu của mình không nói lời nào, căn bản là chú ý không đến tại góc tường mặt trên trốn tránh một đôi nam nữ. Một cái thành thục xinh đẹp nữ cường nhân, một cái tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân cậu con trai. Bọn họ lúc này thân thể ôm lại với nhau, môi lại chặt chẽ kề nhau. Hô! Trương Ngọc xinh đẹp ly khai Diệp Hy môi, trên mặt có chút đỏ ửng. Vừa mới sự nghiệp tây quá mức kích động, giọng nói sẽ bị này đạo tặc nghe được, Trương Ngọc xinh đẹp mới không thể không che lại miệng của hắn. A, a gì? Xem Hòa Ly khai chính mình môi này một cái mỹ phụ, Diệp Hy thân thể vẫn như cũ cùng nàng tướng ôm, nhàn nhạt mùi thơm vẫn như cũ lượn lờ tại cái mũi bưng lên. Đứa ngốc, đừng nói chuyện, này khả đều không phải là nhân. Trương Ngọc xinh đẹp cố ý hạ giọng, cho dù nàng cũng không có cái kia tâm tư. Nhưng là mình vừa mới cũng là hôn hít này tiểu nam hài một chút. Đây chính là nữ nhi mình đồng học a, lấy tuổi của hắn cũng chỉ có thể đương con trai của mình rồi. Khả là mới vừa cái kia một loại cảm giác giống như điện giật. Bang bang, bang bang. Trương Ngọc xinh đẹp phát giác mình một trái tim thế nhưng chính đang từ từ nhanh hơn. Một loại trước nay chưa có cảm giác hưng phấn đang ở kích thích nàng. Trên mặt đỏ ửng, giống như là chân trời ánh nắng chiều. Làm đẹp tại kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đẹp quá, nhìn xem Diệp hiếm có đốt mê. Gần trong gang tấc này một cái mỹ phụ, mẫu thân của bạn học là như vậy thành thục mê người. Mặc âu phục nàng, trên người cái loại này thành công nữ cường nhân khí chất cao quý, cũng lãnh nhưng không mất quyến rũ, nhất là ngôn hành cử chỉ mặt trên luôn giống như tại có thể câu dẫn Diệp Hy giống như, vừa mới bị nàng hôn môi cái loại cảm giác này vẫn như cũ cũng may, tê tê dại dại đấy, cảm giác môi có điểm khô ráo. Diệp Hy đưa ra đầu lưỡi tại trên bờ môi của mình nhẹ nhàng mà liếm một chút. Nhưng là của hắn một động tác này lại làm cho bên người Trương Ngọc xinh đẹp cảm thấy càng thêm mặt đỏ, tim đập càng tăng nhanh. Đừng nói chuyện. Nhìn đến Diệp mong mỏi muốn nói cái gì đó, Trương Ngọc xinh đẹp liền cả vội vàng che miệng của hắn, phụ đã đến bên tai của hắn nhẹ nhàng mà nói muốn chết phải không? Không cần nói rồi, ngươi sẽ khiến cho những người đó chú ý. Diệp Hy gật gật đầu. Nhưng là lúc này hắn lại phát hiện mình cùng này thành thục xinh đẹp phụ nhân như vậy gần. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp đè xuống miệng của hắn, đem đầu của nàng đặt tại trên đùi, mà chính nàng quả thật khom người. Diệp Hy đầu một bên, liền thấy được gần trong gang tấc mã một đôi chính đang kịch liệt tới lui kiểu rất vú. Rất tròn mà bào mãn, giống như là hai tòa liên miên tuyết sơn, vừa tựa như trên đại dương bao la mặt cuộn sóng giống như, tại nhộn nhạo, từng trận sóng sữa làm cho Diệp Hy cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Phanh. Mà ngay tại lúc này, bên kia nhưng chợt nhớ tới một cái thật to tiếng súng. Ha ha ha, xem ra vận khí của ngươi không bằng ta đâu. Cầm súng lục người nào đạo tặc vẻ mặt ý cười nhìn trước mắt này một cái chúng thương lại như cũ đang dùng rằng nam nhân thật sự là tiện nghi ngươi. Thống khoái như vậy, cạc cạc. Nói xong lời cuối cùng, hắn một cước đem đã tắt thở thi thể đá qua một bên, ngược lại nhìn về những người này chất. A. Những người này nhưng là bị sợ hãi. Tuy rằng bọn họ bình thường làm chuyện xấu cũng không nhỏ, nhưng là lại tuyệt đối chưa từng thấy qua có người ở trước mắt mình như thế giết người. Những thứ này đều là phong tử. Cạc cạc, các ngươi cũng muốn ngoạn sao? Nụ cười của hắn thoạt nhìn là như vậy dữ tợn, như vậy không chịu nổi. Tốt lắm. Vẫn là cái kia xem ra giống như là thủ lĩnh người của uống ở hắn lưu trữ những người này, chờ một chút hiểu được ngươi giết đâu. Cũng đúng nga. Lưu trữ những người này, chờ một chút hiểu được ngươi giết đâu. Một câu như vậy quyết định những người này sinh chết, lại cứ như vậy trò đùa theo người kia trong miệng nói ra, nhìn về phía trong mắt hắn những người này mệnh căn bản cũng không giá trị nhắc tới dường như. Khanh khách, Diệp Hy nắm thật chặt quả đấm, này đó hỗn đản. Nói xong hắn liền muốn đứng lên. Nhưng là Trương Ngọc xinh đẹp vẫn là kéo hắn lại. Diệp Hy, ngươi muốn tử sao? Khả là bọn hắn. Diệp Hy lúc này cặp mắt kia đô mờ hồng hồng, hắn là tại không có cách nào nhìn xuống. Cho dù hắn mình cũng đang sợ, nhưng là từ nhỏ liền bị trong quân nghiêm khắc huấn luyện hắn, lực ý chí vẫn là so người bình thường kiên định nhiều lắm. Trương Ngọc xinh đẹp đưa hắn kéo về đến bên người, thấp giọng nói, như ngươi vậy đi tới hãy cùng chịu chết có cái gì hai loại. Ta, Diệp Hy nhất thời nghẹn lời, quả nhiên, xúc động là ma quỷ. Diệp Hy thật sâu hô thở ra một hơi, nhưng là ta là tại nhịn không nổi nữa. A Di, người nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những người đó đều là giết người không chớp mắt, bọn họ, cuối cùng nhất định sẽ đem tất cả mọi người giết chết. Chỉ có thể đảng cảnh sát cứu viện rồi. Trương Ngọc xinh đẹp kỳ thật cũng thập phần sợ hãi, cho dù nàng là như vậy thành thục, thấy qua không ít đại trường hợp, nhưng là giống như bây giờ nàng vẫn là lần đầu tiên, lúc này nhìn tận mắt những người đó giết người khiến cho nàng cảm thấy kinh hồn táng đảm rồi. Đợi cứu viện. Diệp Hy một trận cười khổ, ngươi xem nhiều người như vậy, những cảnh sát kia cũng không sẽ cứ như vậy công tiến vào. Hơn nữa, những người đó trên người đều là cột lấy cũng đủ đem món này khách sạn san thành bình địa thuốc nổ, căn bản là. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Hy cũng cảm nhận được một trận vô lực. Mặt độ này đó liều mạng phần tử kinh khủng, hết thảy bình tĩnh đều là như vậy vô dụng. Đứa nhỏ, đừng lo lắng. Trương Ngọc xinh đẹp lôi kéo Diệp Hy núp ở góc tường lên, ôm thân thể hắn, thấp giọng mà ôn nhu nói, làm sao có thể nói như vậy đâu. Nhất định sẽ có biện pháp. Cho dù chính nàng cũng có chút không tin, nhưng là Trương Ngọc xinh đẹp nhưng không nghĩ muốn tại hài tử trước mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Lo lắng, ta không có. Ta hiện tại chỉ là muốn xông ra đem những tên khốn kiếp kia bầm thây vạn đoạn. Chẳng sợ giết một người cũng tốt, chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ mới 13 người. Diệp Hy giọng của là như vậy không cam lòng. Đứa ngốc, Trương Ngọc xinh đẹp lúc này trên mặt tràn đầy tình thương của mẹ vậy nụ cười ấm áp, hai tay bưng lấy Diệp Hy gương mặt của, kia một đôi thủy tinh bản mắt đẹp, dừng ở Diệp Hy ánh mắt của như vậy căn bản là làm không được cái gì. Không nên quá xúc động. Thực ôn nhu lời nói, xâm nhập Diệp Hy trong tâm khảm. Giống như là mẫu thân vậy ấm áp, làm cho tim của hắn cũng hiểu được kiên định lên. Chính là Diệp Hy phía sau lại cố tình nghĩ tới này thập phần tà ác sự tình. Chính mình lại đang này nguy hiểm trạng huống dưới, còn muốn cùng trước mắt này một cái mỹ phụ có càng thêm thân mật tiếp xúc. Cô lỗ. Diệp Hy nhắm hai mắt lại, không muốn làm cho này mẫu thân của bạn học phát hiện mình trong hai mắt lóe lên kia một tia dâm dục. Nhưng là thân thể hắn đô luôn đang run rẩy, chính như Trương Ngọc xinh đẹp giống như, thân thể của nàng cũng là đang run rẩy. Chẳng qua Trương Ngọc xinh đẹp đó là đang sợ, mà Diệp Hy đúng là cố nén mình tà niệm. Mỗi người đang sợ hãi thời điểm đều là giống nhau lòng của Thái, bọn họ luôn hy vọng có thể bắt lấy cái gì để cho mình an lòng gì đó. Giống như là rơi xuống nước người của, luôn tại dãy rủa. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp cho dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là nàng lại gần bắt được Diệp Hy. Cũng không phải Diệp Hy cho nàng an toàn, gần chỉ là một loại bản năng mà thôi. Nhưng là như thế này lại cố tình gặp Diệp Hy tà đạo. Lúc này cùng Trương Ngọc xinh đẹp như vậy tới gần hắn, trong lỗ mũi đều là người mỹ phụ này người vợ trên người mùi thơm. Bàn tay nàng, mềm mại không xương, trong lúc nói chuyện hà hơi như lan, một loạt thục nữ thủy mị, thật mạnh người vợ nhân mẹ phong tình, làm cho Diệp Hy trong lòng càng thêm kích động. Nghĩ tới con gái của nàng Dương Ngọc Linh, Diệp Hy liền cảm giác, chính mình hảo muốn có được như vậy một đôi kiều diễm mê người mẫu nữ hoa. A Di, ta, người cũng không thể được, giống vừa mới như vậy hôn ta. Diệp Hy quả thực ngữ không sợ hãi nhân tử không ngớt. Trương Ngọc xinh đẹp hơi sừng sốt một chút, nhìn mình trước mắt hai tay bưng lấy khuôn mặt Diệp Hy, lại cũng không có bởi vì lời của hắn mà cảm thấy tức giận, ngược lại là vẻ mặt ôn nhu nụ cười nhìn hắn đừng sợ. Có ta ở đây đâu. Nàng còn nghĩ Diệp Hy cho rằng là kinh hoàng sợ chứ. Trong lúc nói chuyện, nàng hơi thấu quá đi, mềm mại mà khêu gợi môi, tại Diệp Hy trên trán nhẹ nhàng mà hôn một cái, xong chưa. Trương Ngọc xinh đẹp phát giác, chính mình giống như cảm thấy tại như vậy ảo cảnh dưới, càng kích thích. thậm chí ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện, thanh âm của nàng trở nên kiều mị mê người hơn nhiều. Ta nghĩ, Diệp Hy bỗng nhiên đưa ra một bàn tay ra, nhẹ nhàng mà vuốt lên trước mắt này đồng học diễm mẫu trên bờ môi của nàng, ta muốn thân ngươi nơi này. Không cần được voi đòi tiên Nga. Nguyên bản cũng không có phương diện kia ý tưởng Trương Ngọc xinh đẹp, không khỏi khuôn mặt lóe lên nhất tia đỏ ửng, liền hô hút cũng biến thành dồn dập, bộ ngực kia một đôi đem áo khoác đẩy lên thập phần cổ trướng bảo mãn kiều nhũ, lại ở trên cao hạ phập phòng. Gần ngay trước mắt thục nữ cám dỗ, làm cho Diệp Hy lại nuốt nước miếng một cái. Phanh! Mà đúng lúc này, xa xa lại truyền đến tiếng súng, đồng thời kèm theo lại là một cái thống khổ rên rỉ. Lại một người ngã xuống. Có lẽ, kế tiếp chính là mình a. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình hội chết ở chỗ này a. Nàng thật sự không biết, nhưng là, chính như Diệp Hy theo như lời, hiện tại những cảnh sát kia không dám xông tới, như vậy người nơi này, sớm hay muộn sẽ bị chậm rãi giết chết. Đến lúc đó, có phải hay không đến phiên mình đâu này. Nàng không muốn chết, thật sự, không có người nào nhân không sợ chết. Trương Ngọc xinh đẹp nàng cũng rất sợ, nàng sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại nữ nhi. Còn có, rất nhiều tiếc nuối đâu. A Di, mà Diệp Hy lại ở phía sau, hai tay nắm ở Trương Ngọc xinh đẹp bả vai, chỉ cảm thấy tiêu diệt rất tròn, mà thân thể hắn cũng chậm chậm đặt lên như vậy một cái thành thục diễm lệ người của thê mỹ phụ trên người của. Diệp mong mỏi muốn hôn nàng, cho dù nàng là mình cái kia bạn học gái mẹ. Lần tới báo trước đồng học diễm mẫu, khẩn trương bên trong không chỉ tiếp xúc. Chương 110, thục nữ phong tình. Diệp Hy, nhìn trước mắt này một đứa bé trai, thân làm vợ người nhân mẹ Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên có một loại thập phần cảm giác kỳ quái. Cũng không phải thẹn thùng, cũng không phải phẫn nộ, nàng giống như cảm thấy, Diệp Hy lúc này tiểu hài tử này giống như là bởi vì sợ mà muốn tìm kiếm che chở. Hoặc là lời của hắn rất nhẹ điêu, nhưng là đối với mình mà nói, cũng là mặt khác một loại ý tứ a. Hắn sợ. Không được. Trương Ngọc xinh đẹp cự tuyệt nói, bất kể thế nào đạo, mình cũng là có trượng phu có nữ nhi nhân, làm sao có thể làm cho này tiểu nam hài hôn môi chính mình đâu. Nhất là hắn vẫn nữ nhi mình đồng học, vừa mới hôn môi hắn là tình thế bất đắc dĩ, nhưng bây giờ như thế nào cũng không được. Nhưng là Diệp Hy lại như cũ bắt lấy bả vai của nàng, chỉnh một cái thân thể đô hướng về nàng từng điểm tới gần. Mà Trương Ngọc xinh đẹp sau lưng, cũng đã là trên vách tường rồi. Tại trong những người này căn bản cũng không có nhân có tâm tư đi lưu ý tại chân tường thượng được chứ thục nữ cùng chính thái hành vi. Diệp Hy, buông tay. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên hai mắt trợn lên, tràng ra một bộ trưởng bối bộ dạng. Nhưng là nàng chợt phát giác, đối phương thở ra nhiệt khí nhưng ở phun đã đến trên mặt mình, giống như là có vô số con kiến tại trên thân thể bò sát. Cảm giác như vậy khiến cho Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của cũng chậm chậm trở nên đỏ tươi lên. A Di. Diệp Hy nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn những người đó cũng không có chú ý tới chỗ này, thế này mới lại xoay đầu lại, nhưng là lúc này thân thể hắn cũng đã đem xa xa so với hắn càng cao hơn thành thục mỹ phu áp đã đến trên vách tường rồi. Lồng ngực của hắn, thậm chí đã dán lên này một cái mỹ phụ nhân thê trước ngực, đem nàng cặp kia trứng phình kiều nhũ, đè ép được bẹt đấy. Trương Ngọc xinh đẹp có thể lập tức đẩy hắn ra, nhưng là cứ như vậy lại sẽ khiến cho này phỉ đồ chú ý. Trọng yếu nhất là, lúc này Diệp Hy ở trong mắt của nàng gần chỉ là một tưởng phải tìm bảo vệ đứa nhỏ. Có lẽ, là của mình hôn cho hắn cảm giác an toàn a. Trương Ngọc xinh đẹp nghĩ như vậy. Chính là nàng làm sao có thể biết lúc này Diệp Hy trong lòng kia một loại tàn niệm đâu. Diệp Hy, ngươi hoàn không sợ. Thành thục cao gầy người mỹ phụ này, cũng chưa xong toàn đứng lên, nhưng là lại đã so Diệp Hy cao không sai biệt cho lắm rồi. Nửa quỳ nàng. Lúc này lại bỗng nhiên đẩy ra Diệp Hy ngăn lại chính mình bả vai tay của, bất quá cũng không có đẩy hắn ra, ngược lại là giống vừa mới như vậy bưng lấy Diệp Hy gương mặt của. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của vẫn là một trận dạng mây đỏ, hơn nữa trong hai mắt nhu tình lại khiến người tâm động. Hô hấp, cũng tựa hồ trở nên dồn dập, cặp kia thạc đại quả cầu thịt, tại Diệp Hy trước mắt run lên một cái. Hoặc là, chính hắn một làm trưởng bối, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ hắn a. Dù sao, chính mình nhưng là Diệp Hy hắn đồng học mẹ. Có, một điểm A. Chỉnh một cái thân thể đô tựa vào này trên người, Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt tê tê dại dại điện lưu, còn có tràn đầy tuyệt vời xúc cảm làm cho hắn muốn theo đồng học mẹ trên người được đến càng nhiều. hắn cố ý dùng lồng ngực của mình đi đè ép nửa quỳ tại trước mắt mỹ phụ cặp kia vú, cảm thụ được tràn ngập co giãn núi non là như thế nào thay đổi hình dạng. Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm thấy bộ ngực sữa truyền đến từng trận điện lưu. Hoặc là, này là nam nhân bản năng a. Nàng cũng không có hướng những phương diện khác suy nghĩ, hiện tại nàng thầm nghĩ phải thật tốt bảo hộ trước mắt này một đứa bé trai, không cho hắn bị thương tổn. Cho tới bây giờ nàng hoàn cho rằng, đây chẳng qua là đang trong lúc nguy cấp, này tiểu nam hài bị vây một loại bản năng sợ hãi mà thôi. Thật giống như tiểu hài tử đang khóc thút thít thời điểm cần mẫu thân ôm ấp giống nhau. Thủ trưởng, một tòa này khách sạn bên ngoài lúc này lại bị cảnh sát còn có quân đội vây quanh được 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta tất phải nhanh một chút mổ cứu con tin. Diệp Long hét lớn ta biết. Hung hăng trừng mắt nhìn cấp dưới liếc mắt một cái, nhưng là bây giờ còn không phải thời cơ. Nghe ở, người truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân lập tức chuẩn bị đột kích, không cần tự tiện hành động. Vâng. Mà cảnh sát người phụ trách Lưu An lúc này lại có điểm nơm nớp lo sợ đi tới Cũng Long trước mặt của Diệp tướng quân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Đã chờ lâu rồi, bên trong còn bất chợt truyền đến tiếng súng, chỉ sợ. Đối với Diệp Long này đại nhân vật, Lưu An nhưng là không dám có nửa điểm bất kính, huống chi mình hoàn trông cậy vào đặt lên bắp đùi của hắn đâu. Còn phải đợi lát nữa. Diệp Long nhẹ nhàng lắc đầu Tiểu Hy ở bên trong sự tình, người khả không cần nói cho Tuyết Nhi nàng. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Bên trong những người đó toàn thân đều là cương cường thuốc nổ, một cái không tốt, nơi này đều đã san thành bình địa đấy. Nhưng là, Lưu An Hoàn muốn nói điều gì, chính là Diệp Long lại phất phất tay, nói ngươi bây giờ tận lực kéo dài thời gian, phái chuyên gia đàm phán tiến đến can thiệp a. Chẳng lẽ ngài Hoàn hy vọng Tiểu Hy hắn có thể làm được cái gì? Ở trong đó những người đó đều là liều mạng đạo tặc a. Cho dù Diệp Hy cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ, nhưng là Lưu An vẫn là vì hắn bóp một cái mồ hôi. Nam nhân, tổng cần kinh nghiệm nhiều một chút chuyện tình mới có thể lớn lên đấy. Nếu cái gì đều sợ, nam nhân vĩnh viễn đâu chưa trưởng thành. Diệp Long đối tôn tử nhưng là đưa cho quá nhiều kỳ vọng đâu. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, cho dù cháu trai tuổi Hoàn rất nhỏ, lại như cũng có thể làm được đấy. Trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác rồi. Mà chính về đến nhà Hàn Tuyết, lúc này lại luôn cảm thấy tâm thần không yên. Nguyên vốn hẳn nên nhận được thông báo nàng, nhưng căn bản còn có thu được một chiếc điện thoại. Bất quá cũng thế, Diệp Long cũng là muốn tại sự tình giải quyết phía trước giấu giếm ở Hàn Tuyết. Nếu cho hắn biết con bị nhốt, Hàn Tuyết nhất định sẽ điên mất. Điểm này Diệp Long rõ ràng nhất, nàng nhưng là đem con cho rằng là sinh mạng đâu. Luôn cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau đâu này. Hàn học ngươi ở đây cửa sổ sát đất trước mặt của, vừa mới thay cho một bộ quần áo, mặc vào ở nhà váy, thoạt nhìn có điểm dày mỹ nhân cảm giác, nhưng là trên người phong tình lại như cũ phong thái như trước. Tim đập được, cũng rất nhanh. Hàn Tuyết đưa ra một bàn tay, bao trùm tại trước ngực mình trên vú mềm, nàng chỉ cảm giác mình lòng của đang ở trải qua lấy một hồi dày vò. Có lẽ, thật sự có tâm linh cảm ứng cái thuyết pháp này a. Song bào thai cũng tốt, phụ tử cũng tốt. Hay hoặc là mẹ con cũng thế, cũng có thể tồn tại nào đó cảm ứng. Đây là khoa học cũng chuyên không cách nào giải thích. Nhưng không nhất định không tồn tại. Dù sao, khoa học chuyên không cách nào giải thích, thật sự là nhiều lắm. Hàn Tuyết hít thở dài, cuối cùng ngồi ở trên sofa, theo bản năng mở ra TV, bây giờ là tin tức đặc biệt đưa tin. Hôm nay ban đêm, một đám phần tử kinh khủng tập kích khu Đông Thành một gian cao cấp khách sạn, hiện tại ép buộc hơn 100 danh nhân chất. Đang cùng cảnh sát đối tứ. Cái gì? Hàn Tuyết bỗng nhiên khiếp sợ từ trên ghế salon đứng lên. Nhưng là tin tức đạo báo cũng là chân chân thật thật. Hiện trường trực tiếp để cho nàng có điểm không dám tin. Thẳng đến thấy được trưởng cục công an Lưu An, còn có mình công công Diệp Long, còn có phụ thân Hàn Bằng. Vì sao ta không có thu được thông chi đâu này? Nàng vội vàng pháo hôi trong phòng đổi lại một bộ khác quần áo. Thân là thị trưởng nàng, đã xảy ra chuyện lớn như vậy lại còn bị chẳng hay biết gì. Vừa mới kia một loại tim đập hiện tại giống như muốn đặc biệt nhắc nhở nàng cái gì dường như, Hàn Tuyết luôn có một loại thập phần bất an dự cảm, thật giống như chính mình bỏ quên cái gì. Nhưng là hiện tại nàng cũng không có thời gian đi suy tư, nhất định phải trước tiên đuổi tới hiện trường. Mà đang ở con tin bên trong Diệp Hy lúc này lại giống như đem chung quanh nguy hiểm toàn bộ đều quên. Lúc này ở trước mắt hắn là một cái hai tay bưng lấy chính mình khuôn mặt mỹ phụ, cũng là mình đồng học mẹ. Người đứa bé này. Tại Trương Ngọc xinh đẹp trong mắt, vô luận Diệp Hy lúc này có cái gì dạng quá đáng yêu cầu, hắn chung quy hoàn tựa hồ nhất đứa bé mà thôi. Mỉm cười, Trương Ngọc xinh đẹp hai tay của buông ra Diệp Hy gương mặt của, nhưng là lại bò lên cổ của hắn. Nguyên bản liền Diệp Hy cao gầy mỹ phụ, quỳ một chân trên đất vừa mới cùng hắn cao không sai biệt cho lắm, lúc này huống chi đem này tiểu nam hài ủng tiến trong ngực của mình, thậm chí dùng cặp kia tràn đầy co giãn mỹ nhũ đi đè ép hắn trong ngực, liền. Một lần nga, Trương Ngọc xinh đẹp cho dù đem Diệp Hy cho rằng là tiểu hài tử, nhưng là cùng khác phái hôn môi kích thích làm thế nào cũng để cho trái tim của nàng vẫn duy trì bình tĩnh. Ân, Diệp Hy thật giống như gà con mổ thóc bình thường gật gật đầu. Hắn tham lam hô hấp này có chứa người mỹ phụ này trên người thục nữ mùi thơm, hai tay đổi thành hoàn ở eo của nàng. Hảo tinh tế. Diệp Hy dồn cảm giác mình lúc này trở nên vô hạn hưng phấn. Nhất là ôm này một cái thành làm cao gầy mỹ phụ, hai tay hắn dùng sức hoàn ở Trương Ngọc xinh đẹp hông của chi, làm cho thân thể của nàng càng thêm chặt chẽ dán tại trên người của mình, thậm chí còn dùng chính mình trong quần đã ngẩng đầu lên tiểu thanh long đứng vững trên bụng của nàng. Không cần phát ra quá lớn thanh âm của, bằng không sẽ bị những người đó phát hiện. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này cùng này có thể đương con trai mình tiểu nam hải ôm nhau, cũng không quên quan sát đến chung quanh tình cảnh, nhưng là gần ngay trước mắt này một đứa bé trai, lại làm cho nàng cảm thấy phương tâm kịch liệt nhảy lên. Bang bang, bang bang. Mà Trương Ngọc xinh đẹp vươn một đôi tuyết hoàn mỹ tay trắng càng thêm dùng sức hoàn ở ngực mình người này tiểu nam hải cổ của nàng thành thục thân thể mềm mại núp ở trong ngực của hắn. Mặc kệ từ hắn ôm chính mình. Bất quá, thân làm vợ người nhân mẹ nàng, lại cảm giác được có một loại thập phần cường đại lưng phu yêu đương vụng trộm khoái cảm, nàng thế nhưng chen lấn chen mặt mày, thập phần ngọt cười nói tiểu chứng thối. Không cho phép quá xấu nga. Trái tim của nàng, thật sự trở nên trước nay chưa có kích động. Bởi vì, đây là cỡ nào kích thích, chính mình đã vậy còn quá thân mật ôm lấy tuổi có thể đương con trai mình tiểu nam hài, thậm chí còn chuẩn bị cùng hắn hôn môi. Đây chính là nữ nhi mình đồng học đâu. Trong lòng ôm Trương Ngọc xinh đẹp kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, Diệp Hy chỉ cảm thấy là như vậy đẫy đà thành thục, tràn đầy trắng mịn tay của cảm giác, da thịt của nàng là như vậy mềm mại, hoàn toàn không giống như là một nữ hài tử mẹ. Ta, không biết. Diệp Hy hai mắt nhìn chằm chằm trong ngực này một cái khuôn mặt ửng đỏ ửng bệnh giang mai, người nữ nhân này có thể xưng là tuyệt đại giai nhân. Cả người tràn đầy thành thục cùng cao nhã. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều bị tràn đầy một loại khí chất cao quý điển nhã. Vóc người của nàng lại nhất lưu, quần áo âu phục màu đen hơi hơi phiêu đãng, mái tóc đen nhánh về phía sau bàn khởi một cái đuôi ngựa, lộ ra tuyết trắng thẳng thắn gáy. Bộ ngực hai tòa cặp vú đầy đặn theo nàng đi bộ tần suất run lên một cái, giờ phút này chính trên ngực tự mình ma sát chèn ép. Mà nàng tinh tế như liễu hông của chi tả hữu ôn éo lấy, cùng phía dưới một cái kiểu đỉnh mông đẹp tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trong ngực người mỹ phụ này làm cho Diệp Hy kìm lòng không đặng đem hai tay của mình hoàn ở của nàng mảnh mai, đem nàng thật chặt ủng tiến trong lòng, chậm rãi cúi người xuống, tại người mỹ phụ này trên môi đỏ ấn xuống một đám thật sâu hôn nồng nhiệt. Trương Ngọc xinh đẹp cặp kia nguyên bản trương khai mắt đẹp từ từ khép lại, chỉnh một cái thân thể đều ở đây căng thẳng, tuy nhiên lại nhẹ nhàng mà trương khai môi của mình, đón vào này tiểu nam hài đầu lưỡi. Đầu lưỡi của hai người lửa nóng ban cuốn lấy nhau. Nước bọt hỗ độ, tựa như chính đang hôn tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Bất luận là chung quanh những người này chất, vẫn là này đạo tặc, bọn họ đều không có phát hiện này mỹ thục phụ đang cùng này tiểu chánh thái tại nùng tình hôn nồng nhiệt. Thậm chí là ở bên ngoài, khiếp sợ hãi mà run lẩy bẩy Dương Ngọc Linh, nàng cũng không biết, mẹ của mình lúc này lại thế nhưng ôm chính mình ngưỡng mộ trong lòng bạn học trai, đang cùng hắn giống như tình lữ bình thường ôm hôn. Lần tới báo trước đồng học Diễm Mẫu, khẩn trương bên trong không chỉ tiếp xúc. Chương 111, Hương Diễm. Nhàn nhạt mùi thơm, giống như là một loại mãnh liệt thôi tình tề giống như, thật sâu kích thích Diệp Hy, làm cho hắn cảm giác được chính mình cả người đều là kia một loại lỗ chân lông thư giãn cảm giác, là nhanh cảm giác, là kích thích. Này một cái ôm vẻ đẹp của mình phụ, vậy được thục tuyệt vời thân thể cho hắn mãnh liệt bực nào xúc cảm. Tiểu chánh thái cùng mỹ thục phụ, cứ như vậy không coi ai ra gì ôm nhau, môi kề nhau. Kịch liệt ôm hôn lấy. Giữa bọn họ nóng rực hơi thở, cũng phun đã đến mặt của đối phương thượng. Có chừng có mực rồi, tiểu chứng thối. Đường Trương Ngọc xinh đẹp rời đi, Diệp Hy trên miệng, nguyên bản ôm cổ hắn, cánh tay của bỗng nhiên tìm ngang mở, nhẹ nhàng mà gõ trán của hắn một chút, nửa quỳ thân thể cũng đứng lên. So với Diệp Hy càng cao hơn mỹ phụ, lại như cũ ôm này một cái vừa mới hôn môi mình tiểu nam hài. Nha! Diệp Hy trong lòng có chút thất vọng, nhưng bây giờ không phải làm loại chuyện đó thời điểm. Dù sao, chung quanh đạo tặc nếu phát hiện bọn hắn mà nói, vậy tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ. Mà Trương Ngọc xinh đẹp còn lại là lôi kéo Diệp Hy một lần nữa ngồi dậy, bất quá hô hấp của nàng cũng đã trở nên không thể bình tĩnh lại. Có lẽ vừa mới nàng còn nghĩ Diệp Hy cho rằng là tiểu nam hài vậy đối đãi. Nhưng là hiện tại nàng chỉ cảm giác mình yên tâm chính đang kịch liệt nhúc nhích. Ôm Diệp Hy, nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy vú lại liên tiếp, thường thường đè ép tại Diệp Hy trên người của. Ha ha, đại ca, chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Một người trong đó đạo tặc có điểm không nhịn được, cầm lên một con tin chính là một cái quả đấm hướng trên mặt của hắn tấu đi. Hắc hắc, không bằng chúng ta chơi đùa giết người trò chơi như thế nào? Thôi đi bà ơi, tùy ngươi. Cái kia đại ca cũng không có ngăn cản, mà là dặn dò chớ quá mức, những người này động nhóm hay là muốn chậm rãi giết. Hắc hắc, nghe nói cái kia Diệp Long cũng đã đến Hoa Hải, ta muốn trước mặt hắn, đem những người này từng cái một giết chết. A, không cần, cứu mạng a, cứu mạng a. Những người này xem như sợ tới mức thân thể đô không nhúc nhích được. Cả ngày qua sống mơ mơ màng màng cuộc sống, những người này nơi đó đã biết kinh khủng như vậy trường hợp. Chỉ thấy một cái trong đó nữ nhân, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, nhưng là bộ dạng được kêu là khó coi, hơn nữa toàn thân đều là cái loại này màu sắc rực rỡ quần áo, thoạt nhìn bất luân bất loại. Đừng giết ta, đừng giết ta, van cầu các ngươi thì sao? Ta đem điều này giá trị mấy chục vạn đồng hồ tặng cho các ngươi. Ô ô, đừng giết ta, ta còn có thể làm cho ba ta cho các ngươi rất nhiều, a. Người nữ nhân này, lời còn chưa nói hết, tại cái trán của nàng trung tâm liền xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ máu.